Từng đạo tàn sát huyết gợn sóng nghiền nát, nhưng huyết thi đem trên người hồng quang cũng bị triệt để đánh tan, trên người chất sừng tầng cũng bị xé nứt, chỗ cổ chất sừng tầng cũng nhận được hư hao. Đồ huyết nhất đao. Sâu kín nhưng phảng phất đến từ cửu u thanh âm lần nữa vang lên, mọi người trước mắt chỉ có một vòng màu đỏ tươi hào quang hoa lướt mà qua, như ảo giác một loại biến mất. Minh Nha cầm đao xuất hiện tại huyết thi đem sau lưng hơn 10 thước có hơn, lục huyết đao khẽ run lên, theo Minh Nha mạnh tay mới cắm vào bên hông hóa thành đai lưng. Đã xong. Chẳng lẽ thắng? Theo kinh nghi âm thanh rơi xuống, huyết thi đem đầu lâu cũng lăn xuống trên mặt đất. Chương 25, Liều ám hoa minh. Chương 25, Liều ám hoa minh. Duy nhất một đầu huyết thi sắp bị Minh Nha chém giết. Đầy người sát ý Minh Nha bỗng nhiên quay người, hai con ngươi hung mang chán bắn mà ra, lập tức quét qua mọi người, lập tức, phảng phất bị vô hình lưỡi đao thiết cắt thân thể, nguyên một đám sắc mặt đại biến, bỗng nhiên tỉnh táo lại, cái này Minh Nha thế nhưng mà một cái giết người không chớp mắt điên. Lui. Nhưng chỉ thấy mọi người lui về phía sau nháy mắt, Minh Nha lại bỗng nhiên ra tay, một trưởng như đao chém giết mà ra. Màu đỏ thâm ánh đao như là dây lưng lụa một loại lan tràn phiêu đãng hướng mọi người. Quá là nhanh, một nhóm người căn bản là không kịp né tránh đã bị ảnh hưởng đến, trên người hộ thể chân lực cùng ngụy linh khí phòng hộ lực lượng căn bản là không cách nào hoàn toàn ngăn trở, thân hình trực tiếp bị cắt mở. Trong nháy mắt, liền có 4 người bị giết chết, Minh Nha lại không có thu tay lại ý định, giết đến tận nghiện hắn lần nữa ra tay. Hám Sơn Tượng ra tay, một quyền oanh ra, cường hoành lực lượng bạo phát dưới, hung mạnh đến cực điểm một quyền. Phảng phất có thể đánh bại như núi cao đem màu đỏ thâm ánh đao đánh nát. Không có sử dụng lục huyết đao Minh Nha, không phải toàn thịnh thời kỳ Minh Nha, tối thiểu đao pháp của hắn cần dùng lục huyết đao mới có thể thi triển ra uy lực chân chính đến, Hám Sơn Tượng La Thiên Bá mới có thể chống cự. Mặt khác một đạo màu đỏ thâm ánh đao tắc thì bổ về phía Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ, Đỗ Hằng Kỳ đánh ra một trường, trầm trọng hùng hồn chất lực, tựa như lấp kín núi cao lướt ngang giống như, đem ánh đao kia nghiền nát. Bất luận là Hám Sơn Tượng La Thiên Bá hay vẫn là Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ, hắn chiến đấu đều đạt đến tứ tinh cấp đỉnh phong cấp độ, thập phần cường hành. Có Hám Sơn Tượng La Thiên Bá cùng Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ hai người ra tay đánh nát ánh đao, vô hình chính giữa vì người khác tranh thủ đến thoát thân cơ hội, nguyên một đám dồn đủ toàn lực phi tốc rời đi. Minh Nha tay phải bỗng nhiên rơi vào bên hông, đang muốn lần nữa rút ra lục huyết đao bày ra toàn lực chi tế, nặng nề thanh âm tại sau lưng vang lên, chủ mộ đóng chặt môn tự động mở ra. Minh Nha thân hình lóe lên, như địa ngục ô nha giống như hóa thành một đạo hắc quang, phi tốc phóng tới chủ mộ mở ra môn, Long Tâm Thần cũng vừa xài bước ra, phảng phất màu vàng dao long đằng không bay vút. Tại Minh Nha thân hình nhảy vào chủ mộ nháy mắt, một vòng màu đỏ tươi ánh đao phá không xẹt qua, tại chủ mộ trước cổng chính lưu lại một đạo bắt mắt vết đao, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Càng tuyến người giết không tha. Phảng phất địa ngục cửu u gió lạnh giống như thanh âm, lại để cho người không rét mà run. Đốt. Mỗi người đều rất không cam, chăm chăm vào cái kia một đạo màu đỏ tươi vết đao. Không hề nghi ngờ, chủ trong mộ có lẽ có trọng bảo, lại để cho mỗi người đều thèm chảy nước miếng trọng bảo. Loại này trọng bảo tiểu gần trong gang tấc nhưng không cách nào thò tay cảm giác, lại để cho mỗi người đều cảm thấy khó chịu. Nói không chừng bên trong cái gì đó cũng không có. Có người mở miệng, dùng mang theo không cam lòng thanh âm nói ra. Điều này cũng đúng một loại khả năng, nhưng khả năng rất tiểu. Vạn La Tông đệ tử khác cùng Hoàng Thất đệ tử khác nhau nhau ngăn chặn chủ mộ cửa vào, mặt hướng mọi người, nói rõ không cho mọi người xâm nhập quyết tâm. Được rồi, đi thôi. Thấy như vậy một màn, có người liền than nhẹ một câu, quay người rời đi. Thiên Bá huynh, muốn hay không Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ mở miệng truyền âm, đáy mắt hung quang lập lòe liên tục. Hai người này đều có tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực, là mọi người tại đây chính giữa cường đại nhất tồn tại, hơn nữa cũng có đòn sát thủ còn chưa từng sử dụng qua. Nếu bọn họ cố ý muốn xâm nhập chủ mộ, chỉ bằng vào Vạn La Tông đệ tử cùng những hoàng thất kia đệ tử căn bản là không cách nào ngăn trở. Duy nhất muốn lo lắng, tiểu là đã tiến vào chủ trong mộ Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người, dù sao hai người bọn họ chiến lực muốn tại chính mình hai người phía trên, hơn nữa dùng thân phận của bọn hắn địa vị, cũng sẽ có được không kém hơn chính mình hai người đón sát thủ. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Vũ Tả thu hồi ánh mắt, vung tha cho sông chủ mộ ý định. Trần Tông cho dù cũng rất muốn xông vào một lần chủ mộ, nhìn xem phải chăng có cái gì thu hoạch, nhưng bất đắc dĩ bản thân thực lực cùng Minh Nha Long Tâm Thần hai người chênh lệch quá lớn, huống chi, coi như là chủ trong mộ có bảo vật gì, đoán chừng cũng không cách nào cùng Hồng Lôi Kiếm so sánh với, cũng không đáng vận dụng Hồng Lôi Kiếm. Tốt. Gật gật đầu, Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà liên bí quyết rời đi. Cho dù không cách nào tiến vào chủ mộ, nhưng trong cổ mộ này, có lẽ còn có mặt khác bảo vật có thể tìm ra. Rất nhanh. Mọi người lần lượt ly khai, chỉ còn lại có Hám Sơn Tượng La Thiên Bá cùng Bình Vân Sơn Đỗ Hằng Kỳ cùng với La Vân Sơn Đỗ Hằng Nguyên ba người vẫn còn đang suy tư lấy. Muốn xông các ngươi xông A. La Thiên Bá cuối cùng nhất làm ra quyết định, rút đi. Đỗ Hằng Kỳ âm thầm mắng một tiếng, lại cũng không dám xông vào, chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng lý khai. Sư đệ, người đi theo ta. Lâm Vũ Tả mang theo Trần Tông không ngừng tiến lên, gậy một gian mộ thất ở trong, lại thông qua cái kia mộ thất trước thông đạo hướng mặt khác một gian mộ thất. Trần Tông không nghi ngờ gì, theo Lâm Vũ Tả không ngừng tiến lên. Không bao lâu, Lâm Vũ Tả ngay tại một gian mộ thất nội dừng bước. Một bước vào cái này mộ thất, Trần Tông lập tức phát hiện gian phòng này mộ thất cùng mặt khác mộ thất bất đồng, bởi vì này gian mộ thất nội không có cổ đồng quan tài, ở trung tâm ngược lại sừng sững lấy một tòa pho tượng. Pho tượng kia vi cổ đồng đúc thành, là một người trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng khẽ ngẩng đầu, thâm thủy ánh mắt phảng phất nhìn ra xa hướng phương xa, xem thấu thời gian cùng không gian, hướng về xa xôi không biết chỗ. Chứng kiến cái này một cổ đồng pho tượng lúc, Trần Tông liền không tự chủ được sinh ra một tia chiêm ngưỡng cảm giác. Ta đoán muốn, sẽ có như vậy cổ đồng pho tượng tồn tại, nhất định có hắn nguyên nhân. Lâm Vũ Tà nói ra, hai con ngươi tại cổ đồng pho tượng bên trên cẩn thận đảo qua, vừa nói, chỉ là của ta tìm hiểu hồi lâu, thực sự tìm không ra cái gì huyền diệu đến. Trần Tông cũng hiểu được, mộ thất chính giữa hội tồn tại như vậy một cổ đồng pho tượng, rất đặc thù, có lẽ trong đó thật sự ẩn chứa cái gì huyền diệu. Hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, đánh giá cẩn thận cái này cổ đồng pho tượng, từ trên xuống dưới không rõ chi tiết. Nhưng lại như Lâm Vũ Tà một loại, Trần Tông nhìn không ra cái gì huyền diệu. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt đã rơi vào cổ đồng pho tượng chỗ, vậy có chút ít khác thường, ẩn ẩn có chút lõm. Đại sư huynh ngươi xem. Trần Tông chỉ hướng cổ đồng pho tượng chỗ hót lõm. Ân, ta đã thấy được, nhưng thử qua nhiều loại phương pháp, cũng không có cái gì thu hoạch. Lâm Vũ Tà gật gật đầu nói ra, cái kia thoạt nhìn, tựa hồ có thể khảm nạm cái gì. Trần Tông không có trả lời, mà là càng đánh giá cẩn thận lấy, thời gian dần trôi qua, cảm giác cái kia lõm hình dạng có một chút nhìn quen mắt, tốt như mình đã từng thấy tựa như. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy cái này một pho tượng, hoặc là nói là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy pho tượng. Tại sao phải cảm thấy nhìn quen mắt đâu rồi? Chẳng lẽ mình được chứng kiến cùng loại đồ vật? Đứng tại nguyên chỗ, Trần Tông nhìn như ngẩn người, thực tế toàn bộ đại não đều tại cao tốc vận chuyển, tìm kiếm chính mình khả năng bái kiến cùng loại cái kia lõm hình dạng đích sự vật. Theo sinh ra đến bây giờ, Trần Tông trải qua sự tình rất nhiều, xem qua đồ vật cũng rất nhiều. Bất luận cái gì đều trong đầu lưu lại dấu vết, lưu lại ấn tượng, chỉ có điều có chút dấu vết rất nhạt, chính mình hoàn toàn không có có ý thức. Nhưng Trần Tông tu luyện đến nay, ý nghĩ còn hơn rất nhiều người, một mảnh thanh minh, tư duy càng là cao đoan, một ít qua lại rất nhạt trí nhớ, cũng theo suy nghĩ một chút bị nhớ lại. Sư đệ, Lâm Vũ Tả thở nhẹ một tiếng, Trần Tông không phản ứng chút nào, Lâm Vũ Tả liền cho rằng Trần Tông là xem xảy ra điều gì huyền diệu, đang tại tìm hiểu, liền không quay rời nữa. Ngược lại vi Trần Tông hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thây khô cùng huyết thi nhóm tuyệt đại đa số đều bị giết chết rồi, hai người không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Đã tìm được. Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sư đệ, tìm được cái gì? Lâm Vũ Tả cũng là kinh hỉ nói. Còn không xác định, ta thử xem. Trần Tông đáp lại một tiếng, làm bộ tại giới tử trong túi tìm tòi một phen, thực tế thì là theo hư di giới nội lấy ra một khối thiết bài. Cái này khối thiết bài chính là năm đó Trần Tông tại Vân Long Vương Triều Vương Thất trong bảo khố tìm được, nghiên cứu hồi lâu cũng không biết có chỗ lợi gì, sư tôn Lâm Sơn Hầu cũng không hiểu, nhưng có thể khẳng định, hẳn là một kiện bảo vật, bởi vậy Trần Tông vẫn bảo lưu lấy. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông sẽ đem thiết bài quên đi tại hư di giới nơi hẻo lánh chính giữa. Lâm Vũ Tả ánh mắt cũng đã rơi vào Trần Tông trong tay màu đen thiết bài bên trên, mơ hồ cảm thấy, cái kia thiết bài hình dạng cùng cổ đồng pho tượng cái hót lom hình dạng, giống như lúc. Giống như là từ phía trên cầm xuống đến tựa như. Chẳng lẽ Lâm Vũ Tả một cái suy đoán vừa mới xuất hiện chi tế, Trần Tông liền một nhảy dựng lên, cầm trong tay thiết bài, nhẹ nhàng đặt tại cổ đồng pho tượng cái hót lõm chỗ, vô cùng phù hợp. Chỉ là, tựa hồ không có phát sinh đặc biệt gì sự tình. Chẳng lẽ, vô dụng công? Chỉ là trùng hợp. Lâm Vũ Tả cũng trừng lớn song mắt thấy, Trần Tông thân hình từ từ bay xuống, như lông vũ một loại. Đồng nhiên, tựa hồ có rất nhỏ thanh âm theo cổ đồng trong pho tượng vang lên, ngay sau đó, cổ đồng pho tượng run lên, tản mát ra một hồi trầm trọng phong cách cổ xưa hào quang, cái kia hào quang lập tức tràn ngập ra đi, đảo qua Trần Tông thân hình, nháy mắt, Trần Tông ngay tại Lâm Vũ Tả nhìn chăm chú phía dưới hư không tiêu thất không thấy. Tại Trần Tông sau khi biến mất, màu đồng cổ trầm trọng hào quang cũng tùy theo biến mất. Trần sư đệ Lâm Vũ Tả ngắm nhìn bốn phía, trừ mình ra cùng pho tượng bên ngoài, không có vật gì. Chủ mộ ở trong thập phần rộng lớn, Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào phía trước, khi bọn hắn nhìn chăm chú chính giữa, có một đầu toàn thân màu đỏ như máu cự thú, xem ra giống như là cực lớn viên hầu, vô cùng cường tráng, mà tráng kiện hai tay chỗ lại là cực lớn móng vuốt, mỗi một căn móng vuốt đều giống như trường đao một loại sắc bén sắc bén, tản mát ra kinh tâm động phách huyết sắc hàn quang. Cường hoành vô cùng khí tức chấn động, lại để cho Minh Nha cùng Long Tâm Thần biết rõ, cái này đầu quái dị cự thú thực lực rất cường, phi thường cường. 1v1, có lẽ không cách nào đánh bại. Ở đằng kia huyết sắc cự thú sau lưng, còn có một cái khép kín cửa nhỏ, chỉ có tiến vào cái kia một cái cửa nhỏ, mới có thể đến chủ mộ bảo vật chỗ chỗ. Bất luận là Minh Nha hay vẫn là Long Tâm Thần hai người cũng biết một ít che giấu, cái kia chính là chủ trong mộ lớn nhất bảo vật, là một tòa tấm bia đá. Kỳ danh là Cổ Huyền Bia. Tìm hiểu Cổ Huyền Bia, có thể tăng lên công pháp võ học cảo diệu, thập phần thần kỳ. Nhưng Cổ Huyền Bia tìm hiểu số lần đã có hạn chế, mỗi một lần cổ mộ xuất hiện, cái thứ nhất tìm hiểu Cổ Huyền Bia người chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn nhất, thứ hai tiểu sẽ từ từ giảm bớt, thứ ba cái hiệu quả tiểu yếu hơn. Liên thủ A, Cổ Huyền Bia cùng nhau tìm hiểu. Long Tâm Thần mở miệng nói ra. Tốt. Minh Nha cũng không có như thế nào do dự. Cái này cự thú, chỉ có liên thủ tài năng đánh bại, sau khi đánh bại, ai trước tìm hiểu ai sau tìm hiểu, tự nhiên sẽ có một cái tranh luận, nhưng bất kể là Minh Nha hay vẫn là Long Tâm Thần đều không muốn đằng sau tìm hiểu, chỉ có thể cùng một chỗ tìm hiểu. Tại hai người bọn họ cùng cự thú rằng co thời điểm, cửa nhỏ sau đích Cổ Huyền Bia trước, lăng không hiện ra một đoàn màu đồng cổ hào quang, chợt một đạo nhân ảnh xuất hiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, tìm hiểu Cổ Huyền Bia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, tìm hiểu Cổ Huyền Bia. Đây là nơi nào? Trần Tông hai con ngươi mang theo nồng đậm cảnh giác cùng kinh ngạc xẹt qua bốn phía. Rồi sau đó, ánh mắt rơi tại phía trước trên tấm bia đá. Có 10m độ cao, toàn thân đen kịt, tám mặt hình dạng, theo cái bệ hướng bên trên dần dần co rút lại, cuối cùng bén nhọn, giống như là một tòa phương tiêm tháp, mỗi một mặt bên trên đều có màu vàng phù văn do dưới lên trên, cho đến cuối cùng, mỗi một đạo phù văn phảng phất đều có hào quang tại lưu động, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà huyền diệu, có chứa không hiểu khí tức. Đương Trần Tông ngưng mắt nhìn phương tiêm tháp chi tế, tinh thần không tự chủ được một cái hoàng hốt, ý thức tựa hồ muốn ly thể bay ra đồng dạng, tự nhiên phản kháng, lại để cho Trần Tông lập tức chuyển khai ánh mắt, ý thức ly thể cảm giác tùy theo biến mất. Tìm tới tìm lui, gian phòng này mộ thất nội, cũng chỉ có ở trung tâm tấm bia đá, không có vật khác. Ảo diệu, ở này một tòa trên tấm bia đá. Trần Tông thầm nghĩ, cẩn thủ tinh thần ý chí, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia phương tiêm tháp một loại hắc sắc thạch bia bên trên. Tinh thần ý thức lần nữa trở nên hoảng hốt, Trần Tông lại cưỡng ép nhịn xuống ý thức muốn ly thể bay ra cảm giác, từng bước quan sát phong cách cổ xưa thâm ảo màu vàng phù văn, muốn xem đưa ra bên trong đích huyền diệu. Đồng nhiên, màu vàng phù văn bên trên hào quang đại tác, Trần Tông hết thể chống cự giống như băng tuyết tao ngộ liệt dương giống như, lập tức bị phá hủy. Mãnh liệt hoảng hốt trùng kích mà đến, trực giác không ổn nháy mắt, muốn chuyển khai ánh mắt, cũng đã chậm một bước. Ý thức phảng phất bị lực lượng vô hình bắt lấy, bay khỏi thân hình. Đầu nhập cái kia phương tiêm tháp ở trong. Đồ huyết thiên lý. Minh Nha một đao giết ra, nhộn nhạo màu đỏ tươi ánh đao bổ ra hơn 1000 đạo màu đỏ tươi gọn sóng, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng cái kia màu đỏ như máu cự thú. Kim Long tham chảo. Long Tâm Thần cũng ra tay, một chảo thò ra, lăng không hiện ra màu vàng dao móng vuốt rồng, mỗi một căn móng vuốt bên trên đều có khói khí lượn lờ, đem trường không như tê liệt, hung hăng chụp vào huyết sắc cự thú. Huyết sắc cự thú gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ hóa thành gợn sóng kích động. Kém xa cực lớn móng vuốt sắc bén hung hăng cầm ra. Xoẹt âm thanh liên tục không ngừng, chủ trong mộ không gian giống như vải vóc đồng dạng bị đơn giản xé rách, tàn sát huyết gợn sóng nghiền nát, màu vàng dao móng vuốt rồng cũng bị đánh gãy. Hoành Tảo Thiên Quân giống như, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt như tàn nguyệt phá không, không có gì có thể kháng cự, càng đem không khí phủi đi ra vô số gợn sóng rung động, không lưu tình chút nào thẳng hướng Minh Nha cùng Long Tâm Thần. Trần sư đệ đoán chừng là đã nhận được cái gì cơ duyên rồi, ta hay vẫn là trước ly khai tại đây. Lâm Vũ Tả chờ đợi sau một lát, Trần Tông còn không có xuất hiện, lầm bầm lầu bầu một câu, liền nhanh chóng ly khai. Quanh thân là một mảnh vô tận hắc ám, nhìn không tới bất luận cái gì hào quang, nhưng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ đã có một cỗ mới đích thân thể. Đồng nhiên, một chút quang minh tại vô tận phương xa lập lòe, theo yếu ớt trở nên mãnh liệt, phảng phất quần tinh sáng chói, phảng phất đưa thân vào trên trời sao, cùng quần tinh làm bạn. Nhưng Trần Tông thực sự không biết tại đây là địa phương nào. Một điểm tinh quang từ đằng xa bay vụt tới, nhanh đến làm cho Trần Tông không cách nào né tránh, trực tiếp tiểu bị đánh trúng. Một đoạn tin tức tùy theo hiện lên, Trần Tông cũng biết cái này là địa phương nào. Cổ mộ chí bảo cũng là trong Thiên Vân bí cảnh này chí bảo cổ huyền bia. Cổ huyền bia có thể làm cho nhân sâm ngộ công pháp võ học ảo diệu, thập phần chân quý, mà cái này một mảnh hắc ám tinh không, đúng là cổ huyền bia nội không gian, võ giả có thể dùng tinh thần ý thức tiến vào, hơn nữa ngưng tụ ra thân hình, dùng cái này đến tìm hiểu tu luyện công pháp võ học, đem chi tăng lên. Mà cổ huyền bia bên trong không gian tăng lên công pháp võ học phương pháp cũng rất trực tiếp, đơn giản thô bạo, cái kia chính là vi võ giả ngưng tụ ra một cỗ thân hình, lại để cho võ giả nhiều lần tu luyện công pháp hoặc là võ giả, đem chi tu luyện tới cực hạn, lại tìm kiếm đột phá. Mọi người đều biết, bất luận cái gì một môn công pháp võ học, cho dù là cấp thấp nhất, cũng là trí tuệ kết tinh. Muốn sáng tạo ra một môn công pháp võ học, độ khó rất lớn rất lớn, không chỉ có cần phải có đầy đủ võ đạo tích lũy, còn phải tìm được cơ hội có chỗ linh ngộ, coi như là như thế, cũng không nhất định có thể thành công, hơn nữa sẽ có nhất định được tính nguy hiểm. Mà tu luyện một môn công pháp, hơn nữa muốn đem chi sửa chữa tăng lên, độ khó cũng đồng dạng rất lớn, không nghĩ qua là sẽ tổn thương bản thân thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nhất là càng cao minh công pháp võ học, lại càng là khó khăn càng là nguy hiểm. Tại đây cổ huyền bia trong không gian, nhưng có thể tùy ý dày vò, muốn như thế nào tu luyện tiểu như thế nào tu luyện, nói đơn giản, có thể vô hạn tìm đường chết. Một điểm nữa, chính là thời gian. Tại bên ngoài, phải tốn hao đại lượng thời gian mới có thể mạo hiểm tăng lên công pháp võ học, mà ở cổ huyền bia trong không gian, thời gian tốc độ chạy sẽ bị vô hạn chậm lại. Ta sở tu luyện vi tung hoành kiếm điển, nhưng tung hoành kiếm điển chỉ là thiên cấp cực phẩm, nếu muốn cùng với khắc thiên kiêu tranh phong, chỉ bằng vào thiên cấp cực phẩm công pháp võ học còn chưa đủ. Trần Tông âm thầm suy tư, nếu như có thể đem tung hoành kiếm điển tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm cấp độ, bản thân thực lực sẽ lần nữa tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ, ta trước tiên có thể tu luyện hôn thiên đại chân lực, đem cửu trọng hôn thiên đại chân lực suy diễn đi ra, lại hấp thu ảo diệu bên trong dung nhập tung hoành công nội. Trần Tông ý tưởng đột phát, lập tức tu luyện. Tại cổ huyền bia trong không gian ngưng tụ thân hình là không có tu vi, ý nghĩa vô hạn khả năng. Hôn thiên đại chân lực đệ nhất trọng nội dung nhanh chóng hiện lên, Trần Tông liền tu luyện, không có bất kỳ bình cảnh, cũng không có bất kỳ độ khó, rất nhanh, đệ nhất trọng tiểu đã luyện thành. Ngay sau đó tu luyện đệ nhị trọng, lại rất nhanh đã luyện thành. Thế như trẻ che giống như, Trần Tông tầng tầng lớp lớp trên việc tu luyện đi, thẳng đến tầng thứ 7. Cổ huyền bia chỗ tốt cũng thể hiện ra, không hề bình cảnh, đơn giản luyện thành bất luận cái gì công pháp cùng võ học. Đương nhiên, ly khai cổ huyền bia về sau, hết thể khôi phục nguyên dạng, nhưng ở cổ huyền bia trong không gian tu luyện chính giữa chỗ tìm hiểu đến ảo diệu tuy nhiên cũng hội bảo lưu lại đến. Luyện thành tầng thứ 7 về sau, về tầng thứ 7 sở hữu ảo diệu đều hiện hiện, bị Trần Tông chô nắm giữ, bởi vậy, Trần Tông bắt đầu suy diễn hồn thiên đại chân lực đệ bắt trọng. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, Trần Tông suy diễn ra đệ bắt trọng, tiếp theo tu luyện. Cường hành bá đạo hồn thiên đại chân lực trong người vận chuyển, mạnh mẽ đâm tới, dựa theo Trần Tông tìm hiểu đi ra đệ bắt trọng quỹ tích vận chuyển, trùng kích điều thứ 8 thực mạch. Chân lực chấn động tầm đó trở nên cuồng bạo, đã mất đi khống chế, không chỉ có không có thể đả thông điều thứ 8 thực mạch, ngược lại đem phía trước 7 đầu thực mạch hoàn toàn phá hủy, làm cho cái này một cỗ cũng không cường đại thân hình nghiền nát mở đi ra. Tiếp theo tức, thân hình đoàn tụ, lại biến thành lúc ban đầu bộ dạng. Thì ra là thế. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Phía trước đã nhận được tin tức, đối với cổ huyền bia có một cái lúc ban đầu rất hiểu rõ, nhưng chính thức thể nghiệm lúc, cảm giác lại bất đồng, càng thêm trực quan. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lần nữa tu luyện khởi hôn thiên đại chân lực đến, ngay lập tức tiểu đã luyện thành tầng thứ 7, rồi sau đó dừng lại, tiếp tục suy diễn để bắt trọng. Trần Tông có thể để xác định chính mình phía trước suy diễn không có sai, chỉ là không đủ nguyên vẹn, hiện tại tiểu là kết hợp bên trên thất bại lần trước đem chi hoàn thiện. Hoàn thiện đến mức tận cùng về sau, Trần Tông lần nữa tu luyện để bắt trọng, lúc này đây đỡ một ít, nhưng vẫn bị thất bại, mà thất bại kết quả, tiểu là thân hình nghiền nát. Không tức giận chút nào, Trần Tông tiếp tục từ đầu lại đến. Một lần lại một lần tu luyện, một lần lại một lần bạo thể, một lần lại một lần đoàn tụ, phản nhiều lần phục hơn 100 lần về sau, Trần Tông rốt cục đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực để bắt trọng triệt để hoàn thiện. Lập tức đã luyện thành để bắt trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực, cảm thụ được cái này cường hành vô cùng Hỗn Thiên Đại Chân Lực, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, nếu là ở ngoại giới, tự ngươi nói cái gì cũng không cách nào làm được điểm này, trừ phi cảnh giới cùng tích lũy có thể viễn siêu chân vũ cảnh, nhưng lúc kia, chính mình có lẽ đã thành tiểu nhân cực cảnh thậm chí cao hơn. Bắt đầu suy diễn Hỗn Thiên Đại Chân Lực đệ cửu trọng. Hỗn Thiên Đại Chân Lực đệ cửu trọng rất cường, suy diễn độ khó vẫn còn tại đệ bắt trọng phía trên, bất quá tại cổ huyền bia trong không gian, loại này độ khó bị suy yếu đến mức tận cùng, Trần Tông đơn giản tiểu suy diễn ra sơ bộ, sau đó tu luyện, bạo thể, một lần nữa lại đến. Lại một lần tái diễn suy diễn đệ bắt trọng quá trình. Lúc này đây, trọn vẹn bạo thể gần 200 lần, Trần Tông vừa rồi đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực đệ cửu trọng hoàn toàn suy diễn đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông liền đem đệ cửu trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực luyện thành, rồi sau đó, đám chìm ở trong đó, theo đệ nhất trọng bắt đầu, một lần nữa tìm hiểu, nhìn xem phải chăng có bỏ sót chỗ. Tại cổ huyền bia ảo diệu phía dưới, Trần Tông nhanh chóng đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực môn công pháp này hết thảy ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Tiếp được đi, ta liền đem Tung Hoành Công toàn bộ luyện thành. Trần Tông thầm nghĩ, lại để cho cái này một cỗ thân hình bạo tạc, một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu tu luyện khởi Tung Hoành Công. Trần Tông bản thân đã tu luyện tới Tung Hoành Công thứ 32 tầng, bởi vậy rất nhanh, cái này một cỗ thân thể liền đem 32 tầng Tung Hoành Công toàn bộ luyện thành. Tiếp theo, tu luyện thứ 33 tầng. Tung Hoành Công có 36 tầng, vì tiền nhân lưu lại, không cần cái gì suy diễn, Trần Tông đơn giản liền đem thứ 33 tầng luyện thành. Tiếp theo thứ 34 tầng, rồi sau đó thứ 35 tầng, đó lấy, tự là cuối cùng thứ 36 tầng. Thứ 36 tầng Tung Hoành Chân Lực cùng đệ bắt trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực không sai biệt lắm. Một phen dưới việc tu luyện đến, Trần Tông phát hiện Tung Hoành Công một ít chưa đủ chỗ, hoặc là nói không phải không đủ chỗ, mà là hết thể căn cứ vào bản thân chỗ thiếu hụt. Bất luận cái gì một môn công pháp hoặc là võ học, đều có phù hợp cùng không phù hợp thuyết pháp. Sáng tạo một môn công pháp hoặc là võ học người, không hề nghi ngờ là nhất phù hợp, bởi vì cái kia công pháp võ học thường thường là căn cứ bản thân sáng tạo ra đến, mà mỗi người đều bất đồng, tu luyện đồng dạng một môn công pháp võ học, cũng thường thường sẽ có rất nhỏ khác biệt, rất khó có thể làm được 100% phù hợp. Nay đây, công pháp võ học tại được sáng tạo sau khi đi ra, thường thường hội kinh nghiệm lần lượt cải biến, đại đại tương truyền thừa, cùng lúc ban đầu công pháp võ học sẽ có một ít khác biệt. Cổ huyền bia nội thân hình cùng ngoại giới thân hình, ngoại trừ cường độ cùng tu vi phương diện chênh lệch bên ngoài, những thứ khác đặc tính là giống nhau, bởi vậy, Trần Tông mới có thể cảm giác được loại này rất nhỏ khác biệt. Trước đem Tung Hoành Công tiến hành sửa chữa, sử chi hoàn toàn phù hợp thân thể của ta. Trần Tông thầm nghĩ, cũng không nóng nảy đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực ảo diệu dung nhập Tung Hoành Công nội. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Cổ huyền bia thần diệu lực lượng, lại để cho Trần Tông có thể nhanh chóng tìm ra công pháp cùng bản thân không phù hợp chỗ, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem chi sửa chữa về sau, tu luyện nữa. Nếu có không thích hợp chỗ, liền có thể đủ lần nữa sửa chữa, một lần lại một lần. Tầng thứ nhất sửa chữa hoàn tất. Tầng thứ hai sửa chữa hoàn tất. Tầng thứ ba sửa chữa hoàn tất. Theo một tầng lại một tầng sửa chữa hoàn tất, chảy xuôi trong người Tung Hoành Chân Lực cũng cùng dĩ vãng xuất hiện một ít khác biệt. Đương Trần Tông đem 36 tầng Tung Hoành Công hoàn toàn tiến hành sửa chữa về sau, sở tu luyện ra Tung Hoành Chân Lực cùng dĩ vãng so sánh với, thiếu thêm vài phần hùng hồn, lại nhiều thêm vài phần kiếm một loại lăng lệ ác liệt. Chương 27, Tung Hoành Đại Chân Lực. Chương 27, Tung Hoành Đại Chân Lực. Chủ trong mộ chiến đấu Y Y Nguyên đang tiếp tục, Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người xuất ra 10 thành công lực, không lưu tình chút nào, dục đem cái kia huyết sắc cự thú chém giết, nhưng huyết sắc cự thú lại thập phần cường hành, đơn giản chỉ cần lần lượt đánh bại kháng trụ hai người công kích, hơn nữa dựa vào một đôi kém xa cực lớn móng vuốt sắc bén phản kích mà đi, cho Minh Nha cùng Long Tâm Thần mang đến lớn lao áp lực. Chủ mộ cái kia cứng rắn mặt đất bị cường hành công kích phá vỡ, vết rách trải rộng, bốn phía lộ vẻ gồ ghề, chịu khổ trả đạp. Nhưng Minh Nha cùng Long Tâm Thần cũng không biết, bọn hắn mọi cách cố gắng muốn lấy được cơ duyên, hôm nay chính rơi vào Trần Tông trong tay. Cổ huyền bia trong không gian, Trần Tông rốt cục đem 36 tầng Tung Hoành Công căn cứ tự thân sửa chữa hoàn tất, 100% phù hợp, cái này ý nghĩa, Trần Tông có thể đem Tung Hoành Công tu luyện tới cực hạn, làm cho uy lực của nó càng mạnh hơn nữa hoành vài phần. Tiếp được đi, tự là đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực ảo diệu chất lọc, dung nhập Tung Hoành Công ở trong. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa nếm thử. Đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực bực này thiên cấp tuyệt phẩm công pháp ảo diệu dung nhập thiên cấp cực phẩm Tung Hoành Công nội, không thua gì tự nghĩ ra một môn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, độ khó không thể bảo là không cao. Nếu là ở ngoại giới, Trần Tông không phải làm như vậy, bởi vì cái kia cần quá nhiều thời gian cùng tinh lực, hội nghiêm trọng kéo dài bản thân tiến độ tu luyện, hơn nữa còn không cách nào cam đoan nhất định có thể thành công. Nhưng ở cổ huyền bia bên trong không gian, lại không cần có cái gì nghi kỵ. Muốn làm cái gì tiểu đi làm. Hỗn Thiên Đại Chân Lực hùng hồn bá đạo, có diễn biến hỗn độn tư thái, có thể nói cực hạn. Tung Hoành Chân Lực sắc bén bá đạo, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới một hơi, cổ huyền bia bên trong không gian lại có thể là một năm thậm chí càng lâu. Hai bộ công pháp có cùng loại chỗ, nhưng đại bộ phận bất đồng, như muốn trong một bộ dung nhập mặt khác một bộ, còn lại là cao minh hơn dung nhập cấp thấp, cái kia độ khó thật đúng không cách nào hình dung. Dù là có cổ huyền bia lực lượng trợ giúp, Trần Tông cũng hiểu được rất khó khăn. Tìm hiểu, nếm thử, thất bại. Phản nhiều lần phục mấy trăm lần, lại thủy chung không cách nào làm được, Trần Tông đình chỉ, tiếp tục tự hỏi, cảm giác mình tựa hồ đi nhầm phương hướng. Ta không cần phải đơn giản chỉ cần muốn đem hồn thiên đại chân lực ảo diệu dung nhập tung hoành công nội. Ta muốn làm, chỉ là tăng lên tung hoành công, sử chi từ thiên cấp cực phẩm tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm cấp độ, như thế, đại khái có thể tham chiếu hồn thiên đại chân lực đến để thăng hoàn thiện tung hoành công đẳng cấp. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Trần Tông thì có loại rộng mở trong sáng cảm giác, cái này, mới là chính xác con đường. Tiếp tục tham ngộ, Trần Tông không hề chấp nhất tại đem hồn thiên đại chân lực dung nhập tung hoành công nội, mà là dùng hồn thiên đại chân lực ảo diệu đến suy diễn tung hoành công, lại để cho tung hoành công không tồn tại hồn thiên đại chân lực dấu vết, mà là đi ra thuộc về mình con đường. Hồn thiên đại chân lực chính thức chỗ cường đại, không phải hùng hồn cũng không phải bá đạo, mà là cái loại này phảng phất có thể diễn biến hỗn độn lực lượng, đúng là loại này diễn biến hỗn độn giống như lực lượng, mới khiến cho hồn thiên đại chân lực có thể trở thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Tung hoành công sở tu luyện ra chân lực là bá đạo cùng sắc bén, trải qua của ta điều chỉnh, trở nên càng thêm sắc bén. Có lẽ, ta có thể coi đây là trung tâm, đem chi kéo dài. Tung hành, là cao thấp tả hữu, quan thiên địa quét bắt phương, trên trời dưới đất, duy ta vô địch cao siêu ngộ tính, hùng hậu tích lũy cùng cổ huyền bia lực lượng gia trì, lại để cho Trần Tông tìm hiểu dần dần trở nên rõ ràng trở nên trong sáng. Cũng không biết đi qua bao lâu, phảng phất một đạo thần lôi đánh rơi, trọng khai hôn độn diễn biến thiên địa giống như, vô hạn linh quang phủ dũng, đủ loại huyền diệu lần lượt hiện lên tại trong óc. Tung hành công thứ 37 tầng nước chảy thành sông một loại hình thành. Trần Tông liền tu luyện, chỉ là, thứ 37 tầng vừa mới luyện thành chi tế, một thân chân lực giúp nhau trùng kích, đem Trần Tông thân hình phá hư. Đã thất bại. Bất quá, coi như là bước chân vào thành công con đường. Tiếp tục tham ngộ, tìm ra chưa đủ, tiến hành hoàn thiện, tu luyện nữa. Vài chục lần về sau, thứ 37 tầng rốt cục hoàn thiện. Ngón tay một điểm, một đạo mới đích tung hành chân lực phá không kích xạ mà ra. Phảng phất thiên kiếm một loại tung hoành thiên địa bát phương, quét ngang hoàn vũ, không có gì không phá vô kiên bất tồi, phảng phất có thể khai thiên tích địa một loại. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Đón lấy, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thứ 38 tầng. Dùng thứ 37 tầng làm cơ sở, thứ 38 tầng tiểu là thứ 37 tầng kéo dài cùng tăng cường, tại thất bại hơn 100 lần về sau, thứ 38 tầng cũng bị Trần Tông sáng tạo ra đến. Luyện thành thứ 38 tầng, mới đích tung hoành chân lực trở nên càng thêm cường hành. Sau đó, là thứ 39 tầng. Cuối cùng, tựu là thứ 40 tầng. Tung hành công mỗi 4 tầng làm một trọng, thứ 37 tầng đến thứ 40 tầng tựu tương đương với hồn thiên đại chân lực đệ cửu trọng. Luyện thành thứ 40 tầng về sau, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng một thân chân lực cường hành, coi như thực chất kiếm khí trong người kích động một loại, tiện tay một ngón tay điểm ra, liền tựa như dùng lợi kiếm thi triển ra kiếm khí một loại, sắc bén cường hành, vô kiên bất tồi, phảng phất đem cổ huyền bia không gian hắc ám xé rách. Thứ 40 tầng tiểu là cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, muốn nếm thử suy diễn thứ 41 tầng, lại không có nửa phần đầu mối, từng giọt cũng không có. Mới đích tung hoành công, như tu luyện tới thứ 37 tầng, liền có thể gọi là tung hoành đại chân lực. Tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp nguyên bộ, tung hoành công tăng lên, tung hoành kiếm pháp cũng muốn tăng lên mới có thể cùng mà vượt. Tung hoành công hôm nay đã tăng lên, biến thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, thừa dịp vẫn còn cổ huyền bia trong không gian. Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tăng lên tung hoành kiếm pháp. Cùng tung hoành công bất đồng, Trần Tông cũng không đạt được thiên cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, bởi vậy, không cách nào dùng thiên cấp tuyệt phẩm ảo diệu đến phụ trợ, nhưng Trần Tông tu luyện qua rất nhiều môn kiếm pháp, hơn nữa đều muốn mỗi một môn kiếm pháp nắm giữ đến thập phần cao thâm tình trạng, bản thân kiếm pháp cảnh giới càng là cao siêu, đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng. Bất luận là cảnh giới hay vẫn là tích lũy, đều còn hơn mặt khác thiên tài rất nhiều. Đối với công pháp, kiếm pháp là Trần Tông càng am hiểu. Bởi vậy muốn tìm hiểu hoàn thiện, hội càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên, muốn đem một môn thiên cấp cực phẩm kiếm pháp để thăng làm thiên cấp tuyệt phẩm, độ khó cũng tuyệt đối không thấp. Trần Tông nghĩ cách là đem đủ loại kiếm pháp ảo diệu chất lọc, tận khả năng dung nhập tung hoành kiếm pháp bên trong, kết hợp tung hoành đại chất lực, đem tung hoành kiếm pháp tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Tay phải hư không nắm chặt, lăng không ngưng tụ ra một bả màu bạc trường kiếm, tùy theo múa. Cổ huyền bia lực lượng, lại để cho Trần Tông chỉ cần đem sở tu luyện qua kiếm pháp diễn luyện một lần, liền có thể nhanh chóng nắm giữ trong đó tinh túy hảo diệu. Hơn 200 môn kiếm pháp, theo thấp đến cao bị Trần Tông đơn giản diễn luyện ra, tiến tới đem bên trong tinh túy hảo diệu đều nắm giữ, so với dị vãng càng triệt để. Đương Trần Tông đem hơn 200 môn kiếm pháp hoàn toàn diễn luyện một lần về sau, liền có loại rộng mở trong sáng cảm giác, càng sâu một bước lý giải, ngay tiếp theo nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng tầng thứ nhất cảnh giới cũng có chỗ buông lỏng. Sau đó, Trần Tông liền diễn luyện khởi tung hoành kiếm pháp. Theo thức thứ nhất bắt đầu đến thức thứ 36, tại cổ huyền bia trong không gian, hoàn toàn không bị cảnh giới tu vi hạn chế. Tung hoành kiếm pháp cũng cùng tung hoành công một loại, nhất phù hợp sáng tạo người của nó, ta cần muốn tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh, sử chi hoàn toàn phù hợp ta. Trần Tông thầm nghĩ, diễn luyện mấy lần, đem tung hoành kiếm pháp tinh túy hảo diệu triệt để nắm giữ, Trần Tông liền bắt tay vào làm hoàn thiện tung hoành kiếm pháp. Theo thức thứ nhất bắt đầu tiến hành song thiện, sử chi càng phù hợp bản thân. Bất luận kiếm pháp hay vẫn là đao pháp hay vẫn là trưởng pháp chờ, phàm là võ học, đều liên quan đến với bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực. Nhân thể rất phức tạp, tràn ngập huyền diệu, tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da chờ, thậm chí một thân khí huyết vận hành, bất đồng người đều có một ít khác nhau, như thế nào mới có thể đem bản thân lực lượng đầy đủ phát huy ra đến, là một cái vô số võ giả một mực truy đuổi mục tiêu, bất kể là tại cố ý hay vẫn là tại trong lúc vô ý. Đồng dạng một môn võ học, bất đồng võ giả tu luyện, cuối cùng nhất uy lực cũng sẽ có điều khác nhau, cái này quyết định tại võ giả đối với võ học lý giải cùng nắm giữ cùng với bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực. Lần lượt sau khi thất bại, Trần Tông thành công rồi, đem thức thứ nhất triệt để nắm giữ, bằng phù hợp bản thân phát lực phương thức thôi động, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, trong đó ẩn chứa uy lực càng mạnh hơn nữa, kết hợp phía dưới lại tăng lên vài phần. Thức thứ nhất về sau, là thức thứ hai, rồi sau đó thức thứ ba, nhất thức suy diễn hoàn thiện. Trần Tông quên hết thảy, cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã thất bại bao nhiêu lần, nói ngắn lại, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần đều sẽ tiếp tục kiên trì, thẳng đến thành công. Rốt cuộc. Trần Tông đem 36 thức tung hoành kiếm pháp toàn bộ suy diễn hoàn thiện, sử chi phù hợp bản thân, có thể đem uy lực của nó 100% phát huy ra đến, thậm chí khả năng 120% phát huy ra đến. Dùng thứ 36 tầng tung hoành công thúc dục thức thứ 36 tung hoành kiếm pháp, một kiếm giết ra, phảng phất đem hắc ám bổ ra, chém vỡ tinh thần. Thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực liền sẽ đối ứng thứ 37 thức tung hoành kiếm pháp. Trần Tông bắt đầu đem mặt khác kiếm pháp ảo diệu tinh túy, từng cái tiến hành đối chiếu. Kết hợp với thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực đặc tính cùng tung hoành kiếm pháp bản thân ưu điểm, đem ưu thế mở rộng, đem chưa đủ đi trừ. Một kiếm lại một kiếm chém ra, kiếm như là màu bạc lôi đình một loại đánh nát hắc ám xé rách trường không, tại cổ huyền bia hắc ám không gian ở trong, tách ra từng đạo màu bạc hào quang, tựa như lưu tinh xẹt qua trường không, sáng chói vô cùng. Thất bại. Liên tục nhiều lần thất bại chỗ mang đến, không phải đả kích, mà là tích lũy, lần lượt tích lũy. Lại để cho Trần Tông đã tìm được đi thông thành công con đường. Không bỏ, không tức giận chút nào. Thứ 37 thức thành công, một kiếm giết ra, sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất thiên kiếm đến thế gian. Theo thứ 37 thức thành công, Trần Tông liền đã tìm được phương hướng chính xác, bắt đầu bắt tay vào làm thứ 38 thức, cùng sáng tạo thứ 37 thức đồng dạng, thứ 38 thức cũng là trải qua lần lượt thất bại, cuối cùng nhất thành công. Thứ 39 thức, thành công. Thứ 40 thức, thành công. Ngay tại thứ 40 thức thành công ngay mắt, Trần Tông còn không kịp diễn luyện một phen lúc, quanh thân hắc ám không gian một hồi chấn động, từng khúc vết rách tùy theo xuất hiện, phảng phất gốm sứ bị đánh nát đồng dạng, nghiền nát mở đi ra. Thân hình nghiền nát, ý thức như rơi vào vũ trụ mạ kỳ thâm nguyên giống như điên cuồng xoay tròn, lại để cho Trần Tông hoàn toàn không cách nào khống chế, mãnh liệt hoảng hốt chính giữa, ý thức một lần nữa trở về thân hình. Coi như đi qua hồi lâu, lại chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại. Một hồi màu đồng cổ hào quang lại hiện ra, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại, vèo một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đã liên thủ đem huyết sắc cự thú chém giết Minh Nha cùng Long Tâm Thần đẩy cửa ra, đi nhanh vọt lên tiến đến. Chỉ kém một đường, chỉ là một chút chênh lệch, Minh Nha cùng Long Tâm Thần tiểu sẽ phát hiện Trần Tông. Chương 28, một kiếm giết Long Thiếu Quân. Chương 28, một kiếm giết Long Thiếu Quân. Phong cách cổ xưa thâm thúy hào quang lập lòe tầm đó, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra, truy lạc. Nhìn trước mắt cổ đồng pho tượng, Trần Tông còn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, vừa rồi sự tình phát sinh được quá mức huyền bí rồi, nhưng trong đầu tồn tại về nguyên vẹn hồn thiên đại chân lực cùng tung hoành đại chân lực cùng với tung hoành kiếm pháp đủ loại tin tức, lại nói cho Trần Tông, đây không phải là ảo giác. Cổ huyền địa. Một lần thiên đại kỳ ngộ, so đạt được tinh ngân song kiếm còn muốn trọng yếu còn muốn cực lớn thu hoạch. Nếu như Trần Tông biết rõ chính mình chỗ tiến vào đúng là chủ trong mộ, đoán chừng hội càng thêm kinh ngạc. Khảm nạm tại cổ đồng pho tượng cái hốt lõm chỗ thiết bài chốc ra, Trần Tông thò tay một chảo, đem chi nắm trong tay, nhìn kỹ một chút về sau, liền đem chi một lần nữa thu nhập hư di giới nội. Có lẽ, có thể đem chi lưu cho hậu nhân. Cho dù, cổ huyền bia kỳ ngộ cũng không có lại để cho Trần Tông tu vi tăng lên nửa phần, lại là đem tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp đều tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm cấp độ, ý nghĩa Trần Tông có thể tu luyện tới cao siêu hơn cấp độ, có được càng mạnh hơn nữa tiềm lực cùng thực lực. Mặt khác, tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp sửa chữa, sử chi 100% phù hợp bản thân, thực sự lại để cho Trần Tông thực lực có rõ ràng tăng cường, bất quá loại này cấp độ tăng lên, còn thì không cách nào vượt qua tam tinh cấp cùng tứ tinh cấp ở giữa gông cùng xiềng xích. Lần nữa khởi hành, Trần Tông ly khai gian phòng này mộ thất, tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn. Chủ mộ cổ huyền bia chỗ, Minh Nha cùng Long Tâm Thần riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, chằm chằm vào cổ huyền bia một mặt, tập trung toàn bộ tinh thần. Ước chừng vài chục lần hô hấp về sau, hai người tinh thần vừa rồi hoảng hốt, phảng phất thoát ly thân hình một loại, bay vào cổ huyền bia bên trong, xuất hiện tại cổ huyền bia hắc ám không gian ở trong. Cổ huyền bia hắc ám không gian có thể là một cái, lại có thể là nhiều, Minh Nha cùng Long Tâm Thần lẫn nhau không quấy nhiễu. Minh Nha sở muốn hoàn thiện tăng lên đúng là hắn một lần kỳ ngộ sở được đến tàn sát huyết đao bí quyết, cái môn này đao quyết thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng, mặc dù như thế, uy lực của nó y lý nguyên còn hơn nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm võ học. Mà Minh Nha đã sớm đem hắn tu luyện tới cực hạn, nếu là có thể đủ suy diễn ra cuối cùng nhất trọng, lại đem chi luyện thành, bản thân thực lực tất nhiên sẽ sâu sắc tăng lên. Ngay từ đầu suy diễn, Minh Nha đã cảm thấy có chút không đúng, căn cứ hắn chỗ hiểu rõ đến, cái này suy diễn chắc có lẽ không có cái gì khó độ mới đúng, nhưng bây giờ cảm giác có chút khó khăn, không nghĩ giống như bên trong đích dễ dàng như vậy. Có lẽ là cùng hắn người cùng nhau tìm hiểu cổ huyền bia quan hệ, khiến cho cổ huyền bia lực lượng một phân thành hai. Nhưng Minh Nha không biết, đây chẳng qua là một nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân, lại là Trần Tông đã tìm hiểu qua cổ huyền bia rồi. Cái thứ nhất tìm hiểu cổ huyền bia hiệu quả là tốt nhất, dùng cái này xuống dưới, hiệu quả giảm phân nửa. Long Tâm Thần đồng dạng cũng có loại cảm giác này, nhưng cũng hiểu được có thể là cùng Minh Nha cùng nhau tìm hiểu chia đều cổ huyền bia lực lượng nguyên nhân, hai người đều không có hướng trên phương diện khác muốn, dù sao trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, không có thứ ba cái tiến vào chủ mộ, càng sẽ không liên tưởng đến thiết bài cùng cổ đồng pho tượng sự tình. Cũng không biết có phải hay không là vận khí hết sạch, tiếp được đi, Trần Tông không thu hoạch được gì, thẳng đến đã tìm được cổ mộ cửa ra vào, ly khai cổ mộ. Vừa đi ra khỏi cổ mộ, Trần Tông không có nửa phần dừng lại, nhanh chóng hướng địa phương khác mà đi. Thiên Vân Bí Cảnh cũng không biết lúc nào sẽ đóng cửa, thừa dịp đóng cửa phía trước tận khả năng tìm kiếm cơ duyên, cơ hội như vậy, có thể chỉ có lúc này đây mà thôi. Ha ha ha ha, ta Long Thiếu Quân định có thể nổi tiếng thiên kiêu. Một hồi tiếng cười to vang tận mây xanh, hù dọa chim bay vô số. Chợt, liền chỉ thấy một đạo kiện tráng thân ảnh theo trong rừng rậm phóng lên trời, hắn dáng người giống như dao long bay lượn phía chân trời. Trung thiên vài trăm mét về sau, tại giữa không trung có chút dừng lại, rồi sau đó bay xuống, sừng sững tại một cây cao lớn cây cối đỉnh, theo gió theo thân cảnh chập chờn, thong dong tiêu sái. Cảm thụ được trong cơ thể trào lên cường hoành chất lực, Long Thiếu Quân khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, ánh mắt quét ngang, phảng phất có thể bệ nghệ thiên hạ. Tiến vào Thiên Vân Bí Cảnh phía trước, tu vi của hắn chỉ là chân vũ cảnh bắt trọng sơ kỳ tới gần trung kỳ, chiến lực cũng đạt tới tam tinh cấp sơ kỳ cấp độ, nổi tiếng thiên giang phủ tuyến đầu trận doanh. Nhưng Long Thiếu Quân mục tiêu không chỉ có riêng là tuyến đầu trận doanh thiên tài đơn giản như vậy, mà là trực chỉ năm đại thiên tiêu. Nhưng Long Thiếu Quân vô cùng rõ ràng, bằng bản thân thiên phú, dưới tình huống bình thường muốn trùng kích thiên kiêu hàng ngũ, độ khó rất lớn, khả năng không cao. Bất quá khi hắn biết rõ Thiên Vân Bí Cảnh mở ra lúc, liền ý thức được, cái này có lẽ sẽ là của mình một cái cơ hội. Tiến vào Thiên Vân Bí Cảnh về sau, Long Thiếu Quân liền đem hết khả năng, hắn cũng không tiến vào mê cung, cũng không có tiến vào cổ mộ, bất quá nhưng lại có không tệ kỳ ngộ, lại để cho một thân tu vi nhanh chóng tăng lên, đặt cho tới bây giờ chân vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cấp độ. Tu vi tăng lên chỗ mang đến, thì là trên thực lực tăng cường, Long Thiếu Quân đoán chừng chính mình chiến lực, tối thiểu đã vượt qua tam tinh cấp sơ kỳ, có khả năng đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ. Nhưng cái này còn không phải là của mình cực hạn, chờ ly khai Thiên Vân Bí Cảnh về sau, bế quan bên trên một thời gian ngắn, đem tu vi triệt để củng cố xuống, hơn nữa đem võ học cấp độ cũng tùy theo tăng lên, sử chi năng đủ cùng tu vi hoàn toàn phù hợp. Đến lúc đó chiến lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Long Thiếu Quân tuy nhiên thiên phú xuất sắc, lại cũng không có Trần Tông như vậy, đã sớm đem sở tu luyện võ học hiểu rõ, không cần nhiều hơn nữa tốn hao thời gian đi tìm hiểu, nước chảy thành sông liền có thể nắm giữ. Trần Tông, tử kỳ của ngươi không xa. Long Thiếu Quân âm thầm nói ra. Bất kể như thế nào, Trần Tông người này, thủy chung một cái là trong lòng hòa lớn, phải nhanh một chút đem chi diệt trừ, nếu không một lúc sau, đối phương càng tu luyện càng lợi hại. Nói không chừng có một ngày tiểu vượt qua chính mình, đến lúc đó tiểu không phải mình giết hắn rồi, có thể là chính mình bị đối phương giết chết. Ý niệm trong đầu một chuyến chi tế, Long Thiếu Quân hai mắt bỗng nhiên co rút lại, dừng ở mấy ngàn thước chỗ xuất hiện một đạo thân ảnh bên trên, nao nao, chật, khoe miệng đã phủ lên một vòng tràn đầy sát cơ vui vẻ. Ta đang lo đi nơi nào tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện tại trước mắt ta. Long Thiếu Quân thản nhiên cười, ánh mắt mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ, thả người phi nhảy dựng lên. Như là dao long uốn lượn trường không tựa như nhanh chóng hướng mấy ngàn thước bên ngoài thân ảnh lao đi. Không có lên tiếng, Long Thiếu Quân tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần đột nhiên, cự ly này một đạo thân ảnh mấy chục thước chi tế, đột nhiên một tay cầm ra, như là thiên long tham trảo. Hơn 10 thước long trảo nhô lên cao trảo rơi, trảo hạ khói khí lượn lờ, lực lượng đáng sợ đem phía dưới không gian trói buộc, gần như cứng lại một loại. Một trảo này, hội tụ Long Thiếu Quân 10 thành công lực, dùng một lần hành động hiệu quả. Thật tình không biết, từ lúc Long Thiếu Quân phát hiện Trần Tông phía trước, Trần Tông cũng đã phát hiện ra trước Long Thiếu Quân, sở dĩ hướng cái phương hướng này mà đến, cũng là hướng về phía Long Thiếu Quân đến. Long Thiếu Quân trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Trần Tông, Trần Tông cảm giác không phải là đem Long Thiếu Quân đánh chết. Long Thiếu Quân tập sát, không có vượt quá Trần Tông dự kiến, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Đối mặt Long Thiếu Quân càng cường đại hơn Thiên Long Tham Trảo, Trần Tông thần sắc không thay đổi, cũng không thấy làm bộ, cánh tay phải vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem trường không xé rách sỏ xuyên qua, hóa thành một đạo chướng mắt đến cực điểm ngân sắc quang mang, tựa như lưu tinh phá nguyệt giống như rẽ ra. Nhanh chóng như tia chớp mãnh liệt như lôi đỉnh. Một kiếm, đem Thiên Long Tham Trảo sỏ xuyên qua, dày mấy chục mét long trảo lập tức nghiền nát tản ra, Long Thiếu Quân quá sợ hãi, lại không kịp né tránh, cái kiếm màu bạc như lưu tinh giống như lôi điện giống như kiếm quang đã ngang nhiên giết đến. Không thể né tránh, không thể chống cự. Một hồi kịch liệt đau nhức theo chỗ mi tâm khuyết tán mở đi ra, tràn ngập chỉnh cái đầu, rồi sau đó khuyết tán toàn thân, Long Thiếu Quân đồng tử tăng dã, ý thức nhanh chóng lâm vào hắc ám, như rơi xuống vực sâu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình muốn giết Trần Tông, thực lực vậy mà trở nên cường đại như vậy, hơn xa chính mình. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực cùng tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực ở giữa chênh lệch, hay vẫn là rất rõ ràng, huống chi hay vẫn là tại cảnh giới có rõ ràng chênh lệch dưới tình huống. Đánh chết Long Thiếu Quân, Trần Tông thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, sau đó liền đem Long Thiếu Quân giới tử túi cùng trên người có vật giá trị đều lấy xuống thu nhập hư di giới nội, lại đem Long Thiếu Quân thi thể nhen nhóm tiêu hủy, lại vùi sâu vào hố đất ở trong điện tốt. Như thế, trừ mình ra bên ngoài, liền không có những người khác biết rõ Long Thiếu Quân là dưới kiếm của mình, bằng không thì nếu là bị người của Hoàng Thất biết được, mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình nhất định sẽ rất phiền toái, Tung Hoành Kiếm Tông cũng không giữ được chính mình. Không biết mặt khác sư huynh thế nào? Trần Tông thầm nghĩ, bất quá Thiên Vân Bí cảnh lại cũng không nhỏ, hơn nữa còn có như là mê cung cổ mộ một loại địa phương, muốn tìm một người, rất khó, chỉ có thể nhìn xem có hay không vận khí gặp gỡ. Lại không biết đi qua bao lâu, Trần Tông không nữa gặp được cái gì tốt thu hoạch, một thân tu vi cũng chỉ là ở vào chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, còn không có tăng lên, chớ nói chi là đột phá. Đồng nhiên, treo ở trên bầu trời liệt dương một hồi lắc lư, chán bắn ra hào quang lập tức đầm đặc gấp bội. Tuy theo, toàn bộ đại địa cũng đung đưa, phát ra ầm ầm như vạn mã lao nhanh giống như tiếng vang, làm cho không người nào có thể đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Trần Tông hết sức ổn định thân thể của mình, theo mặt đất chấn động mà lắc lư, phảng phất cả cuộc đời căn đồng dạng. Sau đó, một cỗ cường hoành bài xích lực lượng rơi vào thân thượng, theo bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng đè xuống thân hình, phảng phất muốn bài trừ đi ra cái thế giới này đồng dạng. Trần Tông bỗng nhiên tiểu hiểu được, đây là Thiên Vân Bí cảnh muốn đóng cửa, lúc này không hề phản kháng, cho dù như vậy phản kháng tại toàn bộ Thiên Vân Bí cảnh lực lượng trước mặt lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đương cái kia bài xích lực lượng đạt đến mức tận cùng lúc, Trần Tông thân hình phảng phất bị áp xúc thành một cái điểm nhỏ, vèo nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tại Thiên Vân Bí cảnh nội các nơi, nguyên một đám còn người sống nhau nhau bị bài xích lực lượng đè ép thành một cái điểm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vân Bí cảnh bên ngoài, một mảnh kia trong sa mạc rộng lớn, tất cả cái thế lực các trưởng lão cũng còn tại, siêu phàm cảnh võ giả đã triệt để thoát thai hoàn cốt, thân thể của bọn hắn cùng người bình thường có khác nhau một trời một vực, coi như là trong một thời gian ngắn không ăn không uống không ngủ cũng sẽ không có sự tỉnh. Huống chi, từng cái siêu phàm cảnh trên người đều có giới tử túi, mang có không ít lương khô chờ, mà bọn hắn đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực càng mạnh hơn nữa. Không chỉ nói đại sa mạc loại địa phương này, coi như là lại ác liệt một ít địa phương, bọn hắn cũng có thể thích ứng. Thiên Vân Bí cảnh bỗng nhiên rung rung, từng cái siêu phàm cảnh cường giả chú ý lực đều tập trung đi qua. Thiên Vân Bí cảnh muốn đóng cửa. Bọn hắn muốn đi ra a? Không biết lúc này đây tỷ lệ tử vong rất cao. Tiếng nói vừa mới rơi xuống chi tế, từng đạo hào quang lần lượt xuất hiện tại đại trên sa mạc, trước mặt mọi người. Đương cái kia hào quang tản ra lúc, liền lộ ra trong đó thân ảnh, đúng là nguyên một đám tiến vào Thiên Vân Bí cảnh người. Chương 29, Bá Quyền. Chương 29, Bá Quyền. Đại sa mạc bên trên, cắt mịn vàng óng ánh. Trên bầu trời trầm trọng mây đen dần dần tán đi, Thiên Vân Bí cảnh hình dáng cũng theo từng đợt tầm ẩm thanh âm dần dần chui vào trong hư không, tại mọi người nhìn soi mói biến mất. Không bao lâu, Thiên Vân Bí cảnh hoàn toàn biến mất, mây đen cũng toàn bộ tan hết, lộ ra một mảnh vạn dặm trời quang. liệt dương phổ chiếu, màu vàng kim óng ánh cắt mịn lóe ra chói mắt quang huy. Nhưng từng cái siêu phàm cảnh trong nội tâm, nhưng như cũ mây đen bao phủ, một bóng ma. Thử vong nhiều lắm. Tam phủ chín tông một hoàng thất, tổng số có 71 thiên tài tiến vào thiên vân bí cảnh, nhưng hiện tại còn sống đi ra người, cũng chỉ có 39 cái. Nói cách khác, khoảng chừng 31 cái thiên tài đã bị chết ở tại thiên vân bí cảnh ở trong. Một ít nửa tổn thất, cái này tại dĩ vãng là chưa từng xuất hiện qua, quá thảm trọng rồi. Phải biết rằng, tiến vào đệ tử, cũng không phải là bình thường đệ tử, từng cái đều là chân chính thiên tài, bất luận là ai, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Bất quá, theo siêu phàm cảnh các cường giả biết rõ hơn 100 năm chưa từng xuất hiện qua cổ mộ cũng hiện thế lúc, sắc mặt dễ nhìn một ít, nội tâm đã nhận được một chút an ủi. 31 cái thiên tài tử vong, như vậy tổn thất, cũng làm cho Trần Tông bọn người kinh hãi không thôi. Tung Hoành Kiếm Tông cái này một phương, tiến vào đệ tử là 5 cái, đi ra lại là 3 cái. Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai cùng với Trần Tông, về phần hai người khác, đã bị chết ở tại Thiên Vân Bí cảnh nội. Tung Hoành Kiếm Tông tổn thất lưỡng người đệ tử, mặt khác tông môn cũng tổn thất không nhỏ. Thiên Thủy Tông tổn thất 3 người đệ tử, Chân Dương Tông tổn thất 3 người đệ tử, Ngạo Mai Sơn Trang tổn thất lưỡng người đệ tử. Bảo Sơn Phủ Bảo Tượng Tông tổn thất 3 người đệ tử, Cổ Sơn Tông cũng tổn thất 3 người đệ tử, Vạn La Phủ Thanh Lăng Tông tổn thất 3 người đệ tử, Âm La Tông cũng tổn thất 3 người đệ tử. Về phần Vạn La Tông tắc thì tổn thất 4 người đệ tử, mà Hoàng Thất tổn thất 5 cái đệ tử. Như thế xem, đương thuộc về Hoàng Thất tổn thất lớn nhất, Vạn La Tông thứ hai, bất quá Hoàng Thất cùng Vạn La Tông danh ngạch cũng là tối đa. Nhưng bất kể thế nào nói, từng cái còn sống đi ra người, hoặc là tu vi đều tăng lên, hoặc là đã nhận được cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa, thực lực trở nên càng cường đại hơn. Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bọn hắn tìm hiểu cổ huyền địa, kết quả lại không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Nếu để cho bọn hắn biết là bởi vì Trần Tông nguyên nhân, đoán chừng hội liều lĩnh ra tay, đem Trần Tông lúc trước đuổi giết. Đã Thiên Vân Bí cảnh đóng cửa, một chuyến này cũng là đã xong, còn sống đệ tử đến cùng đã lấy được chỗ tốt gì, tự nhiên muốn đợi đến lúc sau khi quay về lại tinh tế hiểu rõ, ở chỗ này, cũng không phải là cái gì nơi tốt. Đợi một chút, ngay tại từng cái tông môn người phải ly khai chi tế, Vạn La Tông lão giả đống nhiên mở miệng, khàn khàn thanh âm mang theo lại để cho người khó có thể kháng cự uy thế. Thuộc về địa linh cảnh cường giả huy thế. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, chỉ có Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất biết rõ đối phương ý tứ. Trước khi rời đi, đem các ngươi giới tử túi giao ra đây, lại để cho lão phu kiểm tra một phen. Vạn La Tông địa linh cảnh lão giả lần nữa nói ra, lập tức lại để cho mặt người sắc đại biến. Tiên bối, loại làm này không khỏi quá không hiền hậu. Cổ Sơn Tông một trưởng lão lập tức mở miệng nói ra, sắc mặt không xóa, những người khác cực cảnh nhóm cũng là như thế. Kiểm tra giới tử túi, loại làm này, hoàn toàn là trà đạp người khác tôn nghiêm. Lần này ta Vạn La Tông tổn thất thảm trọng, nói không chừng là chết ở các ngươi những tông môn này cái đó một ít đệ tử thủ hạ. Vạn La Tông lão giả nhìn như đục ngầu ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức cho mọi người mang đến bàng bạc áp lực, phảng phất thiên không sụp đổ chấn áp rơi xuống, lao phu kiểm tra một phen, là vì tìm ra hung thủ. Một phen lý do, cũng là nói có lý có theo, nhưng ý tứ chân chính như thế nào, lão giả kia tin tưởng. Những người khác cực cảnh cũng không đốc. Đúng vậy, ta Hoàng Thất nhất mạch tổn thất cũng rất nặng, là muốn kiểm tra một phen. Hoàng Thất trung niên nhân cũng tùy theo mở miệng, ngựa khí bá đạo vô cùng, không thể kháng cự. Địa linh cảnh cường giả cường hoành vô cùng, ở đây không người có thể địch, thậm chí liền một chiêu đều không thể kháng trụ, huống chi hay vẫn là hai cái địa linh cảnh cường giả, coi như là muốn chạy trốn cũng làm không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể lại để cho môn hạ đệ tử giao ra bản thân giới tử túi? Đây là một cảm thấy thẹn. Bị tùy ý trà đạp cảm thấy thẹn. Nguyên một đám nhân cực cảnh cường giả tức giận vô cùng, lửa giận cao dực, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tiết đi ra, thậm chí được áp chế. Bảo Tượng Tông, Cổ Sơn Tông, Thanh Lăng Tông, Thiên Thủy Tông, Chân Dương Tông, Tung Hoành Kiếm Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang các đệ tử, cũng là nguyên một đám sắc mặt khó coi. Về phần Vạn La Tông đệ tử cùng Hoàng Thất đệ tử, tắc thì là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, mà Âm La Tông đệ tử cũng là một bộ cười hì hì bộ dạng. Âm La Tông là Vạn La Tông phụ thuộc tông môn, tự nhiên Hoàng Thất sẽ không đi tìm phiền toái, Vạn La Tông chính mình càng sẽ không đi tìm phiền toái. Không muốn giao ra đây kiểm tra người cũng có thể, hiện tại liền đi đi thôi. Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm càng phát khàn khàn, hàm ẩn lấy kinh người uy hiếp. Rất muốn như vậy rời đi, nhưng lại không dám. Bởi vì hiện tại tiểu rời đi, không thể nghi ngờ là đắc tội người này, ngày sau nhất định là một đống lớn phiền toái, thậm chí hội ảnh hưởng đến tông môn căn cơ. Không người nào dám chính thức ly khai, nguyên một đám sắc mặt đổi tới đổi lui, tựa hồ đang suy tư trong đó lợi và hại. Rốt cuộc là chịu được cái này khuất nhục đâu rồi, hãy để cho tông môn lâm vào không biết phiền toái bên trong đâu. Lấy ra đi. Cuối cùng nhất, Thanh Lăng Tông một trưởng lão mở miệng nói ra, ngữ khí bao hàm bất đắc dĩ. Những lời này vừa ra, đại biểu chính là khuất phục. Hết cách rồi, hạ phẩm tông môn cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng trung phẩm tông môn chống lại, trên lệch quá xa. Một chỗ linh cảnh cường giả, cũng đủ để cho tùy ý một cái hạ phẩm tông môn tạo thành gần như hủy diệt tính đả kích, thậm chí trực tiếp diệt môn. Mà Vạn La Tông thế nhưng mà có hai cái địa linh cảnh cường giả, về phần hoàng thất, địa linh cảnh có thể không chỉ hai cái. Theo Thanh Lăng Tông khuất phục, mặt khác tông môn cũng lần lượt khuất phục rồi. Lấy ra đi. Đại trưởng lão cũng mở miệng nói ra, ngựa khí thắng nhưng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Thực lực A. Hết thảy, đều nguồn gốc từ tại thực lực, nếu như Tung Hoành Kiếm Tông bên trong có một địa linh cảnh cường giả, như vậy Vạn La Tông cùng hoàng thất nhất định sẽ không để cho Tung Hoành Kiếm Tông làm như vậy. Trần Tông ba người cũng có thể cảm giác được đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cái chủng loại kia bất đắc dĩ, bởi vì chính mình cũng hiểu được thập phần bất đắc dĩ, tái nhợt vô lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Khuất phục, tự là lựa chọn duy nhất. Đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Vạn La Tông trưởng lão mở miệng lần nữa. Mọi người cũng chỉ có thể chi tiết nghe theo, nguyên một đám cởi bỏ giới tử túi lỗ hổng, đem đồ vật bên trong toàn bộ đều đổ ra rơi trên mặt đất. Rất nhanh. Một đống bảo dược cùng trang bị đan dược bình ngọc cùng với một ít ngụy linh khí cùng ngọc sách chờ đều rơi trên mặt đất, tản mát ra tí tí khí tức chấn động, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Hai cái địa linh cảnh cường giả ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức liền đem từng cái giới tử túi đổ ra đồ vật thấy nhất thanh nhị sở. Các ngươi đi kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không nào là bổn tông đệ tử. Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả nói ra, lại để cho tông môn đệ tử hành động, hoàng thất cũng là làm như vậy. Lập tức nguyên một đám Vạn La Tông đệ tử cùng hoàng thất đệ tử như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như tiến lên, nhanh chóng tìm tòi. Đúng vậy, là một cây tốt dược. Vạn La Tông một người đệ tử trực tiếp cầm lấy một cây vô cùng tốt bảo dược, không chút do dự thu nhập chính mình giới tử trong túi. Dừng tay. Cái kia bảo dược chủ nhân biến sắc, vội vàng quát bảo ngưng lại. Hồi bẩm trưởng lão, cái này mấy thứ đồ vật, đúng là bổn tông đệ tử sở hữu. Cái kia Vạn La Tông đệ tử lập tức lấy ra trong đó mấy thứ, nhanh chóng nói ra. Vạn La Tông địa linh cảnh trưởng lao ánh mắt quét qua mà đi, rơi vào bảo dược chủ nhân trên người, hai con ngươi tựa hồ chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm lệ mang, thẳng kích cái kia Cổ Sơn Tông đệ tử. Cổ Sơn Tông đệ tử toàn thân run lên, hai con ngươi đang lóe lên tầm đó, nhanh chóng trở nên ảm đạm, một thân khí tức cũng tùy theo nhanh chóng suy yếu, ngã xuống đất bị mất mạng. Loại này hậu quả, lập tức khiến người khác sởn hết cả gai ốc ngoài, lại có nói không nên lời phẫn nộ, mà cái loại này phẫn nộ rồi lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Phản kháng. Làm không được, chỉ là tăng thêm tử vong. Cổ Sơn Tông một phương, bất luận là trưởng lão hay vẫn là các đệ tử đều vô cùng phẫn nộ, hết lần này tới lần khác lại muốn mạnh mẽ nhìn xuống. Vạn La Tông một người đệ tử lao đến, nhanh chóng tại Trần Tông giới tử trong túi đổ ra đủ loại sự vật bên trong siêu tầm. Việc này thiên vân bí cảnh, Trần Tông thu hoạch không thể bảo là không lớn, thậm chí có thể nói, không có người thu hoạch có thể cùng mà so sánh với, nhưng thu hoạch lớn nhất là cổ huyền bia tìm hiểu. Đó là huyền diệu khó giải thích đồ vật, không phải vật dụng thực tế, đều tồn tại ở trong óc, tự nhiên sẽ không hiển hóa đi ra. Thứ hai đại thu hoạch, thì là thiên niên thạch trung nũ, bất quá Trần Tông cũng đã đem chi luyện hóa hấp thu, để mà tăng lên tu vi. Thứ ba đại thu hoạch, thì là tam giai ngụy linh khí đoạn đao cùng tam giai ngụy linh khí nội giáp cùng với tam giai sáo trang ngụy linh khí tinh ngân song kiếm. Hai thứ này bảo vật, Trần Tông đều thu tại hư di giới nội, phòng ngừa bị phát hiện. Lớn thứ tư thu hoạch thì là ba hồ lô chân quý đan dược. Về phần những thứ khác thu hoạch, tự là một ít bảo dược cùng công pháp võ học bí tịch trở trở. Như tam giai ngụy linh khí cùng ba hồ lô đan dược, Trần Tông đều đã thu vào hư di giới nội, mà những cái kia bảo dược cùng công pháp võ học tại Trần Tông xem ra, giá trị không cao, liền thu tại giới tử trong túi. Ngoài ra, Trần Tông cũng lấy ra một ít chân quý đan dược đặt ở giới tử trong túi, để ngừa bất cứ tình huống nào. Trần Tông chính mình phục dụng mấy hạt, nhưng vẫn là còn lại một bộ phận. Chỉ thấy cái kia Vạn La Tông đệ tử phát hiện những đan dược kia về sau, vốn là nhìn mấy lần, đón lấy vui vẻ, không chút do dự hợp lý lấy Trần Tông mặt, đem những đan dược kia đều lấy đi rồi, ngoài ra, ngay tiếp theo bảo dược chính giữa tương đối tốt vài quặng cũng lấy đi. Thật sự là rác rưởi thu hoạch. Vạn La Tông đệ tử cuối cùng còn bổ sung một câu. Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, có chỉ là tỉnh táo được có chút dọa người. Chứng kiến Trần Tông loại này tỉnh táo bộ dạng. Vạn La Tông đệ tử đột nhiên cảm giác được không thú vị, nguyên bản hắn còn ý định chọc giận Trần Tông, lại thừa cơ trêu đùa một phen, thậm chí lại để cho trưởng lão ra tay đem chi diệt sát. Trần Tông cũng âm thầm may mắn chính mình đem giết người lấy được chiến lợi phẩm đều đã thu vào hư di giới bên trong, bằng không tiểu là thiên đại phiền toái, nói không chừng hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Lâm Vũ Tả cùng Tả Sơn Mai hai người thu hoạch chính giữa, cũng có không thiếu chân quý chi vật bị ở trước mặt lấy đi, hết lần này tới lần khác hai người đều không thể làm gì. Những người này cũng không có hư di giới có thể cất chứa rất tốt bảo vật, chỉ có thể đặt ở giới tử trong túi, lúc này đều đổ ra, tự nhiên là đều bị Vạn La Tông đệ tử cùng Hoàng Thất đệ tử chọn lấy, tổn thất được xương tụng là thảm trọng. Chương 30, Mật Đàm cùng quyết định. Chương 30, Mật Đàm cùng quyết định. Vạn La Tông cùng Hoàng Thất đệ tử một cái cười hì hì bộ dạng, thu hay không? Mà mặt khác tông môn trưởng lão cùng đệ tử thì là nguyên một đám sắc mặt khó coi, chỉ có rất ít người còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Quá làm giận rồi, hoàn toàn là nhục nhã, thậm chí có mấy người bị thừa cơ giết chết, tạo thành thảm hại hơn trọng tổn thất. Tốt rồi, các ngươi có thể đi nha. Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả mở miệng, có một loại chiêu chi tắc lai vung chi tắc khứ hương vị, lại để cho người càng là căm tức, càng là bất đắc dĩ. Cưới tại kim diễm tật ảnh hạc phần lưng, hai cánh mở ra, phóng lên trời, thẳng hơn 1000m không trung, nhanh chóng ly khai đại sa mạc. Cái này là không đủ cường đại hậu quả. Nhị trưởng lão mở miệng phẫn nộ quát, biệt khuất, thập phần biệt khuất. Hảo hảo tu luyện, trở nên cường đại, nắm giữ vận mệnh của mình. Đại trưởng lão cũng mở miệng nói. Hào khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Trần Tông bỗng nhiên bay lên một hồi hiểu ra, nguyên lai coi như là trở thành nhân cực cảnh cường giả, cũng không tính rất cường, bởi vì tại nhân cực cảnh phía trên còn có địa linh cảnh, còn có thiên huyền cảnh, thậm chí còn tại thiên huyền cảnh phía trên, có phải hay không còn có cường đại hơn tồn tại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác trói buộc cùng áp chế, nhất định phải có càng thực lực cường đại. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kiên định hào quang, tựa như hư không chi kiếm giống như, ta dùng kiếm trong tay, phi kinh trảm cước chưa từng có từ trước đến nay, trực chỉ đỉnh phong, khống chế bản thân vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác được trên tinh thần thăng hoa. Lâm Vũ Tả cùng Tả Sơn Mai cũng đại thụ khích lệ, tinh thần ý chí sinh ra một ít lột xác. Tiếp được đi, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, chỉ có kim diễm tật ảnh hạc hai cánh vỗ tiếng thét cùng xé rách trường không âm thanh xé gió tràn ngập tại thai. Lần nữa xuyên qua phá cực hồng lôi khu vực, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lần lượt ra tay đánh nát lôi đỉnh, bảo hộ mọi người vượt qua, lại tiến vào cương phong tầng, mở ra phòng hộ lực lượng, chống lại cương phong thổi đến. Tiến vào thiên giang phủ vùng trời quốc gia, lại tiếp tục đi phía trước bay đi. Thiên Hồng Sơn hình dáng liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trực tiếp theo sơn môn trên không lướt qua, hai cái kim diễm tật ảnh hạc lần lượt rơi vào Thiên Hồng Phong chỗ cao. Trở lại Tung Hoành Kiếm Tông nội, mọi người vừa rồi thở dài một hơi, nội tâm có vài phần yên ổn. Ba người các ngươi, theo ta đến chủ điện. Đại trưởng lão đạo, chợt lại để cho nhị trưởng lão đi mời đến Nguyên lão Nguyên Lăng tử. Tung Hoành Kiếm điện nội, Nguyên Lăng tử xuất hiện, tông chủ Lâm Trung Hàn cùng các trưởng lão khác cũng nhanh chóng xuất hiện. Nguyên lão, tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đều đã đến, ngoài ra, tựu là Trần Tông ba người. Đại trưởng lão mở miệng, đem chỗ chuyện đã xảy ra kỹ càng một lần, trong lúc nhất thời, kể cả Nguyên lão Nguyên Lăng tử ở bên trong đều trầm mặc lại. Tội gì? Duy vô lực chi tội. Vạn La Tông cùng Hoàng Thất đều không phải chúng ta có thể chống lại. Nguyên lão Nguyên Lăng tử mở miệng, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, một chút tổn thất không có gì, người sống lấy trọng yếu nhất, nhưng nhớ lấy muốn tự mình cố gắng, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể không hề bị loại khuất nhục này. Những lời này, đúng là đối với Trần Tông ba người chỗ, bởi vì Lâm Trung Hàn cùng bốn vị trưởng lão tiềm lực không sai biệt lắm tiểu là như thế, coi như là bất quá tăng lên cũng thập phần có hạn, cuối cùng cả đời đến chết, cũng chỉ có thể là nhân cực cảnh, thậm chí không cách nào đạt tới nhân cực cảnh hậu kỳ. Về phần Trần Tông ba người thiên phú cùng tiềm lực đều rất cao, cái này ý nghĩa vô hạn khả năng, cố gắng ngày sau, có thể thành tiểu nhân cực cảnh, thậm chí rất cao. Trần Tông ba người cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt bộ dáng, lần này một chuyện, cho bọn hắn nhận thức càng thêm khắc sâu, cái loại này xúc động, thẳng kích linh hồn. Việc này Thiên Vân bí cảnh, bổn tông đệ tử tiến đến 5 người, tổn thất 2 người, chỉ còn lại 3 người các ngươi còn sống đi ra. Tông chủ Lâm Trung Hàn mở miệng, vẻ mặt nghiêm mặt bộ dạng, tin tưởng các ngươi ba cái tại bí cảnh ở trong, đều có không tệ thu hoạch. Các ngươi yên tâm, không quản các ngươi tại Thiên Vân bí cảnh nội được cái gì, đều là cơ duyên của các ngươi. Bổn tông sẽ không cấp lấy. Lâm Trung Hàn ngữ khí ngưng trọng mà nói, bất quá bổn tông lại là hy vọng, nếu như các ngươi lấy được cơ duyên chính giữa, có các ngươi không dùng được, có thể giao cho tông môn cũng sẽ cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất. Lâm Vũ Tả với tư cách Lâm Trung Hàn chi tử, tự nhiên lại càng không dùng, mà Tả Sơn Mai cũng đúng Tung Hoành Kiếm Tông rất trung thành, bởi vậy, không chút do dự lấy ra mình ở Thiên Vân bí cảnh nội thu hoạch, hơn nữa tỏ vẻ, nguyện ý không ràng buộc hiến cho Tung Hoành Kiếm Tông. Đối với cái này, Trần Tông cũng không có cái gì kháng cự nghĩ cách. Chỉ có điều Trần Tông chính thức thứ tốt, đều bảo tồn tại hư di giới nội, hư di giới, Trần Tông cũng không dám bạo lộ, lại để cho trừ mình ra ngoại trừ người biết rõ, bởi vậy, chỉ có thể xuất ra giới tử trong túi đồ vật. Trường thành của mình cùng Tung Hoành Kiếm Tông không tách rời, tự xưng là Tung Hoành Kiếm Tử về sau, Tung Hoành Kiếm Tông đích thật là cho chính mình trợ giúp rất lớn, như vậy, chính mình hồi báo một phen cũng rất bình thường. Không có nửa phần do dự, Trần Tông đem tại Thiên Vân Bí cảnh nội lấy được công pháp võ học cùng rất nhiều bảo dược hết thảy đều lấy ra, không ràng buộc hiến cho Tung Hoành Kiếm Tông, phong phú Tung Hoành Kiếm Tông căn cơ. Lâm Trung Hàn cùng các trưởng lão cũng nhao nhao tỏ vẻ, không cần không ràng buộc, mà là hội căn cứ thứ đồ vật giá trị, cho ba người tương ứng tông môn cống hiến. Không biết ba người các ngươi có thể không đàm nói chuyện tại bí cảnh nội kinh nghiệm. Lâm Trung Hàn cười hỏi. Tùy ý một, có lẽ đối với tiếp theo bổn tông đệ tử lại tiến vào Thiên Vân Bí cảnh sẽ có trợ giúp. Đại trưởng lão cười nói, trước đó lần thứ nhất, Tung Hoành Kiếm Tông tiến vào đệ tử cùng lúc này đây so sánh với, tổn thất không sai biệt lắm, nhưng thu hoạch có thể chênh lệch nhiều hơn, cũng không có cái gì đặc phát hiện gì lạ khác, bởi vậy không có để lại cái gì hữu dụng tin tức. Yêu cầu như vậy, Trần Tông ba người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao liền một ít bảo dược công pháp võ học đều nguyện ý không ràng buộc dâng ra, mà Thiên Vân Bí cảnh, nhóm người mình cả đời này đoán chừng thì ra là một lần tiến vào cơ hội mà thôi. Ta chưa ca. Lâm Vũ Tà chủ động mở miệng, thân là đại sư huynh, tự nhiên muốn làm một cái làm gương mẫu, mà Lâm Vũ Tà tại giảng thuật trong quá trình, Trần Tông tắc thì đang suy tư. Lâm Vũ Tà theo chính mình tiến vào Thiên Vân Bí cảnh bắt đầu chỗ kinh nghiệm sự tình, thập phần kỹ càng minh, thẳng đến cuối cùng tiến vào cổ mộ ở trong, Trần Tông vốn cho là Lâm Vũ Tà sẽ ra cổ đồng pho tượng cùng chính mình lấy ra thiết bài biến mất không thấy gì nữa sự tình, có lẽ dựa theo chính mình đối với Lâm Vũ Tà rất hiểu rõ, hắn đối với Tung Hoành Kiếm Tông là nhất vô tư. Kết quả vượt quá Trần Tông dự kiến, Lâm Vũ Tà vậy mà không có đi ra, cũng không có cố ý nhìn Trần Tông, phảng phất sự kiện kia chưa từng phát sinh qua tựa như. Lâm Vũ Tà kỳ thật cũng cân nhắc qua, dựa theo chính hắn bình thường cách làm, tự nhiên sẽ ra việc này, nhưng suy nghĩ về sau lại bỏ đi ý nghĩ này, cái này tới một mức độ nào đó, có lẽ xem như Trần Tông cùng bí mật à, chính mình cũng không rõ ràng lắm Trần Tông có nguyện ý hay không bị những người khác biết rõ, trực tiếp đi ra, có thể sẽ âm được Trần Tông không khoái. Dù sao Trần Tông là Tung Hoành Kiếm Tử, nhìn chung đến nay, đối với tông môn không có nửa phần bất lợi chỗ. Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão đều tử tế nghe lấy, theo Lâm Vũ Tà giảng thuật chính giữa, nhìn xem có hay không đối với tiếp theo tiến vào Thiên Vân Bí cảnh hữu dụng tin tức. Đáng tiếc chính là, cũng không có bao nhiêu đối với tiếp theo tiến vào Thiên Vân Bí cảnh hữu dụng tin tức, chỉ là gia tăng lên đối với Thiên Vân Bí cảnh rất hiểu rõ. Tiếp theo là Tả Sơn Mai giảng thuật. Tả Sơn Mai ngôn ngữ càng thêm ngắn gọn, nhưng biểu đạt rõ ràng, không bao lâu liền đem chính mình trải qua một lần, kinh nghiệm của nàng tương đối hơi ít, bởi vì tiến vào Di Động Mê Cung về sau, tiêu khốn thủ ở trong đó, thẳng đến bị Thiên Vân Bí cảnh bài xích đi ra. Bất quá đang Di Động Mê Cung ở trong, Tả Sơn Mai đã nhận được một hạt đại luyện chân đan, tu vi cũng tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong, thực lực tăng nhiều. Tả Sơn Mai giảng thuật hết về sau, ánh mắt của mọi người liền đã rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông cũng suy nghĩ hoàn tất, làm ra quyết định. Nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão. Trần Tông mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ngựa khí cũng có vài phần ngưng trọng bộ dạng, lập tức lại để cho Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão cũng ngưng trọng lên, tiếp được đi ta muốn sự tình rất trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể truyền đi, bị hắn người biết được. Đến mật thất, Nguyên Lăng Tử không chút do dự mở miệng. Đi. Lâm Trung Hàn cũng lúc này đứng dậy, biểu lộ đối với Trần Tông tín nhiệm. Nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão, đệ tử trước cáo từ. Lâm Vũ Tà lại là nói, đi thôi. Lâm Trung Hàn đầu. Đoán chừng Trần Tông muốn sự tình rất trọng yếu, là đại bí mật, Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai đương nhiên cũng rất muốn biết, hết sức tò mò, nhưng lại cảm thấy tu vi của mình bất quá là chân vũ cảnh cấp độ, vạn nhất đã biết bí mật này, ngày sau bị người bắt giữ, ai biết có thể hay không bị những người khác biết được. Bởi vậy, không cho người khác biết đến phương pháp tốt nhất, tự là mình cũng không biết. Đến cùng, Lâm Vũ Tà nhất cử nhất động, đều tại vì Tung Hoành Kiếm Tông cân nhắc. Đệ tử cáo tử. Tả Sơn Mai cũng nói, hai người trước sau ly khai. Tại Lâm Trung Hàn dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng Tung Hoành Kiếm Điện đằng sau mà đi, nhanh chóng tiến vào sâu nhất mật thất chính giữa, ở chỗ này, đầy đủ che giấu, không cần lo lắng bị nghe được cái gì tin tức. Tốt rồi, ngươi có thể yên tâm. Nguyên Lăng Tử ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Trần Tông. Trần Tông cũng không do dự, lúc này, theo chính mình tiến vào Thiên Vân Bí cảnh bắt đầu, ở vào cái gì hoàn cảnh, hướng cái gì phương hướng di động. Cuối cùng nhất phát hiện đại thác nước. Chỉ cần tạm thời đánh gãy thác nước, là có thể phát hiện thác nước sau đích động rộng rãi, tại trong động rộng rãi, có thiên nhiên thạch trung nhũ có thể tăng lên tu vi. Trần Tông đạo, hơn nữa sắp sửa công kích độ cao cùng cần có lực công kích cũng minh một phen. Tốt. Nguyên Lăng Tử bọn người nhao nhao kích động không thôi. Thiên nhiên thạch trung nhũ a, đây chính là hiếm thấy bảo vật. Cái này tin tức đối với tiếp theo tông môn đệ tử tiến vào Thiên Vân Bí cảnh nội, đem không hề trợ giúp. Mặt khác một chuyện, đệ tử cảm thấy càng thêm trọng yếu. Trần Tông mở miệng lần nữa, hoàn toàn chính xác, tìm hiểu cổ huyền bia ảo diệu, sắp thực so đạt được thiên nhiên thạch trung nhũ quan trọng hơn, dù sao tu vi là có thể thông qua tu luyện đến đề thăng, đơn giản là đa dụng một ít thời gian, nhưng cổ huyền bia thần diệu lực lượng xuống, đem công pháp võ học tăng lên, lại không chỉ là tốn hao thời gian là có thể làm được. Trần Tông đem trong cổ mộ một ít tình huống, nhất là thây khô huyết thi tình huống minh một phen về sau, liền đề cập cổ huyền bia. Đệ tử thông qua cổ huyền bia lực lượng, đã đem tung hoành công tiếp tục tăng lên tới thứ 40 tầng, sử chi trở thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, cũng đem tung hoành kiếm pháp suy diễn đến thứ 40 thức, trở thành thiên cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Trần Tông đạo, một câu phảng phất oanh lôi giống như ở nguyên lão bọn người bên thai nổ vang, chấn đắc bọn hắn thất điên bắt đảo. Cái này minh cái gì? Minh tung hoành kiếm điển từ thiên cấp cực phẩm tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm cấp độ. Lập tức, nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão nhao nhao kích động không thôi. Chương 31, toàn lực đột phá. Chương 31, toàn lực đột phá. Mọi mệt một ngày, cảm giác hai cái đùi đều không phải là của mình. Toàn bộ mật thất chính giữa, một hồi yên lặng. Trần Tông cũng không có tái mở miệng nói chuyện, nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ Lâm Trung Hàn cùng với bốn vị trưởng lão đều ở vào trong lúc khiếp sợ ngoài. Suy nghĩ của bọn hắn bay tán loạn, tựa hồ phiêu hướng phương xa. Kỳ thật tại mấy trăm năm trước, tung hoành kiếm điển cũng không chỉ có 36 tầng. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút phiêu hốt, phảng phất tại nhớ lại. Trần Tông trong lòng khẽ động, nghiêng nghe. Đó là chúng ta tung hoành kiếm tông mạnh nhất thời điểm, đáng tiếc Nguyên Lăng Tử lắc đầu thở dài không thôi. Bất quá khi lúc, tung hoành kiếm điển cũng chỉ có 38 tầng, thuộc về không trọn vẹn thiên cấp tuyệt phẩm. Bất quá thứ 37 tầng cùng thứ 38 tầng thập phần nghiêm khắc. Cũng không có trực tiếp ghi lại xuống, mà là áp dụng khẩu khẩu tương thụ phương thức, cũng rất ít người có thể được đến truyền thụ. Rất không may, tông môn gặp đại kiếp lúc, tử thương rất nhiều tổn thất. Thảm trọng, đưa đến thứ 37 tầng cùng 38 tầng mất đi truyền thừa. Không nghĩ tới một ngày kia, bổn tông đệ tử vậy mà có thể hoàn thiện tung hoành kiếm điện, hơn nữa sử chi trở thành chính thức thiên cấp tuyệt phẩm. Nguyên Lăng Tử càng là cảm khái vạn phần. Đương nhiên, nội tâm của bọn hắn kỳ thật còn có nho nhỏ hoài nghi. Thiên cấp tuyệt phẩm quá mức khó được, thập phần cao thâm huyền liền diệu, tung hoành kiếm tông đã từng cố gắng qua, muốn đem tung hoành kiếm điển bộ toàn, đáng tiếc, cố gắng đến nay vẫn chưa có người nào làm được. Chính là bởi vì như thế, mới biết được trong đó khó khăn. Trần Tông lại làm được, hay vẫn là toàn bộ hoàn thiện, không thể không gọi người hoài nghi. Dù sao Trần Tông quá trẻ tuổi, tu vi cũng không đủ cao. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người hay vẫn là thập phần khát vọng cái kia bị hoàn thiện sau đích tung hoành kiếm điển. Mặc dù đối với nhân cực cảnh vô dụng, đối với tông môn mà nói, nhưng lại có cực lớn ý nghĩa. Vì vậy, nguyên một đám trơ mắt nhìn Trần Tông. Nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão, ta đã nói ra việc này, liền ý định đem cuối cùng bốn tầng tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp hiến cho tông môn. Trần Tông cười nói, bất quá bởi vì đây là căn cứ ta bản thân tình huống hoàn thiện, nếu như người khác tu luyện, còn cần chính mình cân nhắc một phen. Nghe được Trần Tông, Nguyên Lăng Tử cùng Lâm Trung Hàn cùng với bốn vị trưởng lao thoang cái lâm vào cực lớn hạnh phúc chính giữa, kích động không thôi, về phần cái gì căn cứ tự thân tình huống hoàn thiện, cái kia rất bình thường. Hảo hảo hảo. Nguyên Lăng Tử liên tục run rẩy, hắn thập phần tin tưởng một môn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học đối với tông môn ảnh hưởng, nếu là có thể đạt được một môn nguyên vẹn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học, tương lai tung hoành kiếm tông, đem có đủ cao siêu hơn tiềm lực. Đại trưởng lão nhanh chóng lấy ra giấy cùng bút giao cho Trần Tông, Trần Tông tiếp nhận về sau, liền đem tung hoành công cuối cùng 4 tầng cùng tung hoành kiếm pháp cuối cùng 4 thức sáng tác xuống. Nguyên Lăng Tử không thể chờ đợi được đứng ở một bên nhìn xem càng là kích động. Sau đó, tông chủ Lâm Trung Hàn cùng bốn vị trưởng lão lần lượt nhìn, nguyên một đám kích động được cười ngây ngô. Đường đường nhân cực cảnh cường giả, lại là một bộ cười ngây ngô bộ dáng, xác thực rất hiếm thấy. Hào hào hảo. Trần Tông, ngươi đối với kiếm tông có cực lớn cống hiến, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Cho dù là ngươi muốn cái này tông chủ vị. Lâm Trung Hàn mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, lại để cho bốn vị trưởng lao khẽ giật mình, nhưng không ai đưa ra phản đối ý kiến. Như thế thiên cấp tuyệt phẩm tung hoành kiếm điện, hoàn toàn chính xác đối với tung hoành kiếm tông cống hiến vô cùng cực lớn, ý nghĩa sâu xa, đủ để trở thành tung hoành kiếm tông trọng mới quật khởi dựa một trong. Tông chủ nói quá lời. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, đệ tử cũng không có cái kia năng lực thống trị tốt một cái tông môn, còn nữa, đệ tử là kiếm tông đệ tử, càng là kiếm tông kiếm tử, đủ khả năng làm kiếm tông làm một ít cống hiến, lại nên bất quá. Ha ha ha ha, bất luận là nguyên lão hay vẫn là tông chủ hay vẫn là bốn vị trưởng lão nhao nhao đều cười to không thôi, hết sức cao hứng. Bọn hắn cảm thấy, đem Trần Tông thu nhập trong môn, hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng, là từ lúc chào đời tới nay làm ra nhất quyết định chính xác. Nhưng, Trần Tông không đề cập tới ra yêu cầu, tông môn lại không có khả năng không công lấy đi Trần Tông chỗ hoàn thiện công pháp võ học. Trần Tông, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Nguyên Lăng Tử mở miệng hỏi thăm. Trần Tông khí tức nội liễm, bình thường rất khó có thể nhìn ra tu vi, theo Trần Tông một tia khí tức tràn ngập ra đi, Nguyên lão tông chủ cùng các trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Trần Vũ cảnh thất trọng đỉnh phong. Phải biết rằng, tiến vào Thiên Vân Bí cảnh trước, Trần Tông tu vi là Trần Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, tại Thiên Vân Bí cảnh nội không đến một tháng thời gian thì có như thế rõ ràng tăng lên, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Dùng cảnh giới của ngươi, chỉ sợ cái này tu vi tiểu là lớn nhất đoạn bản a, tiếp được đi, ngươi hảo hảo tu luyện, tông môn cũng sẽ tận lớn nhất chi lực, giúp ngươi tăng lên tu vi. Nguyên Lăng Tử trịnh trọng nói. Đối với cái này, Trần Tông tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Về phần cái kia một khối thiết bài, Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất còn không có hiến cho tông môn, có lẽ, ngày sau còn có thể phái bên trên công dụng. Mật thất nói chuyện với nhau chấm dứt, Trần Tông cũng cáo từ ly khai, mà Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão nhưng vẫn là dừng lại ở mật thất ở trong, không ngừng nghiên cứu tung hoành kiếm điển cuối cùng bốn tầng. Càng là nghiên cứu lại càng là kinh ngạc, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, dùng cảnh giới của bọn hắn cùng tích lũy, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chưa đủ chỗ. Phản hồi Mặc Trúc Cư, Trần Tông một lát không ngừng, tiếp tục tu luyện. Chính như Nguyên lão Nguyên Lăng Tử theo như lời, tu vi của mình tựu là đoạn bản, là thực lực tăng lên lớn nhất hạn chế. Giống vậy như một cái thùng gỗ, lại từng khối tấm ván gỗ cấu thành, mỗi một khối tấm ván gỗ đều đại biểu một cái phương diện, tu vi tựu là một cái trong số đó. Chỉ là tu vi tăng lên, dựa vào là không phải tìm hiểu, mà là tích lũy, trừ phi có thể được cái gì bảo vật, bằng không thì chỉ có thể dựa vào khổ tu. Ít nhất muốn trước đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng. Trần Tông thầm nghĩ, Thiên Vân Bí cảnh một chuyến, lại để cho Trần Tông kiến thức đến cường đại hơn trẻ tuổi thiên tài, như Minh Nha, như Long Tâm Thần. Có lẽ có thể nói, bất luận là Minh Nha hay vẫn là Long Tâm Thần hai người niên kỷ đều lớn hơn mình, tối thiểu nhiều ra 5 tuổi, mà bọn hắn ngay từ đầu tu luyện hoàn cảnh, cũng không phải mình có thể đối với so. Nhưng những điều này đều là lấy cớ, võ giả thế giới, cho tới bây giờ chỉ nhìn thành tựu. Ngươi quá trình như thế nào ác liệt như thế nào gian nan, không có người sẽ đi để ý tới, cái kia bất quá là lấy được thành tựu to lớn về sau làm đẹp, lại để cho người càng thêm sợ hãi thán phục. Không hơn, nếu như không có gì thành tựu, thì làm mẫn nhưng tại chúng, như vậy không có ý nghĩa. Huống chi, mình cùng những thiên tài này thiên kiêu ở vào cùng một cái thời đại, nhất định cùng bọn họ tranh phong. Kiếm cớ, đây chẳng qua là kẻ yếu hành vi. Khổ luyện A, chỉ có như thế. Ngày hôm sau, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử lại là lặng yên đã đi ra tông môn. Với tư cách tông môn Nguyên lão, bình thường ở vào quy ẩn trạng thái, cũng là tại trấn thủ lấy tông môn, nếu để cho người biết rõ hắn ra ngoài hành tung, có khả năng hội dẫn tới mặt khác tông môn cường giả mai phục đánh lén. Thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua. Trải qua một phen khổ tu, Trần Tông tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng cực hạn, nhưng khoảng cách đột phá đến chân vũ cảnh bát trọng, nhưng vẫn là có một chút khoảng cách. Nguyên Lăng Tử trở về, thẳng đến Mặc Trúc Cư. Trần Tông, đây là 10 hạt luyện chân đan, ngươi từng cái đem chi phục dụng luyện hóa. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử mang theo một thân mỏi mệt, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trần Tông. Luyện chân đan là thích hợp chân vũ cảnh võ giả, nhất là chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả tăng lên tu vi đan dược, rất chân quý. Trần Tông tiếp nhận bình ngọc về sau hết sức kinh ngạc, nhìn nhìn lại Nguyên lão mỏi mệt bộ dạng, liền biết rõ, tốt đến cái này 10 hạt luyện chân đan, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Dùng Nguyên lão nhân cực cảnh tứ trọng tu vi mà lại như thế, có thể thấy được trong đó độ khó. Đa tạ Nguyên lão. Trần Tông trịnh trọng hành lễ. Đây là ngươi nên được, cùng ngươi đối với kiếm tông cống hiến đối với so với, căn bản là không coi vào đâu. Nguyên Lăng Tử lại là cười nói, 10 hạt luyện chân đan đạt được hoàn toàn chính xác không dễ dàng, rất chân quý, nhưng cùng cuối cùng 4 tầng tung hoành kiếm điển đối với so với, vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ đem tu vi hết sức tăng lên. Nguyên lão dặn dò, thân hình lóe lên, đã đi ra Mặc Trúc Cư. Trần Tông đem tung hoành kiếm điển cuối cùng 4 tầng cống hiến cho kiếm tông, về phần hồn thiên đại chân lực tắc thì không có, dù sao đây là chém giết Doãn Vô Nhai sau lấy được, vạn nhất bị Vạn La Tông đã biết, chính là một cái thiên đại phiền toái. Bởi vậy, Tại không cách nào đối kháng Vạn La Tông phía trước, tốt nhất là chính mình giữ lại Hôn Thiên Đại Chân Lực. Mở ra nắp bình, đổ ra một hạt luyện chân đan, toàn thân màu vàng kim óng ánh đan dược tản mát ra say lòng người mùi thuốc, tràn ngập ra đi, Trần Tông một thân tinh thuần chân lực cũng tùy theo nhanh chóng chuyển động. Phục dụng, vận chuyển công pháp luyện hóa, trung kích điều thứ 8 thực mạch. Một hạt luyện chân đan ẩn chứa lực lượng rất phong phú, mà Trần Tông tích lũy cũng thập phần hùng hậu, phối hợp phía dưới, nước chảy thành sông giống như, điều thứ 8 thực mạch không ngừng bị giải khai. Đem điều thứ 8 thực mạch đả thông lập tức, cường hành khí tức bỗng nhiên theo Trần Tông quanh thân thổi đến mở đi ra, xoáy lên một hồi khói bụi. Trần Vũ cảnh bắt trọng sơ kỳ. Sau đó, tung hành công vận chuyển quỹ tích cũng phát sinh biến hóa. Thứ 33 tầng. Đem thứ 33 tầng tung hành công liên tục không ngừng vận chuyển 9 đại chu thiên về sau, tu vi liền triệt để củng cố xuống, Trần Tông lấy ra thứ 2 hạt luyện chân đan phục dụng. Trần Vũ cảnh bắt trọng tu vi tăng lên so Trần Vũ cảnh thất trọng càng khó, luyện chân đan tuy nhiên cường đại, nhưng không biết làm sao Trần Tông chân lực vô cùng tinh thuần, một hạt luyện chân đan bị triệt để luyện hóa, Trần Tông tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Mới có thể một hạt đã đột phá, cũng là bởi vì Trần Tông bản thân tích lũy đã đến cực hạn nguyên nhân. Luyện hóa thứ 3 hạt, luyện hóa thứ 4 hạt, luyện hóa thứ 5 hạt. Rốt cục, Trần Tông khí tức trên thân lần nữa trở nên càng cường đại hơn. Trần Vũ cảnh bắt trọng trung kỳ, tung hành công thứ 34 tầng. Đem còn lại 5 hạt toàn bộ luyện hóa, tu vi cũng đạt tới Trần Vũ cảnh bắt trọng trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách một bước có thể đột phá đến Trần Vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, bất quá một bước này, Trần Tông đoán chừng tối thiểu còn cần 2 hạt luyện chân đan mới được. Tại không có luyện chân đan dưới tình huống bằng chính mình tu luyện, đoán chừng được một tháng thời gian mới được. Củng cố tu vi về sau, Trần Tông đứng dậy rút kiếm, luyện khởi tung hoành kiếm pháp. Một lần lại một lần, bất quá 10 lần về sau, tung hoành kiếm pháp thứ 33 thức cùng thứ 34 thức cũng hoàn toàn nắm giữ. Hôm nay của ta chiến lực, có lẽ vượt qua tứ tinh cấp sơ kỳ đi à nha. Trần Tông thầm nghĩ, có lẽ, không chỉ đơn giản như vậy, rất có thể sẽ không kém hơn bất luận cái gì tứ tinh cấp trung kỳ. Trần Vũ cảnh bắt trọng trung kỳ tu vi đỉnh cao. Đoán chừng tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực, mà Trần Tông niên kỷ có thể vẫn chưa tới 30 tuổi, cái này không thể nghi ngờ tiểu là năm đại thiên kiêu cấp bậc, thậm chí càng thêm có tiềm lực. Một tháng thời gian, đối đãi ta đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, liền ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hơi chút nghỉ ngơi về sau, lại vùi đầu vào tu luyện chính giữa, cấp bách. Chương 32, Thoái Dương. Chương 32, Thoái Dương. Mây đen rậm rạp, như một khối lớn cực lớn vô cùng sắt mạng, chính muốn chìm rơi, áp sập đại địa. Một tiếng ầm vang, chói mắt điện quang chiếu sáng một phương thiên không, phảng phất ẩn sâu khủng bố cự thú, chờ đợi diệt thế. Chợt, tiếng rít vang lên, cuồng phong thổi đến, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, thổi chúng cái kia trầm trọng như sắt mạng giống như mây đen chậm rãi rời động, trên mặt đất khói bụi cuồn cuộn tràn ngập, vô số cát sỏi theo gió bay múa, mây đen tầng bên trong, vô số điện sáng long lánh, hóa thành từng đạo chướng mắt kia chớp như cự mãng giống như phá vân mà ra. Bốn phía bốn lượn, phảng phất tận thế hàng lâm. Đầu ngón cái lớn nhỏ giọt mưa từ phía trên không đánh rơi, như giống như sao băng nhanh chóng đập nện tại trên tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng vang, nghiền nát mở đi ra, bọt nước văng khắp nơi. Càng nhiều nữa giọt mưa nhao nhao đánh rơi, bao trùm ở giữa thiên địa, rơi vào tảng đá, cỏ xanh, trên lá cây, phát ra thanh thúy thanh âm rậm rạp chẳng chịt, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Từ xa nhìn lại, phảng phất nước lũ từ trên trời giáng xuống, chính muốn lại để cho đại địa chìm ngập. Loại này thời tiết, người bình thường cùng võ giả tầm thường chỉ biết dừng lại ở chắc chắn trong phòng, không dám ra ngoài. Một đạo thân ảnh lại từ đằng xa mà đến, tốc độ cực nhanh, như gió bay điện chớp, vô số cực lớn giọt mưa nhao nhao đánh rơi tại trên thân ảnh kia, nhao nhao bị một tầng lực lượng vô hình chống lại, theo bóng người kia cao tốc rời động mà kéo túm ra một đầu dài lớn lên thủy long, tràn ngập đến mấy chục thước có hơn, phát ra kinh người tiếng gầm, như một đầu thủy long tại thiên địa chi gian chạy như bay. Trần Vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi cùng thứ 35 tầng tung hoành công, lại để cho Trần Tông hộ thể chân lực trở nên thập phần cường hành, cho dù là đứng đấy tùy ý tầm thường Trần Vũ cảnh bắt trọng võ giả đỉnh cao toàn lực công kích cũng khó có thể bị kích phá, coi như là tầm thường Trần Vũ cảnh cựu trọng võ giả muốn kích phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Tu vi đột phá đến Trần Vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ cũng vững chắc xuống, lại đem tung hoành kiếm pháp thứ 35 thức triệt để nắm giữ về sau, Trần Tông tiểu đưa ra ngoài lịch lãm rèn luyện nghị cách, đối với cái này Nguyên lão cùng tông chủ bọn người không có ngăn trở. Bọn hắn rõ ràng hơn Trần Tông tiểu như là Trần Long, không thể khốn thủ tại trên đất, cái kia bất lợi với hắn phát triển. Ly khai tung hoành kiếm tông, Trần Tông một đường hướng đông mà đi, đó là tiến về trước Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành phương hướng. Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thất, thuộc về thượng phẩm cấp tông môn, rất cường đại, làm trung tâm trong Hoàng Thành, không chỉ có rất nhiều quan lớn nhân viên quan trọng, lại còn rất nhiều thiên tài cùng cường giả. Đã lịch lãm rèn luyện, tự nhiên muốn hướng thiên tài cường giả càng nhiều nữa địa phương đi, mới có ý nghĩa. Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội có bát phủ, mà cái kia Hoàng Thành cũng không thuộc về tại bát phủ một trong, chuẩn cu ác mà nói, Long Đồ Hoàng Triều khu vực, hẳn là một Hoàng Thành bát phủ. Theo Thiên Giang Phủ xuất phát tiến về trước Hoàng Thành, trên đường hội trải qua Vạn La Phủ. Cái này đủ để đem người bình thường đập nện được gục xuống hơn nữa bị thương mưa to, nhưng không cách nào ảnh hưởng Trần Tông mảy may, như mũi tên giống như nhanh chóng sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay. Mưa to dần dần dị ạn nhỏ đi, trầm trọng như sắt mạ mây đen cũng chậm chậm trở thành nhạt. Đưa một đám ánh mặt trời như thiên kiếm xé rách cuối cùng mây đen rơi lúc, vũ cũng đồng thời đình chỉ. Thời tiết trong, không khí lại thập phần ướt át, cỏ cây cùng bùn đất cùng với mưa hỗn hợp hương vị tràn ngập ở trong đó. Đồng nhiên, Trần Tông cảm giác được một hồi nhiệt độ cao bay lên, nhanh chóng tới gần, giống như là một vòng liệt nhật từ phía sau hoành kích mà đến, trong không khí đại lượng ướt át khí tức bị bốc hơi, hóa thành màu trắng hơi nước lượn lờ thẳng lên, càng có chứa từng đợt suy suy tiếng vang. Không đến một phần 10 giây ngay mắt, Trần Tông liền nhanh chóng kịp phản ứng. Chiếu huyền cảnh rơi xuống, trong không khí vi trần kịch liệt di động, lại để cho Trần Tông tinh tường nắm chắc đến sau lưng cái kia nóng bỏng công kích cường độ. Thứ tinh cấp sơ kỳ. Tốc độ kia lại tới gần tứ tinh cấp trung kỳ. Đổi thành đột phá đến chân vũ cảnh bắt trọng phía trước Trần Tông, căn bản là không cách nào bằng thực lực bản thân ngăn trở một kích này, nhưng hiện tại. Trở lại, rút kiếm, hai cái động tác nối liền, hành vân lưu thủy, tại cùng một thời gian hoàn thành. Màu bạc kiếm quang sáng chói đắc thắng qua liệt dương hào quang, do trên hướng xuống dựng thẳng lấy chém dụng, một đoàn cối xay lớn nhỏ rực hồng liệt dương mang theo khủng bố nóng bỏng nhiệt độ cao cùng cuồng bạo đến cực điểm uy lực không lưu tình chút nào đuổi giết tới, cũng tại dưới một kiếm kia bị trực tiếp chạm liệt. Một phân thành hai. Bị chém thành hai nửa liệt dương theo Trần Tông tả hữu bên cạnh thân trùng kích mà qua, đáng sợ nhiệt độ cao phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đốt trọi. Trần Tông thấy được ra tay tập kích người. Cổ Chí Dương. Có chút ngoài ý muốn. Cổ Chí Dương chứng kiến Trần Tông, cũng là thật bất ngờ, nhưng lại không lưu tình chút nào ra tay, dục đem Trần Tông đuổi giết. Thiên Vân bí cảnh một chuyến, Trần Tông còn sống đi ra, lại để cho Cổ Chí Dương cảm giác đối phương đã lấy được không ít chỗ tốt. Trở nên càng cường đại hơn, cái này đối với Tung Hoành Kiếm Tông mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với Chân Dương Tông mà nói không phải cái gì chuyện tốt, thực tế đệ đệ của mình hiện tại còn hãm tại Trần Tông bóng mờ phía dưới, không còn nữa ngày xưa giống như hăng hái. Cổ Chí Dương vốn là định dùng một cách này, đem Trần Tông đuổi giết, không nghĩ tới không chỉ có không có thể đủ đem Trần Tông đuổi giết, còn bị đối phương một kiếm đánh bại chảm liệt, càng là vượt quá ý lì hư. Hai con ngươi trừng, đồng tử phảng phất liệt dương đốt cháy. Cường hành mà hơi thở nóng bỏng tự cao lớn cường tráng thân hình trong tóe phát ra, làm cho bốn phía ẩm ướt bị lập tức bốc hơi vi hơi nước, màu trắng sương mù tràn ngập tầm đó phóng lên trời. Cổ Chí Dương thân hình, phảng phất ẩn chứa khủng bố đến cực điểm nhiệt độ cao cuồng bạo lực lượng, sau lưng càng là trực tiếp hiện ra một vòng liệt dương hư ảnh. Cổ Chí Dương đã sớm đem Chân Dương Tông chân truyền Chân Dương công tu luyện tới cực hạn, lúc này, càng là thôi phát đến mức tận cùng. Một trường đánh ra, trong lòng bàn tay, phảng phất ẩn chứa một vòng nho nhỏ liệt nhật. Mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Thứ tinh cấp trung kỳ chiến lực. Bộc phát ra 10 thành công lực Cổ Chí Dương càng thêm cường hành. Song kiếm nơi tay, Trần Tông không chút nào né tránh, Tung Hoành kiếm pháp thứ 35 thức thi triển, càng phát sắc bén bá đạo kiếm quang phá không dứt ra. Bất luận là Cổ Chí Dương tên tuổi hay vẫn là thực lực, đều đáng giá Trần Tông xuất ra thực lực chân chính tới một trận chiến, rồi sau đó, đánh vỡ đối phương uy thế. Trần Tông vừa ra kiếm, Cổ Chí Dương sắc mặt tiểu là biến đổi. Trong lúc nhất thời, hắn có một loại đối diện Lâm Vũ Tà cảm giác, nhưng lại bất đồng. Lâm Vũ Tà được xưng là Hàn Vũ Kiếm, tu luyện Tung Hoành Công cùng Tung Hoành Kiếm pháp hắn, một tay kiếm pháp thập phần lăng lệ ác liệt, giống như băng hàn như mưa to, vừa mở ra thế công thập phần làm cho người ta sợ hãi. Từng nhiều lần cùng Lâm Vũ Tà giao thủ Cổ Chí Dương rất rõ ràng Lâm Vũ Tà kiếm pháp phong cách. Không hề ý hỏi, Trần Tông chỗ thi triển cũng là Tung Hoành Kiếm pháp, nhưng phong cách lại không giống với, đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay sắc bén. Phảng phất tung hoành thiên địa, đem hết thể cứng rắn đều chạm liệt bá đạo. Cổ Chí Dương oanh ra một trường, lần nữa bị Trần Tông kiếm mở ra. Trải qua cổ huyền bia tìm hiểu về sau, Trần Tông đem Tung Hoành Công cùng Tung Hoành Kiếm pháp đã tiến hành sửa chữa, thiếu thêm vài phần hùng hồn, lại nhiều thêm vài phần sắc bén, 100% phù hợp bản thân, có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đây đối với chiến lực tăng phúc cũng không phải là nhỏ tí teo. Lần nữa oanh ra một trường, tựa hồ càng thêm cường hành, nhưng vẫn là tại Trần Tông dưới thân kiếm bị cắt mở. Tu vi đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, hơn nữa đem kiếm pháp cũng tu luyện tới thứ 35 thức Trần Tông, một thân chiến lực không ý càng cường đại hơn rồi, hoàn toàn đạt đến tứ tinh cấp hậu kỳ cấp độ. Lại một kiếm bổ ra Cổ Chí Dương trường pháp, Trần Tông chủ động phản kích giết ra. Song kiếm triển khai tung hoành kiếm pháp thứ 35 thức, một kiếm vi tung một kiếm vi hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành thiên địa. Trong lúc nhất thời, Cổ Chí Dương phát hiện mình lại bị áp chế. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này Trần Tông cùng chính mình so sánh với, khoảng chừng 5-6 tuổi chênh lệch, lúc trước, với mình trong mắt cũng như con sâu cái kiến, hiện tại, không những được cùng chính mình quyết đấu, còn có thể đem chính mình áp chế. Trong lúc nhất thời, kiêu ngạo như Cổ Chí Dương cũng không khỏi sinh ra một tia hối hận cảm xúc, sớm biết như vậy tiểu ra tay, thừa dịp Trần Tông còn chưa lớn lên lúc đem chi đánh chết. Hiện tại, đã không còn kịp rồi. Không, còn có cơ hội. Thôn Dương biến. Không có nửa phần do dự, Cổ Chí Dương thi triển ra Chân Dương Tông bí pháp. Đáng sợ khí tức trùng kích mở đi ra, nhiệt độ cao phảng phất muốn đem bốn phía đều đốt cháy vi cho tàn, trên bầu trời liệt dương tựa hồ cũng lẫn nhau hô ứng giống như, chiếu xuống ánh mặt trời bị tụ lại, tại Cổ Chí Dương trên đỉnh đầu ngưng tụ làm một đoàn đầu người lớn nhỏ rực hồng quang mang, giống như là phiên bản thu nhỏ liệt dương. Hào quang rất mạnh, nhiệt ý kinh người, so về tại Thiên Vân bí cảnh nội cái kia Chân Dương Tông đệ tử chỗ thi triển Thôn Dương biến đến, còn muốn cường hoành hơn ra gấp bội. Há miệng, liệt dương rơi xuống, bị Cổ Chí Dương nuốt vào trong bụng, Cổ Chí Dương thân hình cũng giống như bốc cháy lên, tản mát ra vô cùng cường liệt quang mang, như là hình người liệt dương, hắn khí tức càng phát cường hành, tăng vọt đến tứ tinh cấp hậu kỳ. Hai con ngươi chán bắn ra hào quang như ánh mặt trời, Cổ Chí Dương hai tay nâng lên, đối với Trần Tông liên tục đánh ra, một trưởng đón lấy một trưởng, hóa thành một đoàn lại một đoàn đầu người lớn nhỏ rực hồng quang mang, không ngừng oanh hướng Trần Tông, tựa như một hồi lưu tinh hỏa vũ. Trần Tông thân hình bị dìm ngập, vô số bạo phá, đem bốn phía nổ, mặt đất chấn động, như vạn thú lao nhanh, đá vụn hỗn hợp có cường liệt quang mang vàng khắp nơi. Đương bạo phá đình chỉ, ảnh hưởng đến vài trăm mét phương viên, khói bụi tràn ngập bên trong, như là một đóa cực lớn cây nấm phóng lên trời. Đồng nhiên, sáng chói không gì sánh được thập tự kiếm chỉ từ nóng bỏng khói đặc bên trong giết ra, không gì so sánh nổi như lôi đình giống như nhanh chóng hung mãnh, thẳng hướng Cổ Chí Dương. Cổ Chí Dương hai tay chấn động, trùng trùng điệp điệp rực màu đỏ gợn sóng trùng kích, không khí chính giữa vang lên liên tiếp tháo chạy bạo phá. Gợn sóng tùng tùng, tại Trần Tông song kiếm ở dưới, lại trực tiếp bị xé rách, căn bản là không cách nào chống cự mảy may. Lân thân, tới gần. Song kiếm như trường hạ như thác nước oanh hướng Cổ Chí Dương, thanh thế mênh mông quần quận uy lực vô cùng. Cổ Chí Dương phát hiện mình vậy mà theo không kịp Trần Tông song kiếm tốc độ, trực tiếp bị chạm phi mà ra, trên hai tay tràn ngập ra một đạo nhẹ nhàng tơ máu. Cổ Chí Dương lui, Trần Tông truy kích, tốc độ nhanh hơn, song kiếm không ngớt không dứt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Đâm, chạm, chọn. Bất đồng hữu ích, thiết thực phương thức, nhưng đều là tung hoành kiếm pháp thứ 35 thức, cực hạn diễn dịch. Cổ Chí Dương phát hiện mình lại một lần nữa bị áp chế rồi, cho dù là chính mình thi triển Thôn Dương biến cái môn này bí pháp tăng thực lực lên. Một đường chỗ qua, mặt đất nghiền nát, tảng đá hóa thành bột, cỏ cây đều bị nướng cháy, lại biến thành khói bụi giống như bay lên tràn ngập tại giữa không trung. Kiếm quang lướt qua, cũng đem không khí mở ra, lưu lại một đạo đạo màu bạc dấu vết, tung hoành kiếm sai rậm rạp chẳng chịt, như là bệnh thành một trường cực lớn màu bạc lưới, có thể đem thiên không che lấp đem đại địa bao trùm. Cổ Chí Dương đem trưởng pháp thi triển đến mức tận cùng, đem hết toàn lực chống cự Trần Tông công kích, tìm kiếm một đường cơ hội phản kích, nhưng ở Trần Tông song kiếm cuồng bạo tiến công phía dưới, lại chỉ có thể chống đỡ. Một màn này vừa mới bị mấy cái đi ngang qua võ giả chứng kiến, đương bọn hắn nhận ra Cổ Chí Dương lúc, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, kinh hại không thôi. Chương 33, sinh tử một đường. Chương 33, sinh tử một đường. Kiếm quang đánh rơi, nghiền nát, Cổ Chí Dương thân hình giống như đại hỏa cầu tựa như bay ngược, đem mặt đất mở ra một đạo thật dài cháy đen dấu vết. Cổ Chí Dương cảm giác một hồi suy yếu muốn theo sâu trong thân thể hiện lên. Thôn Dương biến là một môn rất cường đại bí pháp, nhưng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Hơn nữa vừa kết thúc, người cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu chính giữa, thực lực rõ ràng hạ thấp. Chiến đấu cường độ càng cao, Thôn Dương biến tiếp tục thời gian lại càng đoạn. Trần Tông thực lực rất cường, kiếm pháp cao siêu được dò người, một phen kịch chiến phía dưới, Cổ Chí Dương phát hiện Thôn Dương biến lực lượng tiêu hao quá nhiều, cũng sắp muốn đã xong, vừa kết thúc, suy yếu sau đích thực lực, lại càng không là Trần Tông đối thủ. Không có nửa phần do dự, Cổ Chí Dương mượn lực phi tốc lui về phía sau, tựa như thiên thạch hoành kích giống như. Tốc độ cực nhanh. Trần Tông không chút do dự truy kích đi qua, muốn đem Cổ Chí Dương chém giết, tại đây dạng địa phương, cũng sẽ không có cái gì do dự. Cảm thấy được Trần Tông sắc ý, Cổ Chí Dương đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn, chật, trong tay nhiều ra một quả trứng gà giống như lớn nhỏ viên châu, cái kia viên châu toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra kinh người nóng rực nhiệt độ cao. Trần Tông đồng tử co rút lại, rơi vào Cổ Chí Dương trong tay phải đỏ thẫm viên châu bên trên, từ trong đó cảm nhận được kinh người uy hiếp. Tiểu chân dương bạo liệt đạn. Tung Hoành Kiếm Tông có tiểu phích lịch kiếm khí đạn, có thể phóng xuất ra ngụy siêu phàm cảnh kiếm khí công kích, mà Chân Dương Tông cũng có đồng dạng sự vật, cái kia chính là tiểu chân dương bạo liệt đạn. Đây là thập phần chân quý chi vật, bình thường không biết dùng, dù sao chế tạo khó khăn, dùng một khỏa tiểu ít đi một khỏa. Cổ Chí Dương cũng không muốn, một mặt là vật ấy hoàn toàn chính xác chân quý, một mặt khác là cảm thấy sỉ nhục, chính mình lại bị một cái so với chính mình tiểu vài tuổi, hơn nữa lúc trước thực lực xa không bằng người của mình bức bách có phải hay không không lấy ra tiểu chân dương bạo liệt đạn. Nhưng hết thể vì mạng sống, phần này khuất nhục cũng sẽ theo đối phương tử vong như vậy biến mất. Một kiếm đâm ra, kiếm quang phá không, Trần Tông lại phi tốc lui về phía sau, cùng Cổ Chí Dương kéo ra khoảng cách, cùng lúc đó, Cổ Chí Dương cũng đem trong tay tiểu chân dương bạo liệt đạn ném về phía Trần Tông, tựa như một đạo lưu tinh phá không giống như mang theo kinh người nóng bỏng cùng cuồng bạo bay vụ tới. Huyết quang đột. Quát khẽ một tiếng, Cổ Chí Dương một trường đập nện ngực phun ra một ngụm trong lòng huyết, hóa thành huyết quang tràn ngập bao khỏa toàn thân, chợt cả người vèo thoang cái buộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc hướng xa xa mà đi. Nhưng Trần Tông đâm ra kiếm quang hay vẫn là đánh trúng vừa rời đi Cổ Chí Dương, theo cái kia như cầu vồng huyết quang bên trong nghe được một tiếng kêu đau đớn. Ầm ầm. Tiểu chân dương bạo liệt đạn lập tức nổ tung, đỏ thấm hào quang như diễm lưu trùng kích, lại như núi lửa bộc phát, phún dũng ra nóng bỏng vô cùng quần quận nham tương, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên trăm mét, càng nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trùng kích lực vô cùng khủng bố, như lũ quét bộc phát tựa như dễ như trở bàn tay. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Liền nham thạch đã ở đáng sợ kia vô cùng dưới nhiệt độ bị đốt nhuyễn nóng chảy. Tiểu chân dương bạo liệt đạn bạo tắt lúc, Trần Tông chỉ tới kịp lao ra trăm mét tả hưu, đáng sợ kia vô cùng lực lượng hỗn hợp có nóng chảy thép tinh nóng bỏng nhiệt độ cao, lập tức trùng kích tới, phá hủy hết thể giống như sóng nhiệt lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, cả người nội trong ngoài bên ngoài phảng phất bị liệt hỏa xuyên vào, điên cuồng cháy đồng dạng. Loại này nhiệt độ cao so về thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ nhiệt độ cao còn muốn còn hơn rất nhiều lần, trong nháy mắt Trần Tông đều cho là mình cũng bị đốt thành tro bụi rồi. Tung Hoành chân lực thôi phát đến mức tận cùng, tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng bị triệt để kích phát ra đến, song kiếm cuồng bạo vờn quanh tại quanh thân, chỉ mình hết thể có khả năng chống cự loại này đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao, hơn nữa mượn nhờ kinh khủng kia vô cùng trùng kích lực nhanh chóng lui về phía sau. Tam trọng phòng hộ lực lượng điệp cộng lại, Trần Tông đủ để chống lại tứ tinh cấp cực hạn cấp độ công kích. Nhưng tiểu chân dương bạo liệt đạn bạo tạc về sau uy lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Tiểu chân dương bạo liệt đạn bao trùm phạm vi là 200m, 20m ở trong, liền có thể đem ngụy siêu phàm cảnh giết chết, 50m nội đủ để khiến ngụy siêu phàm cảnh bị thương, ngụy siêu phàm cảnh phía dưới như cũng không đủ cường đại phòng hộ lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà 100m phạm vi, tiểu chân dương bạo liệt đạn uy lực hội suy yếu không ít, dù là như thế, cũng đủ để đem ngũ tinh cấp chiến lực võ giả đuổi giết. Trần Tông cả người sau này quẳng ra hơn 1000m xa, một thân cháy đen bộ dạng, rơi xuống phía dưới. Đem một khối cực lớn nham thạch đánh nát, cả người thật sâu lâm vào trong đó. Một màn này, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến mấy cái võ giả kinh hãi không thôi. Tiểu chân dương bạo liệt đạn lực lượng tiêu tán không còn, một cái khoảng chừng 200m phương viên hố to xuất hiện tại trong mắt mọi người, sâu đạt đến mấy mét, một mảnh cháy đen trong có lấy trong như gương mặt giống như bóng loáng, đó là bị nóng rực nhiệt độ cao lập tức cháy chỗ hình thành. Tí ti đủ để đem người bình thường nướng cháy nhiệt khí, chính không ngừng theo trong hố to kia tràn ngập mà lên. Mấy cái võ giả nguyên một đám nuốt nuốt nước miếng, loại uy lực này quá mạnh mẽ. Người nọ là ai? Hình như là Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông. Chết đi à nha, uy lực lớn như vậy. Qua đi xem. Mấy cái võ giả hai mặt nhìn nhau về sau, hay vẫn là hướng Trần Tông truy lạc địa phương đi tới, bất quá cước bộ không nhanh. Không bao lâu, bọn hắn tiểu thấy được một cỗ cháy đen thân thể ngã vào đá vụn trong hầm, toàn thân không ngừng toát ra nhiệt khí. Biết rõ hơn đi à nha. Nguyên một đám làm cho người ta sợ hai chằm chằm vào cái kia cháy đen thân hình, khó có thể cảm giác được cái gì khí tức chấn động. Đáng tiếc a, nguyên một đám lại là tiếc hận không thôi. Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử a, tiền đồ vô lượng, huống chi lại vẫn có thể đem năm đại thiên kiêu một trong chính dương tử Cổ Chí Dương áp chế xuống dưới, càng là kinh người, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại đây. Hắn là Tung Hoành Kiếm Tử, trên người khẳng định có thứ tốt. Một người trong đó nhãn châu xoay động, trong lòng đại động. Dùng mang theo rực dây ngựa khí mở miệng. Đúng, nếu không chúng ta tìm xem. Một người khác cũng là thập phần tâm động. Không tốt sao, dù sao cũng là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử. Một khi truy tra xuống, chúng ta sẽ rất phiền toái, nói không chừng sẽ bị trực tiếp chém giết. Người thứ ba cho dù cũng tâm động, nhưng là lý trí. Chỉ cần chúng ta không nói ra đi, lại có ai biết, huống chi, lấy được chỗ tốt về sau, chúng ta tiểu lập tức rời đi Thiên Giang phủ. Đệ tứ thì là thấp giọng nói ra, hai con ngươi lóe ra tham lam hào quang. Tốt, cứ làm như thế. Bốn cái võ giả lúc này tiếp cận Trần Tông, chuẩn bị động thủ chi tế, cái kia cháy đen thân hình bỗng nhiên run lên, bốn người phảng phất đã bị kinh hãi giống như phi tốc lui về phía sau. Khi bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt, cháy đen thân hình một lần nữa đứng lên. Trần Tông không chết. Hoàn toàn chính xác, tiểu chân dương bạo liệt đạn uy lực rất cường rất cường. Cái loại này uy lực là có tính chất hủy diệt, Trần Tông cảm giác mình cả người đều muốn bị phá hủy, trong nháy mắt tử vong bao phủ. May mắn, tam trọng phòng hộ lực lượng suy yếu bộ phận uy lực, mà chính mình luyện thể tu vi cũng không thấp, có được càng cường đại hơn sinh mệnh lực, hơn nữa thiên niên thụ tâm phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực mới còn sống, hơn nữa bị thiên niên thụ tâm lực lượng nhanh chóng giảm bất thương thế. Chỉ là thương thế kia thế quá nặng đi, trọng đến Trần Tông cũng cảm giác mình tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da nghiêm trọng bị bỏng. Cần không thiếu thời gian mới có thể khỏi hẳn. Về phần cái kia bốn cái võ giả theo như lời nói, Trần Tông cũng là đã nghe được. Không có nửa phần do dự, trường kiếm phá không, một kiếm bốn phần, bốn đạo màu bạc kiếm khí xỏ xuyên qua trường không. Cái này bốn cái võ giả đều là chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá lại là xuất từ môn phái nhỏ cùng tán tu, truyền thừa một loại, không cách nào vượt qua đẳng cấp khiêu chiến, cho dù Trần Tông bị thương rất nặng, thực lực xa xa không bằng toàn thịnh thời kỳ. Nhưng lưu lại chân lực hay vẫn là đủ để đem cái kia bốn cái chân vũ cảnh hậu kỳ chém giết. Bốn cái chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả hoảng sợ vạn phần, nhưng không cách nào tránh đi, bởi vì Trần Tông kiếm nhanh chóng quá là nhanh, nhanh cho hết toàn bộ vượt qua phản ứng của bọn hắn. Bốn đạo kiếm khí phá không, nhao nhao xỏ xuyên qua bốn người mi tâm, một kiếm bị mất mạng. Đánh chết cái này lòng mang làm loạn bốn người về sau, Trần Tông kiệt lực giống như ngồi xuống, trường kiếm trở vào bao, đảo qua bốn phía. Ánh mắt có thể đạt được không có phát hiện những người khác, liền nhanh chóng lấy ra một hạt hoàn thần đan, bổ nguyên đan cùng quy chân đan phục dụng xuống dưới, lại để cho trên phạm vi lớn tiêu hao tinh khí thần tại ngắn ngủn mấy hơi thở nội trực tiếp khôi phục ba thành. Lập tức khôi phục bộ phận, suy yếu cảm giác liền bài trừ không ít, lại lấy ra tiểu hoàn dương đan phục dụng xuống dưới, trị hết một thân thương thế. Đan dược lực lượng cùng thân hình tự lành năng lực cùng với thiên niên thụ tâm lực lượng hỗn hợp phía dưới. Trần Tông cái kia trầm trọng được đủ để cho võ giả tầm thường tĩnh dưỡng bên trên một hai chục thiên thậm chí càng lâu thương thế, nhanh chóng khỏi hẳn. Bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ tả hữu, làn da theo run lên ngứa dần dần bình phục lại, thương thế khỏi hẳn rồi, bị đốt trọi màng da cũng thay đổi một loại, chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn, như trước có chút chật vật. May mắn đạt được thiên niên thụ tâm. Trần Tông thầm nghĩ, có thể như thế nhanh chóng khỏi hẳn, thiên niên thụ tâm tối thiểu chiếm được 7-8 phần tỷ trọng. Toàn thân chấn động, như ve sầu thoát xác giống như, tại chỗ để lại một đạo như trước chật vật thân ảnh, nhưng Trần Tông chân thân cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng xa xa mà đi, đợi cho Trần Tông thân hình biến mất không thấy gì nữa lúc, dừng lại tại nguyên chỗ chật vật thân ảnh vừa rồi sụp đổ rơi xuống, rơi là tả đầy đất. Nguyên lai đây là cái kia tàn phá cháy đen áo bào mảnh vỡ cùng bị đốt trọi mà cởi ra đến chết ra chỗ hình thành, về phần Trần Tông, thì tại nháy mắt lấy ra mới đích áo bào thay đổi cũng triển khai thân pháp ly khai. Trần Tông cũng không đuổi bắt Cổ Chí Dương, phía trước từng được chứng kiến Cổ Diệu Dương chỗ thi triển huyết quang độn, tốc độ kia cực nhanh, mà Cổ Chí Dương chỗ thi triển huyết quang độn tốc độ cần phải so Cổ Diệu Dương nhanh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa chính mình bị thương trong một thời gian ngắn này, Cổ Chí Dương đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh, đuổi theo mau cũng đuổi không kịp. Bất quá, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy tiểu quên một đoạn này ân oán, chính mình thiếu chút nữa sẽ chết tại thủ đoạn của đối phương phía dưới. Nói trở lại, thi triển thôn dương biến bí pháp, đón lấy lại thi triển huyết quang độn bí pháp, Cổ Chí Dương là nguyên khí đại thương, lại trúng Trần Tông một kiếm, thương thế tăng lên, khẳng định cũng không chịu nổi. Đi trước xông vào một lần, ma luyện một phen, ngày sau còn có cơ hội. Trần Tông thầm nghĩ, Thiên Giang phủ khu vực rất lớn, bất quá Trần Tông tốc độ cũng rất nhanh, nhanh như điện chớp một loại, dựa theo loại tốc độ này, nếu không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể lao ra Thiên Giang phủ khu vực, tiến vào Vạn La phủ khu vực bên trong. Mặt khác một chỗ, nguyên khí đại thương Cổ Chí Dương đã xong huyết quang độn thi triển sau rơi xuống đất, vội vàng lấy ra một ít bổ sung nguyên khí cùng trị liệu thương thế đan dược phục dụng, một bên vận chuyển công pháp tận khả năng khôi phục thương thế, xa hơn chân dương tông phương hướng mà đi. Liên tục thi triển hai môn bí pháp đối với thân thể phụ tải rất lớn, nhất là huyết quang độn muốn thiêu đốt tâm ngụm máu, đối với mình thân tổn thương càng lớn, phải hồi tông hảo hảo điều trị một thời gian ngắn mới có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Chương 34 Ngụy siêu phàm cảnh sắc cơ. Chương 34, Ngụy siêu phàm cảnh sắc cơ. Chí Dương, ngươi thoạt nhìn không được tốt. Chân Dương Tông đại trưởng lão hai con ngươi tinh mang lóe lên, phảng phất đem Cổ Chí Dương thân hình xem thấu một loại. Ân. Cổ Chí Dương gật gật đầu, cũng không làm giải thích, đối với mình đánh không lại Trần Tông, cuối cùng không thể không vận dụng một khỏa tiểu chân dương bạo liệt đạn sự tình, vẫn lấy làm hổ thẹn. Việc này, không muốn khiến người khác biết rõ, mà Trần Tông cũng chết ở đằng kia một khỏa tiểu chân dương bạo liệt đạn phía dưới đi à nha. Dùng Trần Tông tung hoành kiếm tử thân phận, hẳn là có thể được đến tiểu phích lịch kiếm khí đạn với tư cách át chủ bài, bất quá đó cũng là thuộc về phạm vi công kích tính duy nhất một lần ngụy linh khí, không cách nào chống cự tiểu chân dương bạo liệt đạn uy lực. 89 phần 10, Trần Tông là chết chắc. Dựa theo bình thường tình huống, Trần Tông hoàn toàn chính xác là chết chắc, nhưng đáng tiếc, Trần Tông luyện thể tu vi cao thâm, cũng bởi vì một ít nguyên nhân có được siêu cường tự lành năng lực, còn có được thiên niên thụ tâm tại thân, đủ loại ưu thế tạo phía dưới, lại để cho Trần Tông kháng tới. Phản hồi động phủ của mình, Cổ Chí Dương lần nữa lấy ra đan dược phục dụng, chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn. Một tòa vài trăm mét núi sừng sững, Trần Tông đứng tại đỉnh núi, ánh mắt đảo qua, dưới núi tựu là một đầu giang hà, sóng cả trào lên, như là cực lớn bạch long một loại kéo không biết bao nhiêu ngàn dặm. Núi này này sông, đem thiên giang phủ cùng vạn la phủ khoảng cách mở. Nay phương tầm đó, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi chân trời, lạc nhật ánh chiều tà phản chiếu, nghiêng chiếu đại địa, cảnh đẹp không thắng thu. Đồng nhiên, Trần Tông sắc mặt dùng mình, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Ở này trong một chớp mắt, sinh ra một loại bị ngưng mắt nhìn cảm giác, cái kia ngưng mắt nhìn rất ngắn tạm, chỉ là 1% giây không đến nháy mắt, đổi thành mặt khác tứ tinh cấp chiến lực thậm chí ngũ tinh cấp chiến lực người chưa hẳn có thể phát giác, nhưng cảnh giới cao siêu Trần Tông lại cảm nhận được. Không phải là sai cảm giác. Chiếu huyền cảnh giới phía dưới, cái kia có chứa sát ý ánh mắt nháy mắt ngưng mắt nhìn, cũng đưa tới vi trần di động biến hóa, bị Trần Tông nắm chắc đến. Là ai? Trong nháy mắt ngưng mắt nhìn, trong một phần kia liễm sắc cơ, lại làm cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác, nói rõ ánh mắt chủ nhân là mình chỗ không cách nào chống lại cao thủ. Trần Tông không biết là ai, cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng có thể khẳng định, có cao thủ theo dõi chính mình, hơn nữa lai giả bất thiện. Nhưng Trần Tông nội tâm cảnh giác, đáy mắt lệ mang lóe lên tức thì, ánh mắt như trước trông về phía xa mà đi, phảng phất không có nửa phần phát giác tựa như, chỉ có điều tay trái không biết lúc nào. Đã giữ ở tiểu phích lịch kiếm khí đạn, giấu ở bảo trong tay áo. Thân hình triển khai, Trần Tông như là chim to tựa như phi nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng dưới núi mà đi, chuẩn bị vượt qua cái này núi vượt qua cái kia giang hà, chính thức tiến vào vạn la phủ khu vực. Theo Trần Tông thân hình triển khai, một đạo thân ảnh cũng bỗng nhiên theo vài trăm mét bên ngoài xuất hiện, như là mũi tên giống như bay vụt tới, không đến 1/10 giây nháy mắt liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách dễ đến. Nếu như thực chất sát cơ giống như nước lũ giống như trùng kích tới, đem Trần Tông toàn bộ bao trùm. Tại loại này sát cơ phía dưới, Trần Tông sởn hết cả gai úc, toàn thân lỗ chân lông đại trường, phảng phất bị cường dòng điện điện được run lên, một cỗ băng hàn càng là rót vào trong cơ thể, muốn đem một thân thuần dương khí huyết cùng cường hoành tung hoành chân lực đông lại cứng lại. Loại này sát cơ ẩn chứa khí tức mạnh liệt, còn muốn còn hơn minh nha cùng lòng tâm thần chi lưu. Một tia tia máu, càng là tại nháy mắt tách ra, tựa như lưu tinh pha không. Lạnh như băng sát cơ, cường hoành khí tức tử vong tại đột ngột tầm đó hàng lâm. Nhưng hiện tại Trần Tông, đã không phải là phía trước Trần Tông, sẽ bị như vậy khí tức sát cơ chấn nhiếp mà không cách nào nhúc nhích. Trong một chớp mắt, không có nửa phần do dự, Trần Tông xuất thủ, trong tay trái tiểu phích lịch kiếm khí đạn bắn ra, bắn về phía cái kia hóa thành kia máu thân ảnh. Kia máu cực nhanh, Trần Tông ra tay cũng rất nhanh, 1% giây không đến nháy mắt, giúp nhau tới gần, rồi sau đó, ngân quang nổ, vô số màu bạc kiếm khí phi bắn ra, xỏ xuyên qua trường không, trực tiếp đem phương viên 200m bao trùm. Giống như là tại giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dài khắp màu bạc châm đâm quái vật. Trần Tông thân hình cấp tốc hạ xuống, song kiếm càng là hóa thành vô số kiếm quang vờn quanh tại phía trước, hết thảy phòng hộ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Có chuẩn bị dưới tình huống, Trần Tông cũng không đã bị bao nhiêu ảnh hưởng đến, toàn bộ đều chống lại, mà cái kia đột nhiên ra tay tập sát chi nhân lại không dễ chịu, trực tiếp ở vào tiểu phích lịch kiếm khí đạn kiếm khí kích xạ bên trong. Sau khi rơi xuống đất, Trần Tông chăm chú nhìn chợt nổ tung đi tiểu phích lịch kiếm khí đạn, dừng ở. Cũng không biết cái này một khỏa tiểu phích lịch kiếm khí đạn phải chăng có thể đem đối phương đuổi giết, dù sao tiểu phích lịch kiếm khí đạn uy lực thì ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, mà ra tay người nọ, rất có thể là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Mấy hơi thời gian, màu bạc kiếm khí tan hết, giữa không trung hiện ra một đạo cuộn mình thân ảnh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị trọng thương. Thân ảnh kia ăn mặc một thân huyết sắc trường bào rách dưới bộ dáng. Tứ chi triển khai, một trương rất bình thường trung niên nhân mặt, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng chăn huyết, hai con ngươi lại lóe ra rét lạnh đến cực điểm sắc cơ, chăm chú đem Trần Tông tập trung. Trần Tông toàn thân siết chặt, phảng phất bị lực lượng vô hình nắm chặt đồng dạng, gân cốt cơ bắp căng cứng đến mức tận cùng. thúc giục một thân lực lượng, như đại giang trường hà giống như trào lên tại toàn thân, phát ra từng đợt như lôi đình nổ vang tiếng vang, màu xanh đậm hào quang lóe lên, tinh ngân song kiếm nơi tay, Trần Tông không sợ hãi chút nào cùng đối phương đối mặt. Cái này, đích thật là một cái ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Trần Tông có thể không biết mình lúc nào trêu chọc đến người này rồi, đương nhiên, cũng không nhất định là trêu chọc đến người này, có lẽ là nguyên nhân khác. Chết! Trung niên nhân phát ra quát khẽ một tiếng, toàn thân chấn động, lần nữa hóa thành một đạo tia máu giết đến. Chỉ là tốc độ này cùng phía trước đối với so với, rõ ràng muốn chậm không ít. Giết! Một tiếng hét to, song kiếm hóa thành màu xanh đậm hào quang đánh ra, tại không khí chính giữa lưu lại như lưu tinh vết cắt. Phảng phất một hồi màu xanh đậm mưa sao băng, mang theo kinh người sắc bén cùng bá đạo, đều ảnh hưởng đối phương. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông cũng không phải là ngụy siêu phàm cảnh đối thủ. Phải biết rằng, chỉ có chiến lược đạt tới thất tinh cấp, mới có thể xưng là ngụy siêu phàm cảnh, mà Trần Tông chiến lược, bất quá chỉ là tứ tinh cấp hậu kỳ mà thôi, cùng thất tinh cấp ở giữa chênh lệch, giống như danh trời. Nhưng giờ này khắc này, cái này ngụy siêu phàm cảnh bị thương rất nặng, dù sao hắn chống lại tiểu phích lịch kiếm khí đạn trong quá trình nhận lấy rất nhiều đạo kiếm khí công kích, có thể không chết, đã là hắn buồn sự phi phàm rồi. Dù là như thế, tiếp xúc, Trần Tông song kiếm ám sát mà ra kiếm quang tại dưới tia máu kia bị đều đánh tan, tia máu chưa từng có từ trước đến nay dễ đến. Song kiếm chống đỡ, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích bên trong, Trần Tông cả người bay ngược mà ra. Chỉ thấy trung niên nhân kia tay phải huy động liên tục, từng đạo huyết quang phá không, dầm dạp chẳng chịt tầm đó tựa như một hồi huyết sắc như cơn lốc làm cho người ta sợ hãi, những nơi đi qua, mặt đất từng khúc vỡ vụn, dục đem Trần Tông rào sắt thành huyết nhục mảnh vỡ. Coi như là người bị thương nặng, ngụy siêu phàm cảnh thực lực y lý nguyên thập phần đáng sợ. Nhưng, cũng không phải là không thể chiến. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói ra. Không hề nghi ngờ, cái này bị thương ngụy siêu phàm cảnh cho Trần Tông mang đến áp lực, ít hội kém hơn lúc ấy tại Thiên Vân Bí cảnh nội Minh Nha. Nhưng hiện tại Trần Tông cũng so tại Thiên Vân Bí cảnh chính giữa lúc cường lớn hơn rất nhiều. Kích phát ra tinh ngân song kiếm lực lượng, sáng chói sâu lam sắc quang mang chạy xuôi tầm đó, tinh khí thần độ cao tập trung, nhân kiếm hợp nhất, trong tích tắc, thăng hoa cảm giác tự nhiên sinh ra. Chiếu huyền tầng thứ 2 cảnh giới. Nguyên bản tiểu đã đạt đến tầng thứ nhất lần cảnh giới đỉnh phong, hôm nay tại áp lực cực lớn phía dưới, làm ra đột phá. Tầng thứ nhất lần đích chiếu huyền cảnh giới. Lại để cho Trần Tông có thể rất nhỏ phân biệt ra được không khí chính giữa vi trần di động, tầng thứ 2 tại trên trụ cột này kéo dài tăng cường, hơn nữa càng thêm rất nhỏ rồi, rất nhỏ đến lại để cho Trần Tông có thể chuẩn xác hơn phân biệt ra được nhược điểm cùng sơ hở. Cảm giác chính giữa, cái kia rào sát mà đến huyết sắc vòi rồng mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, làm cho Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, kháng trụ loại này như chết thần chi thủ nhiếp đến áp lực, Trần Tông đem cảm giác thôi phát đến mức tận cùng, tại chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 xuống. Thời gian dần trôi qua phân biệt ra được huyết sắc vòi rồng mạnh yếu chỗ. Công kích như vậy, có mạnh có yếu giúp nhau tổ hợp, dùng cường tướng nhược che lấp, dùng nhược đem cường liên tiếp. Dưới tình huống bình thường, rất khó có thể tìm ra trong đó điểm yếu, nhưng Trần Tông cảnh giới cao siêu, nhất là đạt tới chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 về sau, càng là trên phạm vi lớn tăng lên đối với nhược điểm cùng sơ hở nắm chắc. Tại Trần Tông siêu cường cảm giác phía dưới, huyết sắc vòi rồng bên trên mấy chỗ bạc nhược yếu kém dần dần ẩn dần dần hiện. Xuất kiếm. Cực tốc kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm lăng lệ ác liệt phá không, lập tức điểm giết tại huyết sắc vòi rồng mấy chỗ bạc nhược yếu kém bên trên, từ xa nhìn lại, phảng phất có rất nhiều đạo màu xanh đậm tinh lưu xẹt qua, huyết sắc vòi rồng một trầu, tiếp theo tán loạn. Sắc mặt tái nhợt trung niên nhân nao nao, đáy mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chính mình cho dù người bị thương nặng, một thân thực lực phát huy không có bao nhiêu đi ra, nhưng vừa rồi một kích kia, tối thiểu cũng đạt tới tứ tinh cấp cực hạn cấp độ, lại bị đối phương cho đánh bại rồi. Khó có thể tin. Lĩnh ngộ đến chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 về sau, Trần Tông chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng năng lực chiến đấu lại rõ ràng tăng cường rồi, lấy yếu thắng mạnh biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Đánh tan cái kia huyết sắc vòi rồng về sau, Trần Tông cũng cầm kiếm thẳng hướng trung niên nhân, chủ động xuất kích, muốn thừa dịp trung niên nhân này thụ trọng thương chi tế đem chi chém giết, để tránh đối phương thương thế khôi phục về sau, lại đến tập sát chính mình. Cẩn thân, song kiếm cuồng bạo, mỗi một kiếm đều cường hoành đến mức tận cùng. Tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lược, cũng cho trung niên nhân kia mang đến không nhỏ áp lực. Trung niên nhân trong tay cầm là một thanh huyết sắc dao găm, sắc bén vô cùng, thình lình cũng là tam giai ngụy linh khí, tản mát ra kinh người mùi huyết tinh. Trung niên nhân võ học càng là quỷ dị, thường thường hội theo góc chết giết ra, lại để cho người khó lòng phòng bị. Loại này tử vong dưới áp lực, lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí càng phát độ cao tập trung, phảng phất muốn lần nữa thăng hoa một loại, dị vãng sinh ra hiện cái chủng loại kia tung hoành ý chí lần nữa hiện hiện. Tung hoành chân lực trào lên không thôi, Du lộ ra lăng lệ ác liệt, tung hoành kiếm pháp uy lực cũng nhận được tăng lên, trở nên càng thêm cường hành. Quên mất hết thảy, toàn tâm toàn ý toàn bộ đều tại song kiếm bên trong, trước mắt chỉ có một mục tiêu. Trung niên nhân mày nhăn lại, vốn cho là có thể đem đối phương đơn giản chém giết, lại thật không ngờ xuất hiện bực này biến cố, hiện tại càng là lâm vào khổ trong chiến đấu, dẫn dắt một thân thương thế tăng lên, càng phát nghiêm trọng, càng là ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy. Đi trước, thương thế khôi phục về sau lại đến. Trung niên nhân thầm nghĩ, lập tức muốn bước ra lui về phía sau, chợt toàn thân run lên, bị một cỗ kinh khủng vô cùng mũi nhọn tập trung, cái kia mũi nhọn, phảng phất có thể ở nháy mắt đưa hắn xé rách. Chương 35, Thiên La Lâu. Chương 35, Thiên La Lâu. Sát khí ngập trời. Khủng bố tuyệt thế mũi nhọn như theo kiểu u thâm nguyên hiện lên tới, đem toàn thân bao khỏa, từng đợt run lên, thụ trọng thương sau đích thân hình, gặp nạn dùng chống cự cảm giác. Ngụy Siêu phàm cảnh trung niên nhân gắt gao chằm chằm vào Trần Tông tay trái trường kiếm. Thoạt nhìn rất bình thường trường kiếm, tựa hồ không phải ngụy linh khí, tựa hồ lại là, rất là quái dị cảm giác, lại cũng chính là cái kia thanh trường kiếm, mang đến cho mình cực hạn khủng bố uy hiếp. Nếu như không có bị thương, còn có thể chống cự cái loại này đáng sợ mũi nhọn chấn nhiếp, nhưng ở trọng thương phía dưới, chống cự năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Trung niên nhân có thể khẳng định, thanh kiếm kia có huyền cơ, khẳng định ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, cái loại này lực lượng đủ để đem chính mình chém giết. Kiếm này, đúng là Hồng Lôi kiếm. Hồng Lôi kiếm có thể nói là Trần Tông hiện tại cuối cùng dựa. Bất quá Trần Tông cũng không có tính toán dùng xong Hồng Lôi kiếm nội ẩn chứa lực lượng, dù sao đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ lực lượng, dùng để đối phó một cái bị thương nặng ngụy siêu phàm cảnh, thật sự là rất lãng phí. Nhưng, coi như là không cần mất trong đó ẩn chứa kiếm khí, lại cũng có thể kích phát ra bộ phận khí tức đến chấn nhiếp đối phương, phòng ngừa đối phương đào tẩu, Trần Tông cũng không muốn đối mặt một cái có chuẩn bị toàn thịnh thời kỳ ngụy siêu phàm cảnh, ít nhất bây giờ là như thế. Song kiếm lấn thân mà xuống, hung hãn không sợ chết triển khai cuồng bạo tiến công, càng đánh càng cường, trái lại trung niên nhân kia bởi vì thương thế quan hệ, lại là càng chiến càng yếu, song phương thiên bình bắt đầu nghiêng. Trung niên nhân sắc mặt càng phát tái nhợt, không ngừng vận dụng linh xảo thân pháp bộ pháp né tránh, nhưng hắn hết thể né tránh tại Trần Tông trước mặt lại như là phi công, cặp kia kiếm không ngừng đánh tới, lại để cho hắn mỗi một lần đều phải ngạnh kháng. Va chạm, lực lượng đáng sợ trùng kích song phương, lại kích động mở đi ra. Hóa thành vô số gợn sóng trùng trùng điệp điệp. Loại này trùng kích phía dưới, Trần Tông cũng không chịu nổi, lại dựa vào bản thân cường hoành thân hình ngạnh kháng xuống, cũng dựa vào bản thân siêu cường tự lành năng lực cùng thiên nhiên thụ tâm hùng hồn tinh thuần sinh mệnh lực xuống, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Trung niên nhân kia tuy nhiên là ngụy siêu phàm cảnh, lại không có Trần Tông như vậy vô liếng, lần lượt lực lượng trùng kích, lại để cho thương thế một chút tăng lên, cũng làm cho thực lực lần nữa hạ thấp. Đương nhiên, Trần Tông đem Hồng Lôi kiếm lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Một đạo gần như trong suốt lại tựa hồ có chứa tí tim màu vàng kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, trực tiếp đem dưới thân kiếm không gian xé rách, tựa hồ có một vòng màu đen dấu vết, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Trung niên nhân toàn thân bỗng nhiên một trầu, cứng lại rồi. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn có thể chống cự loại này đáng sợ khí tức chấn nhiếp, nhưng hiện tại bị thương thập phần nghiêm trọng, tinh khí thần nghiêm trọng bị hao tổn. Tại hắn thân hình cứng đờ nháy mắt, tinh thần ý chí cũng nhận được mãnh liệt trùng kích mà xuất hiện lập tức hoảng hốt. Một hơi, đủ để. Hồng Lôi kiếm biến mất không thấy gì nữa, kiếm tay trái chỉ xẹt qua tay phải tinh ngân kiếm thân kiếm, một thân cường hoành vô cùng tung hoành chân lực đều bắt đầu khởi động, cường độ cao áp xúc xuyên vào thân kiếm ở trong, thẳng bức mũi kiếm, chán bắn ra một điểm lợi hại mà băng hàn tinh mang. Bị kiếm. Điểm tinh. Kiếm biến mất, duy có một đạo màu xanh đậm tinh quang xẹt qua. Tại trường không lưu lại một bôi sáng chói đến mức tận cùng như là lạc ấn giống như tinh ngân. Quá nhanh, quá đột ngột. Trung niên nhân kia muốn né tránh chi tế, lại phát hiện một thân khí huyết cơ bắp run lên, thân thể bị trọng thương khó có thể như nguyện tránh đi. Nơi trái tim trung tâm không tự giác truyền ra một tia kịch liệt đau nhức, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, toàn bộ trái tim bị xỏ xuyên sau lại bị đáng sợ vô cùng lực lượng phá hư xé rách. Một kiếm đắc thủ, Trần Tông lập tức cổ đãng một thân cường hoành thuần dương khí huyết. Hai chân buộc phát ra lực lượng kinh người, đem núi đá dẫm đạp được văng tung tóe, như mũi tên giống như rút lui mà ra, tránh đi đối phương sắp chết phản công. Ngươi liền cuối cùng phản công cơ hội cũng không có, trung niên nhân một tay che ngực, chói mắt đỏ thấm máu tươi từ ngón tay khe hở không ngừng chảy ra, mặt khác một tay rụt chụp vào Trần Tông, lại bắt hụt, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng té sấp về phía trước. Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, nhanh chóng khôi phục chân lực. Sau một lát, chân lực khôi phục một bộ phận. Trần Tông bổ ra một đạo kiếm khí, chém giết tại đối phương ngã xuống đất trên thân thể, một kiếm đem đối phương cánh tay phải chặt đứt, đối phương lại không có nửa phần phản ứng, đã triệt để tử vong rồi, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Vừa rồi một trận chiến, thừa nhận lấy áp lực thực lớn, hôm nay thư giãn xuống, cả người cũng cảm giác được mỏi mệt, nguồn gốc từ tại sâu trong thân thể mỏi mệt, tinh khí thần bên trên mỏi mệt, loại này mỏi mệt không phải dựa vào đan dược có thể khôi phục, phải có sung túc nghỉ ngơi đến hoạt động chính. Nhưng đồng thời, Trần Tông nội tâm cũng sinh ra một hồi cảm giác thành tựu. Một cái cường đại ngụy siêu phàm cảnh, nguyên bản có đem chính mình miểu sát thực lực, cuối cùng lại chết tại dưới kiếm của mình. Đối phương muốn tập sát chính mình, vì sao cuối cùng lại là mình đã chết? Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cũng không biết Trần Tông đã phát hiện hắn, hơn nữa đã làm xong bố cục, thoáng cái bị tiểu phích lịch kiếm khí đạn trọng thương, làm cho thực lực nghiêm trọng hạ thấp. Trần Tông lại đang dưới áp lực, kích phát bản thân tiềm lực, hơn nữa đột phá đến nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai, cuối cùng lại lợi dụng hồng lôi kiếm lực lượng chấn nhiếp đối phương, một lần hành động hoàn thành tuyệt sát. Thận trọng từng bước, hung hiểm vạn phần, hơi chút một bước vô ý, kết cục khả năng lại bất đồng. Cái loại cảm giác này giống như là người bình thường hành tẩu tại một cọng ti một loại trên sợi dây, mà phía dưới thì là một mảnh núi đao biển lửa. Nhanh chóng thu thập một phen, theo trung niên nhân kia trên người, Trần Tông đã nhận được một bả tam giai ngụy linh khí dao găm cùng một cái giới tử túi, mở ra giới tử túi xem xét, bên trong ngược lại là có không ít thứ đồ vật. Hơn 1000 khối linh bối, ngoài ra, Trần Tông còn chứng kiến linh nguyên, cùng chính mình vốn có hạ phẩm linh nguyên so sánh với, cái này giới tử trong túi linh nguyên thoạt nhìn kém không ít. Đúng là thứ phẩm linh nguyên. Mỗi một khỏa thứ phẩm linh nguyên đều có 1000 linh bối giá trị, tại đây thứ phẩm linh nguyên tổng số có 53 khỏa, tương đương có 53000 linh bối. Chữa thương đan dược có một ít, mặt khác, còn có một vài dùng gia thú ghi lại võ học, hai quyển là thiên cấp thượng phẩm, một vốn là thiên cấp cực phẩm. Cuối cùng đồng dạng, tắc thì là một khối lệnh bài. Lệnh bài V3 xiên hình dạng, toàn thân đen nhánh, xúc tu lạnh buốt, giống như hàn thiết đúc thành, lệnh bài chính diện là kỳ quỷ thiên la hai chữ, mà mặt sau thì là thiên ba hai chữ. Đối với Trần Tông mà nói, có giá trị nhất, tự nhiên là cái kia 53 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Đem chiến lợi phẩm hết thảy thu nhập hư di giới nội, Trần Tông liền rời đi tại chỗ đi về phía trước trong chốc lát về sau, đi vào Giang Hà bên cạnh ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, hai mắt chằm chằm vào quần cuộn Giang Hà chi thủy, suy nghĩ dần dần phong không. Cái gì đều không đi muốn, lại cái gì đều nhớ tới, tùy tâm sở dục, không có tận lực đi hạn chế cũng không có tận lực đi khống chế, lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Lao nhanh không thôi Giang Hà chi thủy, lật lên màu trắng bọt nước, phảng phất vô cùng vô tận giống như, chạy xuôi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lại để cho Trần Tông tâm thần cũng tùy theo ninh yên tĩnh. Trần Tông cảm giác mình cùng nước rất có duyên. Xem Trầm Vũ Giang chi thủy, Thiên Vân bí cảnh nội gặp cực lớn thác nước, hôm nay xem cái này Giang Hà chi thủy, lại để cho chính mình tâm thần yên lặng, có điều ngộ ra được. Chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, tự nhiên sinh ra, tại ở sâu trong nội tâm xoay quanh, miêu tả sinh động, rồi lại phảng phất thiếu khuyết cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh khí thần bên trên mọi mệnh, phảng phất bị nước chảy một chút mang đi, đợi cho Trần Tông đống nhiên tỉnh lại lúc, cả người tinh khí thần tiểu ở vào no đủ trạng thái. Một tia càng hòa hợp cảm giác tràn ngập tại thân trong nội tâm, toàn thân thư thái. Đứng dậy, Trần Tông trên mặt vẻ mỉm cười, lần nữa đem cái kia một khối ba xiên hình dạng đen nhánh lệnh bài lấy ra, cẩn thận lật tới lật lui nhìn nhìn. Hẳn là, cái này là Thiên La Lâu lệnh bài, người này thì là Thiên La Lâu sát thủ. Trần Tông hồi tưởng muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện phía trước, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng mình theo như lời rất nhiều thế lực, trong đó có đề cập đến một cái đặc thù tổ chức, Thiên La Lâu. Tục truyền, Thiên La Lâu ở vào Vạn La phủ ở trong, nhưng cụ thể ở vào nơi nào, lại tựa hồ như không có ai biết, bởi vì Thiên La Lâu dù sao cũng là một cái tổ chức sát thủ, chỉ nhận tiền không nhận người, không biết ám sát qua bao nhiêu người, nếu là bị người biết rõ tổng bộ ở nơi nào, rất có thể hội đưa tới cường giả đem chi nổ tận gốc. Với tư cách tổ chức sát thủ yếu tố đầu tiên, tự là che giấu. Thiên La Lâu kỳ danh, có Thiên La Địa Vong hàm nghĩa ở bên trong, danh như ý nghĩa, bị Thiên La Lâu nhìn chằm chằm vào, thật giống như lâm vào Thiên La Địa Vong chính giữa, không thể đào thoát. Căn cứ Nguyên lão Nguyên Lăng Tử nói, Thiên La Lâu sát thủ chia làm 3 cấp bậc, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Nhân cấp chỗ đối ứng là luyện kinh cảnh, địa cấp chỗ đối ứng thì còn lại là chân vũ cảnh, mà thiên cấp chỗ đối ứng thì còn lại là ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông giết chết người trung niên này là Thiên La Lâu ngụy siêu phàm cảnh thiên cấp sát thủ, bài danh hẳn là thứ 3, Cố Vi Thiên Ba. Đủ loại tin tức trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông cũng biết đối phương lai lịch cùng thân phận, nhưng lớn nhất nghi hoặc lại là này Thiên La Lâu thiên cấp sát thủ, tại sao lại đột kích giết chính mình? Thiên La Lâu nhận tiền không nhận người, chính mình cùng bọn họ cũng không có cái gì ân oán, giải thích duy nhất, tự là có người xuất tiền thuê Thiên La Lâu sát thủ. Là ai? Cổ Chí Dương. Hẳn không phải là, thời gian quá ngắn, huống chi Cổ Chí Dương nói không chừng cho là mình đã chết tại Tiểu Chân Dương bạo liệt đạn phía dưới rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai thuê Thiên La Lâu sát thủ, lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ngày hôm nay La Lâu Thiên Ba sát thủ chết tại dưới kiếm của mình, Thiên La Lâu nhất định sẽ truy tra, đoán chừng cũng sẽ truy xét đến đầu mình bên trên, đến lúc đó, nói không chừng sẽ phái ra cường đại hơn sát thủ để đối phó chính mình. Một loại nguy cơ gấp gáp cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta hay vẫn là quá yếu. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Hôm nay vì đối phó này Thiên La Lâu Thiên Ba sát thủ, đã đem át chủ bài đều dùng xong rồi, phương pháp như vậy, liền không cách nào nữa lần sử dụng, muốn bằng lấy bản thân tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực đi đối kháng ngụy siêu phàm cảnh, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng hoàn toàn không thể tưởng được có biện pháp nào. Căn bản nhất phương thức giải quyết, tự nhiên là tăng lên bản thân tu vi cùng chiến lực, như chính mình tu vi hiện tại đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, hơn nữa đem tung hoành đại chân lực cùng tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức hoàn toàn luyện thành. Cho dù còn không phải ngụy siêu phàm cảnh đối thủ, nếu không được cũng có thể đối kháng một phen A. Thời gian, nói cho cùng hay vẫn là thời gian, chính mình nghiêm trọng cần phải thời gian. Tung hoành kiếm pháp còn dễ nói, chính mình cơ bản đều tìm hiểu thấu triệt rồi, còn lại đúng là tu vi tăng lên nước chảy thành sông thi triển nắm giữ. Tu vi, đúng là hiện tại duy nhất hạn chế. Không thể tưởng được cái gì hữu hiệu đích phương pháp xử lý, Trần Tông khá tốt tạm thời buông tha cho, triển khai thân pháp buộc phát ra toàn bộ tốc độ. Như chim bay giống như lưu quang theo giang hà sông cả thượng diện vượt qua, trong nháy mắt, liền xẹt qua mấy ngàn thước rộng đích mặt sông, chính thức bước vào Vạn La phủ khu vực. Chương 36, Vạn La Thành. Chương 36, Vạn La Thành. Vạn La phủ khu vực phạm vi so Thiên Giang phủ càng lớn, tối thiểu nhiều ra gấp đôi. Nhưng Vạn La phủ nội vào phẩm cấp tông môn thế lực so với Thiên Giang phủ càng thiếu, chỉ có 4 cái, trong đó một cái đúng là vi trúng phẩm cấp tông môn Vạn La Tông. Một cái sẽ không so Vạn La Tông chỗ thua kém Hoàng Thất thế lực, mặt khác hai cái thì là Thanh Lăng Tông cùng Vạn La Tông phụ thuộc tông môn Âm La Tông. Chỉ cần Vạn La Tông tiểu chiếm cứ toàn bộ Vạn La phủ non nửa địa vực cùng tài nguyên, cơ hồ tương đương với toàn bộ Thiên Giang phủ địa vực cùng tài nguyên, hết sức kinh người, càng sung túc tài nguyên cung cấp, vì Vạn La Tông phát triển cung cấp cường mà hữu lực viện trợ. Nhưng Vạn La phủ trung tâm lại là Vạn La Thành. Cực lớn cổ xưa thành trì sừng sững tại đại địa phía trên. Màu đen tường thành tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng như núi cao nguy nga hùng hồn. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông đi vào Vạn La thành nội. Vạn La thành so Thiên Giang thành càng lớn, đen nhánh phiến đá phố tiểu rộng lớn đường đi lộ ra trang nghiêm túc mục, đường đi hai bên trái phải cửa hàng mọc lên san sát như rừng, người đi đường lui tới, thập phần náo nhiệt phồn hoa bộ dạng. Trần Tông dọc theo rộng lớn đường đi hành tẩu, hai con ngươi nhanh chóng đảo qua, đem bốn phía cùng người đi đường hướng đi đều nắm giữ. Tại một gian đại tiểu lâu trước dừng lại, quay người đi vào đại tiểu lâu nội, một mắt đảo qua, trong hành lang cơ hồ kín người hết chỗ. Khách quan, mời lên lầu 3, còn có vị trí. Quán rượu tiểu nhị lập tức đã chạy tới nhiệt tình mời đến. Lầu 3 còn thừa lại lưỡng trương bàn trống, Trần Tông tùy ý tuyển một trương ngồi xuống. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì đó? Tiểu nhị không người hỏi thăm. Các ngươi có cái gì chuyên môn đến mấy thứ, lại đến một bình rượu ngon? Trần Tông khẽ cười nói. Tốt, khách quan ngài chờ một chốc, đáng tin ngài thỏa mãn. Tiểu nhị đối với mình ra quán rượu rượu và thức ăn hiển nhiên rất có lòng tin. Sau một lát, tiểu nhị bưng tới mấy thứ thoạt nhìn tinh xảo lại sức nặng 10 phần thịt đồ ăn cùng một bình một cân rượu ngon. Khách quan, ngài thỉnh châm dùng, có cái gì cần có thể bảo ta, ta là ở chỗ này. Tiểu nhị cười mỉm nói. Trần Tông gật gật đầu, man tư trật tự cầm lấy trắng đoán như ngọc chiếc đũa, lại cho mình rót một ly rượu ngon, hương khí bốn phía. Ăn hết một nửa, Trần Tông liền gọi đến cái kia tiểu nhị. Khách quan. Ngài có cái gì phân phó? Tiểu nhị không người hỏi. Trong Vạn La thành này, có cái gì không so sánh thú vị địa phương? Trần Tông theo miệng hỏi. Thú vị địa phương? Tiểu nhị nao nao, lộ ra suy tư thần sắc, lại một bên dò xét cẩn thận thêm vài lần Trần Tông, chợt mới mở miệng. Vạn La thành bên trong có một cái tạp thành phố, rất nổi danh. Tạp thành phố? Trần Tông nao nao, có chút khó hiểu, lại là lộ ra vài phần hiếu kỳ. Đúng, tạp thành phố. Tiểu nhị vốn chỉ là thăm dò. Trần Tông phản ứng lại để cho lòng hắn tiếp theo định, liền giải thích. Cái gọi là tạp thành phố, tự là chuyên môn cung cấp bày quẩy bán hàng địa phương, rất lớn, bởi vì bày quẩy bán hàng người rất nhiều, xảy ra bán tất cả chồng mấy thứ, lộ ra rất pha tạp, hôn tạp, vì vậy xưng là tạp thành phố, là Vạn La thành một cái đặc sắc. Tại tạp thành phố chính giữa, có khả năng hội mua được tam giai ngụy linh khí thậm chí chính thức linh khí, cũng sẽ mua được không đáng một đồng đồ vật, nói ngắn lại, tạp thành phố nội tràn đầy khả năng. Cũng là hấp dẫn phần đông võ giả tiến đến nguyên nhân. Trần Tông hứng thú tăng nhiều, ăn xong rượu và thức ăn về sau, lấy ra một ít linh bối giao cho cái kia tiểu nhị, liền rời đi quán rượu, hướng cái gọi là tạp thành phố đi đến. Tạp thành phố ở vào Vạn La thành Bắc Giác, không có gì cao lớn kiến trúc lầu cát, cũng chỉ là một mảnh rất lớn đất trống nội tắc thì có rất nhiều quầy hàng, thoạt nhìn tựa hồ ngay ngắn trật tự, lại tựa hồ có chút lộn xộn bộ dạng. Người đến người đi, lại có cò kẻ mặc cả thanh âm, cho Trần Tông cảm giác giống như là người bình thường phiên chợ, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy càng thêm thú vị. Mở ra bước chân, Trần Tông đi vào cái này tạp thành phố ở trong, màu đen thổ địa lại để cho cái này tạp thành phố nhiều ra vài phần thần bí. Mau mau đến, trọng bảo tiểu dấu ở chỗ này. Mỗi đồng dạng chỉ cần 100 linh bối, ngươi thì có thể đạt được ngụy linh khí. Coi như là nhất giai ngụy linh khí, hắn giá trị cũng không chỉ một chim sơn ca bối, tự nhiên rất có lực hấp dẫn, đương nhiên, đạt được ngụy linh khí khả năng rất thấp. Trần Tông từng cái đi qua, ánh mắt tùy ý ở từng cái quầy hàng bên trên đảo qua, có binh khí, nhưng thoạt nhìn rất cũ kỹ bộ dạng, hình như là theo trong đất bùn đào lên đồng dạng, có rất nhiều đào bình, còn có các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Người trẻ tuổi, mau đến xem xét, ta tại đây đều là từ vạn tượng phế tích nội đào lên thứ tốt. Một cái thân hình nhỏ gầy như hầu lão giả mắt nhỏ lóe ra tinh mang, rơi vào Trần Tông trên mặt, cười ha hả hô. Trần Tông không có trả lời, bất quá thực sự dừng bước, cẩn thận nhìn lại. Vạn tượng phế tích, Trần Tông nghe nói qua, đó là một cái ở vào Vạn La Phủ biên giới khu vực khổng lồ phế tích, vừa vặn ở vào Vạn La Phủ cùng Kinh Hồng Phủ chỗ giao giới, đồn đãi thật là sớm rất sớm phía trước một hồi đại chiến mà tạo thành. Cái kia một hồi đại chiến tử thương vô số, làm cho một mảnh kia thổ địa cung điện chờ đều biến thành phế tích, cũng bởi vậy, chôn giấu không ít bảo vật ở trong đó. Bất quá trải qua nhiều năm đào móc, tuyệt đại đa số bảo vật đều đã bị người tìm được cũng lấy đi rồi, lưu lại, tuyệt đại đa số đều là không có gì giá trị đích sự vật. Dù là như thế, Y Lệ Nguyên không ngừng có người tiến vào trong đó tìm kiếm, nói không chừng vận khí bộc phát, liền có thể đủ tìm được vật gì tốt. Đồn đãi ngay tại mấy năm trước, liền từng có người tại Vạn Tượng Phế Tích nội đã tìm được một kiện hạ phẩm linh khí, bán đi một cái giá trên trời, làm cho mấy năm này tiến vào Vạn Tượng Phế Tích người thêm nữa, thật đúng là tìm ra không ít thứ tốt, đưa đến Vạn Tượng Phế Tích nội tìm được đồ vật, cũng thường thường rất được hoan nghênh. Vì vậy, liền có không ít người bày quẩy bán hàng lúc hội đập vào Vạn Tượng Phế Tích tên tuổi làm bộ. Đương nhiên, những Trần Tông này cũng không biết, ôm một tia hứng thú, tại lão giả kia quầy hàng trước cẩn thận nhìn lại, lão giả đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn cái này quầy hàng bên trên đồ vật, tự nhiên là có bộ phận xuất từ Vạn Tượng Phế Tích, bất quá rất ít, hơn nữa chỉ là tại Vạn Tượng Phế Tích biên giới khu vực, mọi người đều biết, càng là xâm nhập Vạn Tượng Phế Tích đạt được thứ tốt cơ hội lại càng lớn, đương nhiên, nguy hiểm cũng càng lớn. Vạn Tượng Phế Tích cũng không phải là tốt như vậy xong. Lại có một cái muốn bị gạt. Mặt khác quầy hàng người nhìn Trần Tông một mắt, âm thầm nói ra, bất quá lại không có chút minh, đây là quy củ của nơi này, chỉ ra, chẳng khác nào đã cắt đứt người khác sinh ý, như vậy về sau cũng sẽ bị người khác đánh gãy, loạn thành một đống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhìn xem cái này khối la bàn, ta cảm giác trong đó ẩn chứa không nhỏ bí mật, đáng tiếc lớn tuổi, thiên phú cũng có hạn, nhìn không ra cái gì, ngươi nhất định là thiên tài a. Lão giả cầm lấy một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đen la bàn. Trên la bàn còn dính lấy không ít thổ cấu, rất cổ xưa bộ dạng, nói không chừng ngươi có thể từ trong đó tìm hiểu ra ảo diệu đến. Trần Tông lại bất vi sở động, lão giả cũng rất có kiên nhẫn từng cái chào hàng. Kỳ thật Trần Tông xem không hiểu. Tuy nhiên cùng không ít người đối với so với, bản thân tri thức tích lũy rất hùng hồn, nhưng tri thức không chừng mực, rất nhiều, cần không ngừng học tập, tại xem xét bảo vật những phương diện này, Trần Tông hiển nhiên rất khuyết thiếu. Chính mình không hiểu, cái kia không thể giả hiểu. Nếu không chỉ biết giả dạng làm kẻ đần mà không biết. Mặc cho đối phương như thế nào chào hàng, Trần Tông đều bất vi sở động, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, mục đích của đối phương, chính là muốn theo trên người mình kiếm tiền. Lập tức Trần Tông rầu muối không tiến bộ dạng, lão giả cũng rất bất đắc dĩ, miệng của mình ra đã là rất lưu loát rồi, lại nói được miệng đắng lơi khô, đối phương như trước không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ có thể dừng lại, tùy ý đối phương chính mình xem, cũng đã làm xong không cách nào từ đối phương trên người kiếm tiền chuẩn bị tâm lý. Tìm tới tìm lui, Trần Tông cầm lên một vật, cái kia là một khối màu trắng bạc mảnh vỡ, không sai biệt lắm là ngón cái dài ngắn, xem khởi ngoại hình, hẳn là một đoạn mũi kiếm, không biết nguyên nhân gì mà bẻ gãy mũi kiếm, trên mũi kiếm có dính khi nào màu đen dấu vết, giống như ngay từ đầu tiểu sinh trưởng ở phía trên. Ngón tay nắm bắt cái này một khối mũi kiếm, Trần Tông chống lại mặt màu đen dấu vết có chút hiếu kỳ. Ha ha, tiểu hữu hảo nhãn lực à, thậm chí ngay cả ta cái này quầy hàng bên trên tốt nhất bảo vật đều bị ngươi tìm được. Lão giả con mắt sáng ngời, lập tức mở miệng nói ra, cái này một đoạn mũi kiếm nhưng là chân chính linh khí mũi kiếm, là từ vạn tượng phế tích nhất ở trung tâm tìm được, tục truyền là một vị kiếm vương bội kiếm, kiếm vương ngươi biết ta, đây chính là rất giỏi tồn tại. Nghe vậy, Trần Tông mỉm cười, lại không có trả lời đối phương, căn cứ lao giả này theo như lời nói, Trần Tông đã biết rõ, đối phương đối với kiếm vương xưng hô thế này khái niệm cũng không rõ xác thực. Võ đạo bên trên vương giả, là nhân cực cảnh cực hạn, có thể nói nhân cực cảnh vô địch tồn tại, mà kiếm vương, đồn đãi, liền cần tại kiếm đạo nhất mạch bên trên có cao thâm tạo nghệ, kỳ cảnh giới, đã sớm vượt qua nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Cái này mũi kiếm bao nhiêu tiền? Có lẽ là bởi vì trước kia đạt được thần bí kia mũi kiếm thoát thai hoán cốt, do đó đạp vào như vậy một đầu phi kinh trạm cất con đường quan hệ, đối với cái này một đoạn mũi kiếm, Trần Tông có không hiểu hảo cảm, lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Lão giả con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hỏi giá tiền rồi, cái này là chuyện tốt. Tiểu Hữu cũng biết, cái này một đoạn mũi kiếm lai lịch rất lớn, hơn nữa rất không dễ dàng, là trọng bảo, hắn giá tiền tự nhiên sẽ không tiện nghi. Lão giả cười nói. Nói thẳng. Trần Tông đạo, lão giả này bất quá là chân vũ cảnh lục trọng tu vi. Ha ha. Lão giả mí mắt run lên, trong nháy mắt đó, Trần Tông tản mát ra một tia sắc bén, làm cho lão giả này trái tim băng giá không thôi, ngữ khí nhiều thêm vài phần cẩn thận, chỉ cần một vạn linh bối, cái này một đoạn mũi kiếm sẽ là của ngươi rồi. Nghe đến lão giả, Trần Tông còn không có gì tỏ vẻ chi tế, quanh thân mặt khắc quầy hàng chủ quán lại là khẽ giật mình, nguyên một đám thầm nghĩ lão giả này lòng tham, công phu sư tử ngoạm, lão giả nội tâm cũng là thập phần tâm thần bất định. Một vạn linh bối. Đây là một cái tương đương cao giá tiền. Đương nhiên, đối với linh khí mà nói, lộ ra không có ý nghĩa, chỉ có điều đây chỉ là một đoạn mũi kiếm mà thôi, cũng không phải là cái gì nguyên vẹn linh khí. Trần Tông giống như cười mà không phải cười bộ dạng, đem mũi kiếm bông, một vạn linh bối, chính mình đương nhiên có thể cầm được đi ra, chỉ là, mình muốn mua cái này một đoạn mũi kiếm, cũng chỉ là ở vào một loại hiếu kỳ, cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng, tự nhiên không có khả năng đi hành động một cái coi tiền như rắc rồi. 100 linh bối. Trần Tông buông kiếm tiêm về sau nói thẳng. 9.000 linh bối, không thể ít hơn nữa rồi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tông không có tái mở miệng, trực tiếp quay người. Đợi một chút, 8.000. Nếu không 7.000. 6.000. Theo Trần Tông bước chân, lão giả lần lượt mở miệng giảm xuống giá cả. Được rồi, 100 tiểu 100. Cuối cùng lão giả không mở miệng không được nói ra, Trần Tông vừa rồi quay người, lấy ra 100 linh bối giao cho lão giả kia, cũng đem mũi kiếm lấy được. Chương 37, vô song kiếm đấu, 1. Chương 37, vô song kiếm đấu, 1. 100 linh bối, cái này đối với Trần Tông mà nói không coi vào đâu, dù sao Trần Tông thân gia thế nhưng mà tương đương phong phú, tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều muốn phong phú, tính cả dưới chút ít kia phẩm linh nguyên, coi như là không ít nhân cực cảnh cường giả cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Một đoạn mũi kiếm đến tay, Trần Tông nắm trong tay vướt vướt, xúc cảm lạnh bướt, phảng phất tuyên cổ hàn băng. Tiểu hữu, ta tại đây cũng không có thiếu thứ tốt, ngươi đang nhìn xem chứ sao. Lão giả đem 100 linh bối cất kỹ, cười tủm tỉm nói, cho dù biểu hiện ra làm ra một bộ thịt đau thần sắc, nội tâm lại là cười nở hoa. Cái này mũi kiếm đích thật là theo vạn tượng phế tích chi ở bên trong lấy được, bất quá lại là ở phế tích biên giới khu vực. Hơn nữa, đoán chừng cũng không phải cái gì linh khí một đoạn, chỉ có điều chất liệu có chút kỳ lạ mà thôi. Có thể nói, căn bản cũng không có tiểu thuyết M giá trị, bán đi, tương đương được không 100 linh bối. Lắc đầu, Trần Tông quay người ly khai. Đi đến hắn trên quầy hàng của hắn nhìn xem, bất quá Trần Tông đều không có lại ra tay mua sắm. Thứ nhất xem không hiểu, thứ hai là không có phát hiện cái gì so sánh phù hợp tâm ý đồ vật. Xác thực có chút ý tứ, bất quá lắc đầu, Trần Tông nuốt vuốt cái kia một đoạn mũi kiếm, hướng quán rượu đi đến, chuẩn bị tại trong Vạn La Thành này cư ở vài ngày thời gian, tăng trưởng kiến thức cùng lịch duyệt. Tại trong tiểu lâu ở lại, Trần Tông mở ra bàn tay, nhìn kỹ kiếm trong tay tiêm. Mua xuống cái này một đoạn mũi kiếm, thứ nhất là xuất phát từ một loại hứng thú, thứ hai là hiếu kỳ, bởi vì Trần Tông cái kia gà mở rèn trình độ phát hiện cái này một đoạn mũi kiếm chất liệu rất bất phàm, giống như kim không phải vàng ngọc cũng không phải ngọc, nếu như kim ngọc kết hợp mà đúc thành, ba tắc thì không kém cái kia 100 linh bối. Nghiên cứu một lát, Trần Tông nhưng cũng không cách nào nhìn ra cái gì, liền đem chú ý lực chuyển rời đến mũi kiếm màu đen vệt bên trên. Móng tay nhẹ nhàng sờ sờ, vậy mà cạo xuống một tầng bột phấn, phân biệt phía dưới, Trần Tông phát hiện đó là vết máu, đã khô cạn không biết bao nhiêu năm vết máu. Mũi kiếm nhuốm máu, rồi lại bị bẻ gãy, ở trong đó trải qua là thế nào, Trần Tông không biết, cũng rất tốt kỳ. Màu trắng bạc trên mũi kiếm màu đen vết máu dính phụ được rất nhanh, cạo trong chốc lát, cũng cạo không dưới bao nhiêu, Trần Tông liền buông tha cho, đem kiếm kia tiêm thu nhập hư di giới nội. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trần Tông đứng dậy đi ra quán rượu, đi tại Vạn La thành rộng lớn trên đường phố, bốn phía nhìn một cái. Bất đồng địa phương không có cùng phong thổ, dùng hai chân đo đạc đại địa, dùng hai mắt lãnh hội phong tình, dụng tâm linh đi cảm thụ. Buông tạp niệm, đảm nhiệm suy nghĩ tự nhiên chảy xuôi, như cái kia nước, như cái kia phong, như cái kia bạch vân tản ra. Đi đến đường đi cuối cùng, lại bỏ qua cho những thứ khác đường đi, Trần Tông đi trở về quán rượu. Khách quan, ngài ăn chút gì đó. Quán rượu tiểu nhị tiểu đã chạy tới. Trần Tông tùy ý chọn mấy thứ đồ ăn, lại kêu lên một bầu rượu, liền ngồi cạnh cửa sổ trên mặt bàn phối hợp ăn uống, nhấm nháp rượu này đồ ăn mỹ vị. Đây là quán rượu tầng thứ tư, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng không có thiếu dùng nữa người, từng cái trên người đều tản mát ra không kém khí tức chấn động, tuyệt đại đa số đều là chân vũ cảnh võ giả. Đủ loại kiểu dáng tiếng đàm luận truyền đến, trong đó hai người ở giữa nói chuyện với nhau, đưa tới Trần Tông chú ý, hai người này trong đó một cái bàn tay khoan hậu, lộ ra càng hùng hồn hữu lực, một cái khác ngón tay thon dài các đốt ngón tay nô lên, tại tay trái của hắn bên cạnh trên mặt bàn tắc thì gác lại lấy cá ra trường kiếm. Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu lại muốn bắt đầu, Lý Huynh, lúc này đây ngươi phải chăng chuẩn bị tham gia? Mặt hướng chất phác trung niên nam tử dùng hùng hậu thanh âm hỏi. Năm đó, ta khổ luyện 3 năm. Chờ đúng là giờ khắc này. Luyện kiếm nam tử hai con ngươi chán bắn ra một đám tinh mang, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, làm cho quán rượu tầng thứ tư ở bên trong, tựa hồ có một cỗ mũi nhọn khí tức xẹt qua, khiến cho mọi người giật mình. 3 năm mài một kiếm, sáng nay thử mũi nhọn. Tướng mạo chất phác trung niên nhân cười nói, bất quá Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu còn không hề đến 1 tháng thời gian muốn bắt đầu, không bằng nếm qua bữa tiệc này về sau, chúng ta tiểu lên đường đi. Ngươi cũng muốn tham gia? Họ Lý luyện kiếm nam tử hỏi lại. Ta không luyện kiếm, có thể không có tham gia tư cách, bất quá ta nhưng có thể đang xem cuộc chiến. Đây chính là Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại A, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ, không dung bỏ qua. Tướng mạo chất phác trung niên nhân cười nói. Hoàn toàn chính xác, hội có rất nhiều cao thủ, rất nhiều kiếm pháp cao thủ. Họ Lý nam tử hai con ngươi càng phát minh sáng sắc bén. Trần Vũ cảnh thất trọng tu vi, kiếm pháp tạo nghệ không thấp. Trần Tông nhìn thoáng qua liền phán đoán nói. Bất quá cũng không coi trọng, ngược lại là cái kia Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu đưa tới Trần Tông rất lớn hứng thú. Phía trước từng nghe Nguyên lão Nguyên Lăng tử đã từng nói qua một lần, là Kinh Hồng phủ nội Kinh Hồng kiếm tông thành chủ đạo một lần thịnh hội, bất quá tự Kinh Hồng kiếm tông thần phục với Long Đồ hoàng thất về sau, hoàng thất liền cũng ở trong đó xâm một cước. Nghe nói nếu như tại vô song kiếm đấu bên trên biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, tiếp theo sẽ bị Kinh Hồng phủ nội tông môn vừa ý thu nhận sử dụng. Thậm chí bị Kinh Hồng kiếm tông mời chào làm đệ tử hoặc là khách khanh trưởng lao chờ chờ. Có thể nói, mỗi một lần vô song kiếm đấu thịnh hội, tham dự người đều có rất nhiều, đại bộ phận mục đích đúng là hướng về phía Kinh Hồng kiếm tông đi, dù sao Kinh Hồng kiếm tông thế nhưng mà Long Đồ vực trong chỉ vẹn vẹn có 4 cái trung phẩm cấp tông môn một trong, hay vẫn là chủ luyện kiếm tông môn, đồn đãi có lẽ là phía trước, Kinh Hồng kiếm tông từng xuất hiện qua một kiếm vương. Long Đồ vực nội tứ đại trung phẩm cấp tông môn, nếu bàn về cao thấp, Kinh Hồng kiếm tông đủ để nổi tiếng thứ hai, so về Vạn La tông đến còn cường đại hơn một ít. Trở thành Kinh Hồng kiếm tông một thành viên, không chỉ có là đã tìm được một cái núi dựa lớn, càng là có thể dựa vào Kinh Hồng kiếm tông tài nguyên đến rất tốt tu luyện, nhất cử lưỡng tiện, hấp dẫn đồ đủ ồ. Trần Tông động tâm rồi, ý niệm trong đầu một chuyến, liền quyết định cải biến tiến lên lộ tuyến, tiến về trước Kinh Hồng phủ tham gia vô song kiếm đấu. Đối với trở thành Kinh Hồng kiếm tông một thành viên, Trần Tông không cảm thấy hứng thú. Nhưng vô song kiếm đấu bên trên hội cùng với các luyện kiếm cao thủ luận bàn kiếm pháp, cái này cũng đủ để hấp dẫn Trần Tông tiến về trước. Một điểm nữa, như tại lấy được cao danh lần, còn có thể đạt được ban thưởng, Trần Tông tiểu là hướng về phía trong đó một cái ban thưởng mà đi, nếu như có thể thành, có lẽ đối với chính mình luyện kiếm sẽ có càng lớn trợ giúp. Ăn xong rượu và thức ăn, thanh toán về sau, Trần Tông cũng lui gian phòng, liền khởi hành ly khai Vạn La thành, triển khai tốc độ hướng Kinh Hồng phủ phương hướng mà đi. Cái kia không phải là Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông sao? Một cái trên mặt có một đạo rất nhỏ vết sẹo trung niên nhân nhìn xem ra khỏi thành Trần Tông, lập tức ngạc nhiên, chợt treo lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười, thiên ba vậy mà vẫn không có động thủ, không bằng ta đuổi theo mau đem Trần Tông giết. Suy tư mấy hơi về sau, trung niên nhân này cuối cùng lắc đầu buông tha cho đuổi giết Trần Tông ý định. Bởi vì đó là sát thủ thiên ba nhiệm vụ, trừ phi thiên ba đã thất bại, nếu không mặt khác thiên la lâu sát thủ không thể nhúng tay. Đây là Thiên La Lâu quy định. Mà hắn còn không biết, Thiên Ba đã xuất thủ, lại ngược lại bị giết chết rồi. Trừ phi là tận mắt thấy, hay hoặc là có cái gì nguyên vẹn chứng cơ chứng minh là đúng, bằng không lại để cho người rất khó mà tin được một cái tứ tinh cấp chiến lực võ giả có thể phản giết một cái ngụy siêu phàm cảnh, còn lại là tại ngụy siêu phàm cảnh tập sát dưới tình huống. Tự nhiên, này Thiên La Lâu sát thủ cho rằng là Thiên Ba còn không có co ra tay, bởi vậy Trần Tông còn sống, cho dù không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, nhưng đây là thuộc về thiên ba nhiệm vụ, hắn cũng không cần quá nhiều để ý tới. Trần Tông cũng không biết, đang ở đó ngắn ngủi thời gian trước mắt, chính mình trải qua một lần sinh tử nguy cơ. Đi ra Vạn La Thành về sau, Trần Tông không có dừng lại, thi triển ra lướt dọc bát phương thân pháp, một cái chớp mắt mấy ngàn thước, phi tốc hướng Kinh Hồng Phủ mà đi. Lướt qua gò núi, xuyên qua rừng cây, vượt qua trường hà, nhanh như điện chớp. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, u bạch hào quang như một tầng sa mền tại cả vùng đất, dãy núi cỏ cây dòng sông, phảng phất cũng tùy theo lâm vào ngủ say, một mảnh yên tĩnh. Trần Tông bay lên một đống đống lửa, liệt hỏa hùng hùng, chiếu rọi phương viên mấy chục thước phạm vi, mang đến một tia quang minh cùng nhiệt ý, xua tán cái này đêm tối hàn ý. Đương nhiên, như vậy hàn ý đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng. Nhưng sinh mà làm người, luôn hướng tới quang minh cùng ôn hòa, như vậy sẽ để cho người phát ra từ nội tâm cảm giác thoải mái, trừ đi một tí tu luyện đặc thù công pháp hoặc là tâm tính đặc thù người bên ngoài. Mặt khác, Trần Tông chính dựng lên một chỉ màu mỡ khoảng chừng hơn 10 cân nặng con thỏ tại liệt hỏa bên trên thiêu đốt, chi chi thanh âm tùy theo vang lên, là từng đợt nồng đậm mê người ướt át mùi thịt tràn ngập ra đi. Cái này con thỏ thế nhưng mà yêu thú, cho dù không tính cường, nhưng lại có tinh tế tỉ mỉ mềm dẻo thịt chất, thập phần mỹ vị. Đương hơn 10 cân nặng con thỏ nướng hết lúc, Trần Tông chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ chi tế, một hồi mạnh mẽ âm thanh xé gió ở phía xa vang lên, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, cái kia âm thanh xé gió như là tại bên thai chấn động. Thơm quá a. Cùng lúc đó, liền có một đạo âm thanh trong trẻo truyền lọt vào trong tai, ta có rượu ngon, huynh đài có thể phân chút ít ăn thịt. Trước mắt bóng người lóe lên, liền có hai người xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một nam một nữ. Nam thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, trên khuôn mặt anh tuấn có một đôi sáng ngời con mắt, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, như tắm gió xuân, hắn một thân màu xanh kiếm bào, phụ trợ được một thân khí chất càng lộ ra tiêu sái, lưng đeo trường kiếm, nói rõ hắn là một cái luyện kiếm võ giả. Nam tử này xuất hiện nháy mắt, hắn ánh mắt liền phi tốc xẹt qua Trần Tông bên hông song kiếm cùng cầm thỏ nướng tử hai tay, hàm ẩn một tia lợi hại. Nam tử bên cạnh thì là một cái 24-25 tuổi nữ tử, một thân bích lục quần áo, tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút ngạo khí, rồi lại như như là chim non nép vào người giống như rúc vào nam tử kia bên cạnh. Trần Tông một mắt đảo qua, ngón tay như kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, đầu ngón tay tựa hồ có một tia màu bạc lập lòe mà qua, sắc bén vô cùng, làm cho thanh niên kia nam tử hai con người bỗng nhiên hiện lên một tia tinh mang. Hơn 10 cân nặng con thỏ bị Trần Tông một phân thành hai, một nửa lưu tại trong tay mình, một nửa tắc thì bay về phía thanh niên kia. Đa tạ. Thanh niên ha ha cười cười, tay phải vung lên, một cái hồ lô rượu liền bay về phía Trần Tông, lại một chảo, chân lực bao khỏa bàn tay bắt lấy bên thỏ nướng tử. Nhẹ nhàng kéo xuống đùi thỏ đưa cho bên người nữ tử, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Uống rượu. Thanh niên ngồi xuống, dơ lên hồ lô rượu cười nói, Trần Tông cũng là cười cười, dơ lên hồ lô rượu. Tiếp được hồ lô rượu lập tức, Trần Tông cũng đã kiểm tra đo lường đã qua, không có gì không tốt chỗ. Uống rượu ăn thịt, rất sảng khoái. Không bao lâu, bên con thỏ tiểu tiến vào Trần Tông bụng, một hồ lô rượu ngon cũng bị Trần Tông uống sạch, uống rượu ăn thịt đồng thời, thanh niên kia cũng chủ động mở miệng cùng Trần Tông nói chuyện với nhau. Nguyên lai thanh niên này là từ Huyền Chân phủ tới, là Huyền Chân điện hạch tâm đệ tử, nói đến đây cái thân phận lúc, bên cạnh nữ tử trên mặt ngạo khí càng phát minh lộ ra. Huyền Chân điện, đây chính là Huyền Chân phủ cường đại nhất tông môn, cũng là Long Đồ vực nội tứ đại trung phẩm tông môn một trong, so về Vạn La tông đến còn cường đại hơn một ít, xem như nổi tiếng tứ đại trung phẩm tông môn thứ ba. Đường ra tam thiếu đấu La đại lục hai tuyệt thế đường môn Tây Du tuyên bố á, muốn đùa các bạn đọc thỉnh chú ý vi tín công chúng số tiến hành đao loạt lắp đặt. Tay bơi ra phục bách khoa toàn thư tìm tòi xịp để lại 3 giây là được phục chế. Tiểu nhắc nhở, tại tìm tòi động cơ đưa vào gấu trúc văn học, là được tìm được bản đứng, cảm ơn. Chương 38, vô song kiếm đấu, 2. Chương 38, vô song kiếm đấu, 2. Đống lửa hùng hùng, ánh lửa tập kích người. Ta họ Tần Tiên Giật, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tuấn Lãng thanh niên mặt mỉm cười nói, cũng không có dùng chính mình là Huyền Chân điện hạch tâm đệ tử mà cảm thấy tài trí hơn người. Cùng nàng kia bất đồng. Đương nhiên, Huyền Chân điện cường đại, muốn trở thành hắn hoạch tâm đệ tử, độ khó cũng rất lớn, tối thiểu nhất cũng muốn có Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài một hàng thiên phú cùng tiềm lực. Trần Tông, Thiên Giang phủ tung hoành kiếm tông đệ tử. Trần Tông cười nhạt một tiếng. Trần huynh. Tần Dật ôm quyền hành lễ, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, khiêm cung hữu lễ. Nhưng Tần Dật bên cạnh nữ tử kia, cũng tại Trần Tông nói ra tung hoành kiếm tông đệ tử chi tế, lộ ra một tia khinh miệt. Thiên Giang phủ tứ đại tông môn, người biết không ít, biết chắc đạo dưới đều là kia phẩm cấp tông môn, thuộc về so sánh yếu đích hàng ngũ, cùng Huyền Chân điện đối với so với, cái loại này chênh lệch không cách nào đánh giá. Không nói Tần Đại Ca thế nhưng mà Huyền Chân Điện Hạch Tâm đệ tử, coi như mình chỉ là Huyền Chân phủ nội hạ phẩm tông môn Bích Ngọc Tông Hạch Tâm đệ tử muốn còn hơn đối phương không ít, so sánh Bích Ngọc Tông có thể là có người cực cảnh thất trọng cường giả tọa chấn. Nữ tử đáy mắt khinh miệt, Trần Tông tự nhiên cũng nhìn thấy, lại không có để ý, càng không có nửa phần để ý tới tâm tư. Tung Hoành Kiếm Tông đối với đại đa số thế lực thật là cường, nhưng cùng những thứ khác phẩm cấp tông môn tương đối so, muốn lộ ra yếu đi, so sánh nhập phẩm cấp tông môn ít nhất cần một nhân cực cảnh tứ trọng cường giả tọa chấn, Tung Hoành Kiếm Tông vừa mới thỏa mãn cái này tiêu chuẩn mà thôi. Người cường tắc thì tông môn cường, trái lại, tông môn cường cũng sẽ kéo người cường, đây là một cái lẫn nhau quá trình. Tần Dật tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng chiến lực bao nhiêu lại không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất đạt tới tam tinh cấp, còn nữ kia tử tu vi thì là chân vũ cảnh bát trọng sơ kỳ, niên kỷ lại đoán chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, có thể có tu vi như vậy, chứng minh đối phương thiên phú hoàn toàn chính xác rất không tồi. Trần huynh cũng luyện kiếm, nhưng không biết kiếm pháp như thế nào. Chủ đề một chuyến, Tần Dật ánh mắt lần nữa hướng về Trần Tông bên hông song kiếm bên trên. Hơi có đoạt được, nhưng còn có rất lớn chưa đủ. Trần Tông đáp lại nói, Tần Đại Ca thế nhưng mà Huyền Chân Điện Hạch Tâm đệ tử chính giữa số 1 số 2 cao thủ sử dụng kiếm, kiếm pháp cảnh giới đã sớm đạt tới nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới. Một thân bích lục quần áo nữ tử hừ một tiếng, mở miệng nói ra, tràn ngập kiêu ngạo cùng khoe khoang, nếu là ngươi tốt nói vài câu, xem tại sơ giao tình cảm bên trên, lại để cho Tần Đại Ca chỉ điểm ngươi vài câu, có thể cho ngươi hưởng thụ đồ đủ ổ. Trần huynh, phù muội nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng không có ác ý, không cần thiết để vào trong lòng. Tần Dật liền vội mở miệng giải thích nói, bất quá, lại cũng không có phủ nhận Lâm phủ lời nói chính giữa chỗ bao hàm ý tứ, cái kia chính là nhận vì kiếm pháp của mình cảnh giới hơn xa tại Trần Tông, có chỉ điểm đối phương tư cách, nếu như Trần Tông chủ động mở miệng, Tần Dật cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm một phen. Tại Tần Dật xem ra, Tung Hoành Kiếm Tông tuy nhiên là một cái chủ luyện kiếm tông môn, nhưng cuối cùng quá yếu, cấp độ quá thấp, dù sao tông môn chính giữa người mạnh nhất chỉ là nhân cực cảnh tứ trọng mà thôi. Xa xa không cách nào cùng Huyền Chân Điện bực này quái vật khổng lồ so sánh với. Huyền Chân Điện không chủ luyện kiếm, nhưng trong đó không thiếu luyện kiếm cao thủ, cũng không thiếu kiếm pháp điển tịch cùng truyền thừa, càng là có một địa linh cảnh kiếm đạo cường giả tọa chấn, có lẽ tại kiếm pháp một đạo bên trên cùng chủ tu kiếm Kinh Hồng Kiếm Tông còn có chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối không phải Tung Hoành Kiếm Tông bực này nhỏ yếu hạ phẩm tông môn có thể so sánh với. Nước cạn dưỡng không được chân long, Lâm Tiểu Tôn bất trụ ho ô hát, đồng dạng đạo lý, tông môn không đủ cường đại, nội tình chưa đủ truyền thừa không đủ, coi như là có ra lại sắc thiên phú, cũng sẽ chế ngự tại đủ loại hậu thiên điều kiện. Nhân kiếm hợp nhất thứ hai cảnh, thần huynh thật bản lãnh. Trần Tông Hào không thèm để ý cái kia Lâm phủ xem nhẹ, ngược lại nhẹ cười nhẹ đáp lại một câu, lại không có nửa phần thỉnh cầu đối phương chỉ điểm kiếm pháp ý tứ. Hắn không chủ động mở miệng, Tần Dật cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối đối phương bỏ lỡ một lần cơ duyên, cũng không có chủ động mở miệng chỉ điểm ý tứ. Trần Tông cái này phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho cái kia Lâm phủ bất mãn hừ một tiếng. Cũng không phải cái này Lâm phủ đối với Trần Tông có ý kiến, mà là nàng quá sùng bái Tần Dật, cảm thấy Tần Dật là ưu tú nhất, cho nên xem những người khác tâm tính đều không giống với, cảm thấy bọn hắn không bằng Tần Dật, lập tức mình đã mở miệng đề điểm rồi, nhưng người này vậy mà không khai khiếu, còn ra vẻ một bộ thanh đạm bộ dáng, lại để cho người căm tức. Trần huynh chẳng lẽ là muốn đi chỗ đó Kinh Hồng phủ tham gia vô song kiếm đấu? Tần Dật hào không xấu hổ đem chủ đề chuyển đi, muốn tới kiến thức một phen. Trần Tông khẽ cười nói, vừa vặn, ta cũng là muốn đi tham gia cái kia vô song kiếm đấu. Tần Dật cười nói, không bằng chúng ta đồng hành. Tần Đại Ca thế nhưng mà đã tham gia 3 năm trước đây vô song kiếm đấu, còn nổi tiếng đệ thất danh. Lâm Phủ như một chỉ kiêu ngạo khổng tức giống như. Tần huynh quả nhiên thật bản lãnh, bất quá ta thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông cự tuyệt đối phương mời, rồi sau đó đứng dậy cáo tử, đi đường suốt đêm rời đi. Hừ, một điểm nhãn lực cũng không có. Nhìn xem Trần Tông ly khai, Lâm Phủ hừ lạnh một tiếng sau đối với Tần Dật nói ra, Tần Đại Ca, vừa rồi ngươi nếu chủ động mở miệng chỉ điểm hắn một phen, đáng tin hắn bội phục sắt đất. Đạo không nhẹ chuyển. Tần Dật lại là cười cười, như chính mình chủ động mở miệng chỉ điểm, nói không chừng còn rơi không dưới cái gì tốt, ngược lại sẽ làm cho đối phương sinh lòng tức giận, cảm thấy là mình tại khoe khoang. Thật tình không biết, lại là Tần Dật chính hắn bỏ lỡ một lần cơ duyên, nếu như hắn chủ động mở miệng đưa ra luận bàn một phen, nói không chừng Trần Tông hội chỉ điểm hắn một phen. Bất quá hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ tại phía xa hắn phía trên. Đệ tam trọng cảnh giới cùng đệ nhị trọng cảnh giới nhìn như kém một cấp độ, nhưng lại có thật lớn khác biệt, muốn tăng lên, độ khó rất lớn rất lớn rất lớn, đối với tuyệt đại đa số luyện kiếm võ giả mà nói, giống như danh trời. Cảnh ban đêm mông lung, Trần Tông thân hình lại như tia chớp một loại bay vút mà qua, nhanh chóng hướng Kinh Hồng phủ phương hướng mà đi. Không bao lâu, Tần Dật cùng Lâm phủ tắc thì tiêu diệt đống lửa khởi hành. Muốn tham gia Vô Song kiếm đấu trước hết sớm báo danh, chỉ có ghi danh đăng ký lập hồ sơ sau mới có tư cách tham dự, nếu như bỏ lỡ báo danh thời gian, cũng sẽ không có cái gì dàn xếp, trừ phi lai lịch rất lớn. Trần Tông không rõ ràng lắm báo danh thời gian tới khi nào hết hạn, chỉ có thể mau chóng đuổi tới, trước đem danh tự cho báo nói sau. Đợi cho thiên minh lúc Trần Tông cũng đã dựa vào tốc độ kinh người bay vút ra rất xa rất xa, bất quá vạn la phủ khu vực bao la, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lướt qua. Lúc mệt mỏi, Trần Tông hội dừng lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thuận tiện ăn vài thứ, nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục chạy đi. Ven đường mà đi, Trần Tông cũng gặp phải không ít eo khóa trường kiếm hoặc là lưng đeo trường kiếm người, nam nữ già trẻ đều có, nguyên một đám dọc theo cùng một cái phương hướng tiến về trước Kinh Hồng phủ mà đi, ngoài ra cũng không có thiếu không phải luyện kiếm võ giả cũng là hướng đồng dạng phương hướng mà đi. Những người này, hoặc là muốn tham gia Vô Song kiếm đấu, hoặc là quan sát. Vài ngày sau, Trần Tông đã tới Vạn Tượng phế tích bên ngoài. Vạn Tượng phế tích ở vào Vạn La phủ cùng Kinh Hồng phủ chỗ giao giới, muốn phải nhanh một chút đến Kinh Hồng phủ, theo Vạn Tượng phế tích chỗ trải qua không thể nghi ngờ là tốt nhất, bất quá cũng không cần xâm nhập Vạn Tượng phế tích, chỉ cần theo biên giới khu vực trải qua là được. Tục chuyên nói, Vạn Tượng phế tích ở chỗ sâu trong có rất lớn nguy hiểm, coi như là nhân cực cảnh cường giả tiến vào trong đó, một cái không cẩn thận cũng có thể chết ở bên trong. Đương nhiên, luyện kình cảnh võ giả tiến vào trong đó, cũng có thể còn sống đi ra. Trần Tông mục đích là tiến về trước Kinh Hồng phủ tham gia Vô Song kiếm đấu, tự nhiên sẽ không xâm nhập Vạn Tượng phế tích. Phế tích không hổ là phế tích danh tiếng, một mắt nhìn đi, mục nát biến thành màu đen mục đầu, che kín gỉ dấu vết khối sát, nghiền nát pha tạp đồ sứ. Bốn phía đều là đổ nát thê lương, vô số lộn xộn chi vật tứ tán, thoạt nhìn cho người hoang vu cảm giác. Vạn Tượng phế tích rất lớn, hắn biên giới càng là bao la, Trần Tông trọn vẹn dùng đã hơn nửa ngày thời gian vừa rồi lướt qua, trong lúc cũng không tao ngộ đến nhận chức gì nguy hiểm. Bước vào Kinh Hồng phủ khu vực, Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được khí tức bất đồng. Bất đồng khu vực không có cùng phong thổ, cũng sẽ có bất đồng nhân văn khí tức, đây là một loại lắng đọng. Được phép Kinh Hồng phủ tông môn cùng võ giả đều dùng luyện kiếm làm chủ. Kiếm pháp khí tức nồng đậm quan hệ, cái này không khí chính giữa di động vi trần cũng cùng mặt khác khu vực bất đồng, mang theo một tia mũi nhọn. Chiếu huyền cảnh giới tầng thứ nhất lần lúc, Trần Tông còn khó hơn dùng cảm giác được loại này bất đồng, nhưng tầng thứ hai nhưng có thể cảm giác được, thập phần mỹ diệu, có loại muốn chìm đắm trong đó cảm giác. Một đường đi tới, nghe được rất nhiều về Vô Song kiếm đấu tin tức, bởi vậy Trần Tông cũng biết một điểm, Vô Song kiếm đấu chỗ ghi danh ngay tại Kinh Hồng thành bên trong, có mở chuyên môn địa điểm. Vô Song kiếm đấu vi Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại, tại khoảng thời gian này, bất luận là Kinh Hồng kiếm tông người hay vẫn là mặt khác tông môn cùng với người của Hoàng thất đều duy trì tốt Kinh Hồng phủ nội trật tự, có thể nói, đoạn thời gian này tiểu là an toàn nhất. Thông suốt, Trần Tông đi tới Kinh Hồng thành bên ngoài. Vạn La thành dùng màu đen làm chủ sắc điệu, cho người trang nghiêm túc mục lại có chứa một tia âm hàn cảm giác, Kinh Hồng thành dùng xanh đen sắc làm chủ sắc điệu, đã có tuế nguyệt lắng động tang thương cảm giác, cũng mang theo một loại nhẹ nhàng khí tức. Còn có thể theo một ít cạnh góc chính giữa cảm giác ra một tia sắc bén khí tức, như kiếm phong một loại. Cửa thành mở rộng ra, nhưng trấn thủ cửa thành hộ vệ so với bình thường nhiều hơn gấp bội, nguyên một đám eo khóa trường kiếm, đeo trên người lấy ngang nhiên mà lăng lệ ác liệt khí tức, hai mắt lợi hại tại từng cái người đi đường trên mặt đảo qua. Trần Tông theo đám người đi nhanh bước chân vào Kinh Hồng thành môn, đám người thập phần dày đặc, đại bộ phận đều hướng cùng một cái phương hướng di động, nhưng Trần Tông thân hình lại giống như con cá linh hoạt xuyên thẳng qua mà qua. Không ngừng lướt qua một người lại một người. Việc cấp bách là trước báo danh xong về sau lại tìm kiếm chỗ ở. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông tại một tòa cao ốc trước dừng bước, cái này cao ốc bên cạnh cờ đỏ cách mạng tung bay, hắn trên ghi Vô Song kiếm đấu xin, mà cao ốc phía trước đã xếp đặt lấy đội ngũ thật dài, tối thiểu có hơn 100 người nhiều, cả đám đều mang theo trường kiếm, đúng là muốn tham gia Vô Song kiếm đấu võ giả. Trần Tông cũng dựa theo trình tự xếp đặt tốt đội ngũ, theo trường xà giống như người chậm rãi tiến lên. Lưỡng khắc phút sau, Trần Tông đi tới báo danh trước bàn. Thính danh tuổi tu vi lai lịch. Ngồi ở bên bàn bên trên người cũng không ngẩng đầu lên, lại rất quen thuộc luyện mở miệng nói ra, lời nói vừa vội vừa nhanh. Trần Tông, 25 tuổi, Trần Vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, Thiên Giang phủ Tung Hoành kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Đối phương rất nhanh tựu đăng ký tốt, cũng cầm lấy một khối màu xám một bài đưa cho Trần Tông. Cầm này một bài đi vào khảo hạch. Tiếp nhận một bài, Trần Tông đi nhanh hướng trong đại lâu đi đến. Chương 39, Vô Song kiếm đấu, 3. Chương 39, Vô Song kiếm đấu, 3. Cao ốc ở trong là một tòa rộng lớn đại sảnh, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có lúc trước tiến vào những người báo danh kia, đang tại chọn lựa đối thủ. Vô Song kiếm đấu báo danh trong đại lâu, có 20 kiếm pháp tạo nghệ ở vào cùng một cái tiêu chuẩn võ giả với tư cách khảo hạch nhân viên, theo 20 người đương trung tuyển chọn một cái giao thủ, chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại, coi như là thông qua khảo hạch, liền có chính thức tham dự Vô Song kiếm đấu tư cách. Có thể nói, báo danh là cửa thứ nhất, khảo hạch thì là cửa thứ hai, trải qua lượng quan tài năng chính thức tham dự Vô Song kiếm đấu. Tại Trần Tông phía trước tiến vào người có hơn 10 người, dựa theo xếp đặt nguyên một đám tiến lên chọn lựa đối thủ, những người khác tắc thì ngồi ở nơi hẻo lánh trên mặt ghế cùng đợi. Nhớ kỹ, đây là kiếm pháp khảo hạch, ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, không được sử dụng mặt khác lực lượng. Một bên quản lý khảo hạch lão giả trầm giọng nói ra, nhiều lần cường điệu rất nhiều lượt. Rất nhanh, có người chọn lựa một cái đối thủ, hai người cầm khảo hạch chuyên dụng không có khai phong thần thiết kiếm đi đến chính giữa không trung, cách xa nhau vài mét tương đối. Song phương xuất kiếm, kiếm quang chói mắt, như thiên quang phá vân giống như lưu tình quan nguyệt, ngay lập tức giết đến. Hai người cũng không có nhúc nhích dùng chân lực, cũng không có sử dụng bao nhiêu thể phách chi lực, tiểu là thuần túy so đấu kiếm pháp, dù sao Vô Song kiếm đấu bên trên võ giả đối chiến, cần phải có cao siêu kiếm pháp, như kiếm pháp tạo nghệ không đủ, chỉ biết làm cho Vô Song kiếm đấu hổ thẹn. Thuần túy kiếm pháp so đấu lộ ra càng thêm hung hiểm, ngươi tới ta đi, song kiếm va chạm dẫn phát vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, nương theo lấy từng đợt chói thai kim thiết vang lên thanh âm tại bốn phía kích động. Chiến đấu chấm dứt, dùng khảo hạch người bị thua chấm dứt. Ủ rũ bộ dạng, đi ra cao úc, ý nghĩa hắn không có tư cách tham dự Vô Song kiếm đấu. Kế tiếp đứng dậy, chọn lựa đối thủ. Một trận chiến lại một trận chiến không ngừng tiếp tục, có người thành công thông qua khảo hạch, có người lại khảo hạch thất bại, chỉnh thể bên trên mà nói, thông qua khảo hạch người càng thiếu. Trần Tông ngồi ở trên mặt ghế, hô hấp kéo dài, nhìn xem một hồi lại một hồi kiếm pháp so đấu, thần sắc không có nửa phần biến hóa, bất quá nội tâm không khỏi có vài phần thất vọng, bất luận là khảo hạch người hay vẫn là khảo hạch nhân viên. Kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, tối đa tiểu là nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới tầng thứ nhất lần. Kế tiếp, đến phiên Trần Tông. Trần Tông theo một bên kiếm trên kệ rút ra nhất bả sấn thủ thần thiết trường kiếm, như nhàn nhã bước chậm một loại đi ra ngoài, tùy ý điểm nhẹ, lựa chọn một cái đối thủ. Đối với Trần Tông mà nói, cái kia 20 khảo hạch nhân viên, bất luận là ai làm đối thủ đều đồng dạng. Tiếp kiếm. Một tiếng than nhẹ, trường kiếm run rẩy, kiếm minh âm thanh du dương. Như dương cầm một loại dễ nghe, phảng phất xa xa nước suối len keng, dường như chân trời thành phong từ từ. Tự nhiên, thoải mái, hành vân như nước chảy. Hơi hợt tầm đó, cái kia khảo hạch nhân viên liền kiếm cũng chưa từng chém ra, Trần Tông trường kiếm liền nhẹ nhàng ở ngực của hắn một điểm, vừa chạm vào tức thu, trong lòng khẩu áo bào bên trên lưu lại một điểm vết kiếm. Đương Trần Tông đem thần thiết kiếm thả lại kiếm trên cậy lúc, cái kia khảo hạch nhân viên và những người khác vừa rồi một cái hoảng hốt, kịp phản ứng. Thất bại. Trong tích tắc, phản ứng không kịp nữa lập tức tiểu bị thua, cái này nếu sinh tử chém giết, đã sớm bị mất mạng. Cái kia khảo hạch nhân viên kìm lòng không được che ngực áo bào bên trên vết kiếm, trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, một tia mồ hôi lạnh càng là theo cái trán chảy ra, nghĩ mà sợ không thôi. Cao thủ. Những người khác nguyên một đám nội tâm rung động không thôi. Bực này kiếm pháp, nhìn như đơn giản, đã có phản pháp quy chân hàm xúc thú vị, chỉ có chính thức kiếm pháp cao thủ tài năng thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Trần Tông ánh mắt đều đã bất động. Kinh hãi, kính nể, hàm ẩn ghen ghét. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, Vô Song kiếm đấu đem tại nửa tháng sau, tại Phi Hồng Sơn dơ lên đi, làm ơn tất đúng giờ đến. Lão giả khẩu khí cùng phía trước không giống với, nhiều thêm vài phần cung kính. Gật gật đầu, Trần Tông liền dẫn bên trên khảo hạch thông qua một bài quay người đi ra cao ốc. Trần Huynh. Tại cao ốc bên ngoài, Trần Tông thấy được Tần Giật cùng Lâm Phù hai người, bọn hắn trả lại tại xếp hàng chờ đãi đăng ký báo cáo chuẩn bị. Thần huynh. Trần Tông đáp lại một tiếng, lại là không để ý đến cái kia Lâm Phủ. Trần Huynh thông qua khảo hạch ra. Tần Giật cười nói. Đúng là, dùng Tần Huynh kiếm pháp, khảo hạch này dễ dàng. Trần Tông khẽ cười nói. Hai người cũng không quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ là đơn giản một lời lưỡng ngữ. Trần Tông liền rời đi nơi đây, tiếp được đi tự nhiên là muốn tại trong thành này tìm một chỗ trụ sở tạm thời ở lại. Phi Hồng Sơn khoảng cách cái này Kinh Hồng Thành cũng không tính xa. Hỏi qua một gian lại một gian quán rượu. Đều đổ đầy rồi. Vô Song kiếm đấu trong lúc sinh ý là tốt nhất, bất luận là dừng chân hay vẫn là dùng nữa, cơ hồ đều chật ních, không biết có bao nhiêu người khó có thể tìm được trụ sở cũng khó có thể tìm được dùng bữa chỗ. Cơ hồ tìm lần toàn thành, Trần Tông cuối cùng là đã tìm được một chỗ cư trú chỗ, là một gian khách sạn nhỏ gian phòng, cuối cùng mở gian. Một ngày một linh bối, dùng bữa khác tính toán. Khách sạn nhỏ có chút cũ nát bộ dạng, chỉ có một lao bản cùng một cái tiểu nhị, như đặt ở bình thường, chưa có võ giả sẽ hỏi thân, chỉ có một ít lợi nhuận không đến nhiều tiền Vân Du bốn phương thương nhân mới đến ở lại, mà một linh bối đầy đủ ở lại vài ngày hơn nữa bao đồ ăn. Nhưng ở cái này vô song kiếm đấu trong lúc, hết thảy đều như vậy hút hàng, bởi vậy, cái này khách sạn nhỏ lão bản cũng ý định nhân cơ hội này vét lên một số, dù sao 3 năm một lần, bỏ lỡ có thể phải hối hận, bất quá hắn cũng không dám đem giá cả định được quá mức không hợp thói thường. Theo vài ngày bao đồ ăn một linh bối đến một ngày hơn nữa không bao đồ ăn, như vậy tăng phúc, đủ để cho những Vân Du bốn phương kia thương nhân chùn bước. Trước ở 15 ngày, Trần Tông lấy ra 15 linh bối, tại lao bản kia tỏa ánh sáng trong hai mắt nhẹ nhàng gác lại tại trên quầy. Nhị cầu tử, lập tức mang khách quý đi gian phòng. Lao bản chập choạng trượt phất tay đem 15 khối linh bối thu lại, thật giống như bàn tay của hắn ẩn chứa giới tử túi một loại không gian tựa như, trông chất khởi ý cười đầy mặt, rất nhanh hô, đón lấy lại đối với Trần Tông nhiệt tình mời đến, khách quý có thể cần nước ấm. Muốn, phân phó nhị cầu tử đốt một thùng, không cần thêm tiền. Tốt. Trần Tông gật đầu. Phao cái tắm nước nóng, không thể nghi ngờ là rất thoải mái sự tình. Nhị cầu tử là một cái thiếu niên gầy yếu, con mắt trơn mượt rất cơ linh bộ dáng, túi đầu khom lưng mang theo Trần Tông tiến về trước cuối cùng một cái phòng trống. Két. Một tiếng phòng cửa bị đẩy ra, rất tiểu gian phòng, chỉ có một chương đơn giản giường gỗ cùng một bộ rất cũ kỹ cái bàn gỗ, ngược lại là trà lau được rất sạch sẽ. Nhà cao cửa rộng ngàn vạn có thể ăn ra, áo ngủ bằng gấm giường ngọc có thể ngủ, nhưng cho dù như thế, tường đổ cũng có thể ngủ yên. Trần Tông không có để ý phòng trọ rất xấu, chỉ cần đủ thật sạch sẽ là được. Khách quan, ngài nghỉ ngơi trước, ta cái này đi cho ngài nấu nước nóng. Nhị cầu tử không người nói, đối với những võ giả này hắn đã có hướng tới chi tâm, cũng ôm lấy đầy đủ kính sợ, lo lắng vạn nhất treo chọc hỉ nộ vô thường chi nhân, bị giết chết cũng không có chỗ giải hoàn đi. Trần Tông tự nhiên là sẽ không cùng một người bình thường so đo cái gì, tại đối phương không có mạo phạm dưới điều kiện tiên quyết của mình. Một đường đi tới, liên tục chạy đi. Trần Tông cũng không bao nhiêu tu luyện, vì vậy ở lại đến, liền điều chỉnh một phen, đợi cho cái kia tiểu nhị đem nước gấm đưa tới, Trần Tông liền cua được trong chốc lát tắm nước nóng, cảm giác một thân phong trần diệt hết, toàn thân thư thái. Tựa ở thùng gỗ lớn biên giới, Trần Tông nhắm lại hai con người, mặc cho suy nghĩ bay tán loạn, người phảng phất ở vào nửa mê nửa tỉnh tầm đó. Đợi cho nước đều mát thấu rồi, Trần Tông tự nhiên thức tỉnh, nhẹ nhàng một nhảy dựng lên. Trong thùng nước vẫn còn lưu lại lấy một đạo trong suốt phảng phất do vô số bọt nước ngưng tụ mà thành bóng người, về phần Trần Tông, nhưng lại không biết khi nào đã đem kiếm bảo mặc hoàn tất. Đợi cho Trần Tông ngồi xuống tại trên giường gỗ chi tế, trong thùng gỗ bóng người vừa rồi tản ra, hóa thành vô số bọt nước rơi vào trong thùng, bên ngoài thì là khô mát một mảnh, không có nửa điểm ướt át. Nhập định, vận công, chân lực trào lên. Dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, thẳng đến thiên minh, Trần Tông vừa rồi mở ra hai con người. Nội liệm ánh sao tại trong hai tròng mắt lưu chuyển, như sóng nước đồng dạng gột rửa, rồi sau đó biến mất. Khí tức gọi ra, không muốn đối với cái này phòng trọ tạo thành phá hư, Trần Tông liền lại để cho cái kia khí tức tự nhiên tản ra. Đứng dậy, dùng chỉ thay kiếm trong phòng khoa tay múa chân, kiếm pháp này nhìn như lộn xộn, cũng lơ lỏng bình thường, lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa thâm ảo bí mật, là chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 diễn dịch, mỗi một kiếm đều đâm xuyên qua không khí chính giữa vi trần. Vi trần không thể cách nhìn. Vi cảnh giới đạt người lại vừa cảm giác. Dùng kiếm đâm vi trần, Trần Tông cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm được, như một ngày kia, có thể tùy tâm sở dục đâm rách vi trần, liền ý nghĩa Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đạt tới một loại cực hạn. Kiếm pháp tạo nghệ đã đến Trần Tông hôm nay cảnh giới, đã không cần đại khai đại hợp ra chiêu, một tấc vuông chi địa cũng có thể diễn luyện một phen, tìm hiểu trong đó huyền liền diệu. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Trần Tông ngoại trừ lại để cho tiểu nhị đưa tới một ít đồ ăn bên ngoài, liền không có đạp ra khỏi phòng một bước. Toàn bộ đều dùng tại trên việc tu luyện. Tung hành chân lực tu luyện, dù sao tu vi là của mình đoạn bản, là tiền mặt thực lực lớn nhất hạn chế. Kiếm pháp cũng không có bông, không lâu phía trước muốn tham dự vô song kiếm đấu, kiếm pháp là càng cường càng tốt. 10 ngày đi qua, khoảng cách vô song kiếm đấu còn có 5 ngày thời gian, Trần Tông lần thứ nhất bước ra cửa phòng đi ra khách sạn nhỏ. Trên đường phố người đi đường so 10 ngày trước càng nhiều, một mắt nhìn đi đều là đầu người như sóng sóng triều động. Người bình thường muốn đi vài bước đều được chờ không thiếu thời gian, Trần Tông bước chân phóng ra, lại thoáng như du ngư linh hoạt, xuyên thẳng qua trong đám người, không bị chút nào trở ngại, lại sẽ không khiến cho bất luận cái gì bối rối. 10 ngày dừng lại ở khách sạn nhỏ, ăn đều là khách sạn nhỏ chính mình làm đồ ăn, rất bình thường khẩu vị cũng một loại, Trần Tông cảm thấy miệng của mình đều nhanh nhạt nhẽo vô vị rồi, lúc này đây đi ra, cũng có tìm một gian quán rượu ăn uống thả cửa bên trên một bữa ý niệm trong đầu. Chỉ là chỗ đi qua mỗi một gian trong tiểu lâu, mỗi một cái bàn đều ngồi đầy người. Trần Tông đi vào cuối cùng một gian quán rượu chính giữa, nếu là lại không có chỗ ngồi trống, không thiếu được được ra khỏi thành một chuyến rồi. Trần huynh, quen thai thanh âm vang lên, là Tần Dật. Tần Dật cùng Lâm Phù hai người chính chiếm một cái bàn, còn thừa lại hai cái không vị có thể làm hai người. Tần huynh, Trần Tông cũng trở về ứng. Trần huynh cũng là đến dùng bữa a, mời ngồi. Tần Dật đứng dậy mời đạo, Trần Tông liền không có chối từ, đi qua ngồi xuống. Lâm Phù chứng kiến Trần Tông hừ lạnh một tiếng, phát hiện Trần Tông không để ý đến nàng lúc, không khỏi có chút căm tức bực mình. Tần Dật phát hiện, liền cười vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bàn tay trắng nõn. Lâm Phù lập tức hai gò má đỏ tươi một mảnh. Mấy ngày chưa từng thấy đến Trần Tông, ta còn tưởng rằng Trần huynh tìm không thấy trụ sở ra khỏi thành rồi. Tần Dật cười nói, cho Trần Tông rót một chén rượu, nâng chén ý bảo. Mấy ngày nay đều tại trong phòng khách tu luyện. Trần Tông cũng nâng chén đáp lại. Hừ, Lâm trận mài kiếm, không sáng cũng quang. Lâm Phù thấp giọng nói, có phần có vài phần châm chọc ý tứ hàm xúc, Trần Tông lại là trực tiếp đem chi bỏ qua, càng là làm cho Lâm Phù bực mình không thôi. Chương 40, vô song kiếm đấu, 4. Chương 40, vô song kiếm đấu, 4. Sắc trời uy lam, tinh không vạn lý. Liệt dương treo móc ở trên không trung, tùy ý rơi quang minh cùng nhật ý. Nhóm lớn người như nước chảy một loại đã tuân ra kinh hồng thành, nhao nhao hướng cùng một cái phương hướng mà đi, cái kia, là Phi Hồng Sơn phương hướng. Hôm nay, là vô song kiếm đấu bắt đầu thời gian. Mênh mông quần quận như nước thủy triều dòng người chính giữa, Trần Tông xuyên thẳng qua chạy, tốc độ cực nhanh, cùng hắn một loại người, còn có rất nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ có thể triển khai thân pháp, theo đám người xuất phát. Phi Hồng Sơn ở vào kinh hồng thành năm ngoài trăm dặm, chiều cao 800m, nhưng chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng mấy trăm dặm phương viên, cả tòa núi hiện ra hình tròn vần quanh, dạ mạ nạ cả không có cây, chùi lủi một mảnh như là một tòa thạch đầu sơn. Phi Hồng Sơn 800m chỗ cao là đỉnh núi, lại cũng không phải đỉnh núi. Đương Trần Tông đến lúc một mắt nhìn đi, liền kinh ngạc không thôi. Tại trước khi đến chợt nghe thấy Phi Hồng Sơn kỳ lạ, nhưng cuối cùng thai nghe là giả mắt thấy mới là thật. 800m đỉnh núi lại là đỉnh núi, nếu bàn về diện tích lớn nhỏ, tối thiểu cũng có hơn chục dặm phương viên, lại hướng bên trong lom đi vào, tựa hồ là bị tận lực đào lên, sâu đạt vài trăm mét, như cùng một cái cực lớn thiên khanh. Tại đây thiên khanh ở giữa tâm phía trên, một khối phương viên 20 dặm tả hữu lục địa như là treo trên bầu trời mà đứng, cao hơn Phi Hồng Sơn đỉnh núi biên giới chừng 200 thước. Thế nào xem xét, thật đúng là hội cho rằng cái này lục địa là treo trên bầu trời tại thiên khanh phía trên, nhưng cẩn thận phân biệt phía dưới có thể phát hiện, ở đằng kia lục địa phía dưới, có một căn cực lớn phảng phất do bùn đất lại phảng phất là tảng đá xây cây cột liên thông cao thấp, đem trong 20 kia phương viên lục địa khởi động, một mực vững chắc tại thiên khanh phía trên. Mà ở cái kia hình tròn 20 dặm phương viên lục địa bốn phía, tắc thì có một mảnh dài hẹp đen nhánh xiềng xích liên thông Phi Hồng Sơn đỉnh núi biên giới, một mực cố định trụ. Mỗi một căn xiềng xích dài đến mấy ngàn thước, có tráng hán kích thước lưng áo phẩm chất, lạnh như băng mà cứng rắn, thoạt nhìn cực kỳ thị giác trùng kích lực, lại để cho người rung động không thôi. Nguyên lai cái này là vô định đài a, thật lớn a. Phi Hồng Sơn vô định đài, Phi Hồng vô định, đây chính là chúng ta Kinh Hồng phủ chỉ mới có đích. Một đám Kinh Hồng phủ võ giả tự hào không thôi. Thiên Giang phủ nội cũng không có như vậy kỳ cảnh. Phi Hồng vô định, cái này nếu nhân lực đúc thành, nên hao phí bao nhiêu thời gian a? Người đây tiểu không hiểu a, Phi Hồng Sơn vô định đài, đây chính là nhiều năm phía trước địa linh cảnh cường giả thi triển thủ đoạn, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày biến thành. Đủ loại nghị luận nhau nhau. Đi, bên trên vô định đài. Vừa mới nói xong, liền có người triển khai thân hình, dọc theo cái kia xích sắt phi tốc hướng nghiêng bên trên trèo lên, thẳng đến vô định đài. Hừ, xem ta trực tiếp bay vọt. Một cái võ giả hừ lạnh một tiếng về sau, thả người nhảy lên, ý định dùng thân pháp lướt qua cái này mấy ngàn thước khoảng cách, không ngờ vừa mới đằng không bay ra, thân hình lại cấp tốc hạ xuống, phảng phất bị một chỉ vô hình tay bắt lấy một loại, có chút chật vật rơi vào xích sắt phía trên. Một màn này gọi không ít người chứng kiến, đã dẫn phát một hồi tiếng cười. Người không biết không sợ a, thiếu một ít tiểu rơi đi xuống. Đúng vậy à, đoán chừng không ít người cũng không biết cái này vô định đài ảo diệu, nơi này chính là bị siêu phàm cảnh cường giả bày ra thủ đoạn, không cách nào lăng không bay vọt, chỉ có thể dọc theo xích sắt tiến lên. Ngay cả là rơi xuống đi cũng sẽ không chí mạng, tiểu là rất mất mặt. Trần Tông một nhảy dựng lên, đang không bay ra chi tế, quả nhiên cảm giác được một cổ lực lượng vô hình rơi vào thân thượng, gọi người không thể chống cự, chỉ có thể nhô lên cao rơi xuống, vững vàng đứng tại xích sắt bên trên, cái kia một cỗ lực lượng biến mất. Trần Tông liền mở ra hai chân dọc theo xích sắt tiến lên. Đương thân hình hơi chút nhảy lên, khoảng cách xích sắt tương đối cao lúc, cái kia một cổ lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa, làm cho Trần Tông rơi xuống. Tham dò một phen, Trần Tông liền an tâm triển khai thân pháp chạy vội tại xích sắt thượng diện, nhanh chóng vượt qua mấy ngàn thước xích sắt, bước lên vô định đài. Cái này xích sắt tối thiểu có trên 100 căn nhiều, nhưng theo 4 phương 8 hướng vọt tới võ giả lại thêm nữa, mỗi một căn xích sắt bên trên tối thiểu đều có vài chục người. Vô định đài bên trên một mảnh bằng phẳng. Theo càng ngày càng nhiều người đạp vào vô định đài, lộ ra dày đặc hơn, nhưng cái này vô định đài thừa nhận thật lớn như thế sức nặng, nhưng như cũ không chút sức mẻ. Đồng nhiên, vô định đài một hồi lắc lư, bằng phẳng địa hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, từng tòa hình tròn lôi đài nô lên, phân bố tại bốn phía, vây quanh vô định đài, tổng số có 10 ngọn, tùy theo, liền là một cây lại một căn kích thước lưng áo phẩm chất cây cột chui từ dưới đất lên mà ra, mỗi một cây cột đều có 5 mét độ cao. Chợt, tại vô định đài trung tâm chỗ, 10 cây cột bay lên, đặt tới 20m độ cao sau dừng lại, ngay sau đó, 10 đạo thân hình theo phương hướng bất đồng cực tốc phá không tới, nhao nhao rơi vào cái kia 10 cây cột bên trên, chợt 3 căn cảng vừa thô vừa to cây cột bay lên, mỗi một căn trọn vẹn lên tới 30m độ cao vừa rồi đình chỉ. Hai đạo thân ảnh lập lòe tầm đó, xuất hiện tại hai bên trái phải cự cây cột lớn bên trên, duy chỉ có chính giữa cây cột không lấy. Hai người này, một cái là lưng đeo trường kiếm áo bào xanh láo giả, toàn thân vờn quanh lấy vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, mỗi một đạo phảng phất cũng như cùng tuyệt thế mũi kiếm một loại, có thể thiết cắt đại địa xé rách vòng trời. Hắn hai con ngươi sáng ngời, một mắt đảo qua, trường không phảng phất bị thiết cắt phát ra từng đợt như tê liệt tiếng vang. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một trương màu nâu chỗ ngồi, cởi xuống sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng gác lại tại hai đầu gối bên trên, tự nhiên mà vậy ngồi xuống. Một người khác thì là mặc màu bạc áo giáp bên trên có kim long điêu khắc trung niên nam tử, thân hình thập phần cao lớn cường tráng, một thân khí tức hùng hồn bá đạo đến mức tận cùng, có loại nhân gian bá chủ cảm giác. Theo hắn ngồi xuống, giống như là một tòa núi nhỏ đổi giống như, sau lưng cự kiếm cũng cắm ở cột đá bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kim thiết vang lên, xé rách vân tiêu. Cái kia chính là Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ a. Từng tia ánh mắt rơi vào cái kia áo bào xanh lão giả trên người, thấp giọng nghị luận không thôi. Thiên Hồng lão tổ thế nhưng mà một địa linh cảnh tuyệt thế kiếm khách, đồn đại hắn có thể một kiếm đem cao hơn 1000m núi cao chặt đứt. Siêu phàm cảnh võ giả, đã thoát ly phàm nhân bản chất, địa linh cảnh càng là cường đại, có thể một kiếm chặt đứt ngàn mét núi cao, cũng không coi vào đâu. Một cái khác, tựu là Kinh Hồng phủ phủ chủ a. Đúng vậy, chính là chúng ta Kinh Hồng phủ phủ chủ Long Kính Hậu đại nhân. Kinh Hồng Kiếm Tông có hai cái địa linh cảnh lão giả, Thiên Hồng lão tổ tiểu là một cái trong số đó. Đối với mặt khác một vị lão tổ, Thiên Hồng lão tổ so sánh thường xuyên xuất hiện, về phần mặt khác một vị lão tổ, nghe nói tu vi cao siêu hơn, thực lực cường đại hơn, một mực tọa trấn tại Kinh Hồng Kiếm Tông bên trong ẩn tu, tiểu liền vô song kiếm đấu như vậy việc trọng đại cũng không cách nào làm cho hắn xuất hiện. Về phần cái này Long Kính Hậu, tắc thì là có thêm hoàng thất trực hệ huyết mạch tộc nhân, chấn thủ Kinh Hồng phủ, được phong làm Kinh Hồng phủ phủ chủ. Long Đồ vực nội bát phủ có tất cả một phủ chủ tọa chấn, cái này bát phủ có thể chia làm bên trên tứ phủ cùng hạ tứ phủ, trong đó hạ tứ phủ phủ chủ là nhân cực cảnh cường giả, mà xuống tứ phủ phủ chủ thì là địa linh cảnh cường giả. Với tư cách cường đại thượng phẩm cấp tông môn, Long Đồ hoàng thất lực lượng không chỉ có riêng chỉ là 4 tôn địa linh cảnh cường giả đơn giản như vậy. Một lần vô song kiếm đấu, có thể làm cho hai cái địa linh cảnh cường giả đến đây, hay vẫn là thân cư cao vị địa linh cảnh cường giả, đủ thấy Kinh Hồng Kiếm Tông cùng hoàng thất đối với vô song kiếm đấu coi trọng. Về phần mặt khác 10 người địa vị cũng rất lớn, trong đó có 7 vị là Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh trưởng lão, mà 3 vị thì là Kinh Hồng phủ nội nhân cực cảnh cường giả, Long Kính Hậu tâm phúc. Trận này vô song kiếm đấu, sắp sửa tại 10 tôn nhân cực cảnh cường giả cùng hai cái địa linh cảnh cường giả nhìn chăm chú phía dưới tiến hành, hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Chư vị tài tuấn, ta trước đến nói một chút vô song kiếm đấu quy tắc, thỉnh mọi người cẩn thận nghe kỹ. Một Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh trưởng lão mở miệng, hơi có vẻ thanh âm giả mua truyền vào mỗi người trong thai, lập tức, trên vạn người toàn bộ đều an tĩnh lại, liền hô hấp đều hơi không thể tra. Vô song kiếm đấu chính là Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại, nhưng chỉ có kiếm pháp tạo nghệ đầy đủ cao thâm luyện kiếm võ giả mới có thể tham dự, cạn kiệt bản thân có khả năng bày ra, có lẽ ngươi tiểu có thể có được không tưởng được chỗ tốt. Trường lão ngưng giọng nói, vô song kiếm đấu lôi đài cùng sở hữu 10 cái, từng cái lôi đài sẽ xuất hiện một gã lôi chủ, đương đánh bại sở hữu người khiêu chiến giữ vững vị trí lôi đài lúc, ngươi có thể đạt được ban thưởng hơn nữa tiến vào quyết chiến. Nói như thế, quy tắc rất đơn giản, thủ lôi, đánh bại hết thể người khiêu chiến, tiến vào trận chung kết. Cuối cùng quyết chiến tại 10 vị lôi chủ bên trong tiến hành, dựa theo thứ tự, lấy được ban thưởng cũng sẽ bất đồng. Nói đến ban thưởng, hiện tại ta tiểu nói đơn giản vừa nói. Nhân cực cảnh lão giả cười nói, mọi người càng thêm tập trung chú ý lực, nghiêng tai lắng nghe. Trận chiến mở màn cuối cùng 10 tên lôi chủ, đều muốn đạt được một lần thụ nhân cực cảnh cường giả một chọi một chỉ điểm cơ hội. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão nói ra, ở đây có 10 vị nhân cực cảnh, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một trong số đó. Lập tức, liền có không ít người hô hấp dồn dập. Nhân cực cảnh cường giả một trọi một chỉ điểm A, cái kia đối với tại tu luyện của mình, đem có trợ giúp lớn lao. Nhưng trong đó cũng có một số nhỏ người bất vi sở động, nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm đối với bọn họ mà nói, có cố nhiên là chuyện tốt, không có cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Gần kề chỉ là nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm, tự gọi bọn hắn hưng phấn thành cái dạng này, nếu như có thể thường xuyên đạt được nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm, chẳng phải là muốn vui cười điên đi qua. Một người 20 tuổi xuất đầu nữ tử giọng dịu dàng cười nói, nàng một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm, rõ ràng là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Chính là một đám không nhập lưu luyện kiếm võ giả, ở đâu có tư cách thường xuyên đạt được các trưởng lao chỉ điểm. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên mở miệng thản nhiên cười, nói, cũng không đủ thiên phú, làm sao có thể trở thành kiếm tông đệ tử, thì như thế nào có thể vào được sư tôn cùng các trưởng lao khác đám bọn chúng pháp nhãn. Thứ ba cái thanh niên cũng mở miệng nói ra, bình thản sắc mặt bên trong, lại ẩn chứa kinh người ngạo ý, chỉ là càng thêm nội liễm. Vô Song Kiếm Đấu cũng không có hạn chế Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tham gia, thậm chí cổ vũ Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tham gia, bởi vì này sao làm, liền có thể lại để cho ban thưởng càng nhiều nữa giữ lại tại Kinh Hồng Kiếm Tông ở trong, đương nhiên, cũng đó có thể thấy được những người khác năng lực, nhất cử lưỡng tiện. Cuối cùng, tại kiếm đấu trong quá trình biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cố gắng sẽ bị vị nào cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão câu nói sau cùng, lại để cho thêm nữa người kích động rồi. Không cần lấy được cái gì thứ tự, chỉ cần có thể dùng xuất sắc biểu hiện đả động các cường giả thì có thể bị bắt làm đệ tử, từ nay về sau một bước lên trời. Hạng gì hấp dẫn? Chỉ có rất ít người còn có thể gắng giữ tỉnh táo tâm tính, biểu hiện đầy đủ xuất sắc, bị cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, nghe rất tốt đẹp, nhưng trong đó hạng gì khó khăn, phải biết rằng top 10 lôi chủ đều chưa chắc có cái này vinh hạnh, như vậy cũng bị người cực cảnh cường giả thu làm đệ tử, lại nên như thế nào xuất sắc? Chương 41, Vô Song Kiếm Đấu Nam. Chương 41, Vô Song Kiếm Đấu, Nam. Mênh mông quần quận trường không, một đạo cự đại hào quang như là tản mát ra liệt dương chi quang lưu tinh xẹt qua, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lưu lại hạ bút thẳng dấu vết, giống như thô bút trọng mực vẽ một cái, mấy tức về sau, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm nổ vang thanh âm, phảng phất hải thiên một đường sóng giống như mãnh liệt kích động. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia một đạo tinh đã có tản mát ra huy hoàng liệt nhật giống như mênh mông quần quần hào quang thân ảnh kéo dắt lấy vài trăm mét màu vàng diễm vĩ, phảng phất kim long hành không một loại rơi xuống, đương kim sắc quang mang tan hết lúc, một đạo cũng không cao đại cũng không cường tráng lại mang theo đầy người uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đây là một cái mặc màu vàng xích long bào người. Thiên Hồng bái kiến chân quốc vương. Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ lúc này đứng dậy, đối với cái kia màu vàng xích long bào người không mình hành lễ, tất cung tất kính bộ dạng. Long Kính Hầu bái kiến chân quốc vương. Phủ chủ Long Kính Hầu cũng đồng thời quay người hành lễ. Miễn lễ. Chân quốc vương một bộ hòa thiện đích bộ dáng, khẽ cười nói, không thấy làm bộ, Thiên Hồng lao tổ cùng cái kia Long Kính Hầu hai người liền bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng nâng dậy, hoảng sợ không thôi. Thiên huyền cảnh cường giả. Đúng vậy, chân quốc vương đúng là Long Đồ Hoàng Triều thuộc về Hoàng Thất Tam Đại Thiên huyền cảnh cường giả một trong, mặt khác một, tự nhiên là Đường Kim Hoàng Đế, cuối cùng một, truyền thuyết vi Long Đồ Hoàng Thất Thái Thượng Hoàng. Trần Tông và những người khác đều khiếp sợ phi thường, liền Kiếm Tông những đệ tử kia cũng là như thế, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Thiên huyền cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thiên huyền cảnh cường giả đều xuất hiện. To như vậy Long Đồ vực chính giữa, người mạnh nhất là thiên huyền cảnh, bình thường căn bản khó có thể chứng kiến, thậm chí có thể nói rất nhiều người cực cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn thấy thiên huyền cảnh cường giả, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một, phục hồi tinh thần lại mọi người càng là nỗi lòng kích động, vô cùng kích động. Toàn thân phảng phất đều tràn đầy lực lượng. Đây là sắp sửa tại hai cái địa linh cảnh cường giả cùng một cao cao tại thượng thiên huyền cảnh cường giả ngưng mắt nhìn ở dưới kiếm đấu. Này đây hướng chưa từng có, chỉ cần đem hết toàn lực biểu hiện bản thân, thể hiện ra ưu tú nhất một mặt, nói không chừng còn có thể bị nhìn trúng. Sở hữu tham dự kiếm đấu giả, rút kiếm trụ. Theo kiếm tông một trưởng lão thanh âm rơi xuống, lập tức, thân hình bay vút lên, một cây 5 mét cao trên cây cổ xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Tổng số có hơn 1000 người nhiều. Nói cách khác, lần này có tư cách tham dự kiếm đấu người, khoảng chừng hơn 1000 người. Khai trận. Hai chữ trầm đồng du dương, ông ông thanh âm đồng thời vang lên, 10 tòa lôi đài phảng phất đồng thời run lên, bay lên mịt mờ vầng sáng thất thải lưu chuyển tầm đó, như là móc ngược trong suốt chén lớn, ngay sau đó, hai hàng kiếm khung cũng tùy theo bay lên, mỗi một hàng kiếm trên kệ đều treo đầy đủ loại kiểu dáng kiếm khí. Treo lên lôi đài, trận pháp bên trong, tu vi của các ngươi lực lượng hội bị hạn chế tại chân vũ cảnh nhất trọng sơ kỳ, khí lực lượng cũng sẽ bị hạn chế tại 1000 cân. Kiếm tông một trưởng lão mở miệng nói ra. Trần Tông kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cảm thấy đương nhiên, đây là kiếm đấu, là kiếm pháp bên trên so đấu cùng quyết đấu, bất đồng võ giả, kiếm pháp cao có thấp có, hắn tu vi cũng có mạnh có yếu. Mạnh tu vi đều đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, hắn chiến lực thậm chí đạt đến tứ tinh cấp, trong đó nói không chừng còn có người chiến lực đạt đến ngũ tinh cấp. Mà yếu đích tu vi liền chân vũ cảnh sơ kỳ đều có. Nếu không phải hạn chế tu vi cùng khí lực lượng, khiến cho ở vào cùng một cái trình độ, như vậy so đấu cũng không phải là cái gì kiếm pháp rồi. Một cái chân vũ cảnh tam trọng gặp một cái đằng trước chân vũ cảnh thất trọng, cái kia chân vũ cảnh thất trọng thậm chí liền kiếm đều không muốn rút ra, tiện tay một kích là có thể đem chân vũ cảnh tam trọng, đã mất đi kiếm đấu ý nghĩa. 1.59.87 Trường Lao thuận miệng đọc lên 10 cái đo đếm chữ, các ngươi 10 cái tất cả một cái đằng trước lôi đài đường lôi chủ. Từng cái thông qua khảo hạch người đều kiềm giữ một khối một bài, một bài bên trên có một cái mã số, Trần Tông một bài bên trên mã số là 321. Không có bị chọn chúng. 10 đạo thân ảnh theo 10 căn kiếm trụ bên trên bay lên, phân biệt hướng về 10 ngọn hình tròn lôi đài, đương thân thể của bọn hắn xuyên thấu qua cái kia trong suốt hiện ra thất thải sáng bóng màn sáng lúc, nguyên một đám sắc mặt có biến hóa vi diệu, thập phần bộ dáng khiếp sợ, rồi sau đó, riêng phần mình lựa chọn tiện tay kiếm khí. Những cái kia kiếm khí đều là kiếm tông chỗ an bài thần thiết kiếm, không khai phong. Lôi chủ đã chọn, kiếm đấu bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, lập tức, liền có người theo kiếm trụ bên trên bay lên. Phóng tới lôi đài. Thỉnh. Thỉnh. Vừa mới nói xong, hai người cầm thần thiết kiếm thẳng hướng đối phương. Ngươi không là đối thủ của ta. Đánh qua mới biết được. 10 tòa lôi đài, có sẽ mở miệng dùng ngôn ngữ đánh trước kích đối phương, mà có chọn xong kiếm khí không nói một lời trực tiếp tiểu xuất kiếm. Trần Tông cẩn thận quan sát đến. Tu vi nhất trí, khí lực lượng cũng nhất trí dưới tình huống, muốn phân ra thắng bại, vậy thì muốn xem riêng phần mình kiếm pháp tạo nghệ cùng sở tu luyện kiếm pháp uy lực. Thiên huyền cảnh cường giả cùng địa linh cảnh cường giả cùng với nhân cực cảnh các cường giả, tùy ý một mắt đảo qua, liền đem 10 tòa lôi đài bên trên tình hình chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở. Có một tòa lôi đài đã phân ra thắng bại, lôi chủ thành công đánh bại người khiêu chiến, rất nhanh, thì có cái người khiêu chiến lên đài. Trần huynh, ta lên trước rồi. Cách đó không xa Tần Giật mỉm cười, thân hình mang theo huyền diệu quy tích, huyền giống như một vòng lưu quang tựa như rơi vào màn sáng ở trong, bay bổng rơi vào lôi đài kiếm khung bên cạnh, một mắt đảo qua. Ngón tay nhẹ nhàng phất động, phảng phất tại cảm giác cái gì, rồi sau đó có chút dừng lại, chế trụ trong đó một thanh kiếm khí chua kiếm. Là Tần Giật. Tần Giật là ai? Huyền Chân Điện Hạch Tâm đệ tử, lần trước kiếm đấu ở bên trong, không chỉ có là thập đại lôi chủ một trong, càng tại cuối cùng quyết chiến bên trên nổi tiếng thứ 7. Có người thuộc như lòng bàn tay chậm rãi mà nói. Như thế nào sớm như vậy tiểu ra tay? Cố gắng là 3 năm trôi qua kiếm pháp tiến rất xa. Trần Tông cũng không có sốt ruột ra tay. Mà là quan sát 10 tòa lôi đài bên trên chiến đấu. Chính mình tham dự kiếm đấu hàng đầu mục đích, tự là kiến thức càng nhiều nữa kiếm pháp, cảm thụ bất đồng luyện kiếm võ giả phong cách cùng huyền diệu, hấp thu trong đó sở trường. Đảo qua về sau, Trần Tông ánh mắt cũng đã rơi vào Tần Giật chỗ trên lôi đài. Tần Giật đối thủ hiển nhiên cũng biết Tần Giật, đối mặt hắn lúc, cảm thấy khẩn trương dồn dập. Xin chỉ giáo. Tần Giật đối thủ hít sâu một hơi, cưỡng ép điều chỉnh lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác kiếm trong tay đều có điểm ướt át nắm bất ổn cảm giác. Chớ khẩn trương. Tần Giật cũng không thừa cơ ra tay, mà là mỉm cười, như giống như, phảng phất có trấn an nhân tâm tác dụng, lại để cho người nọ thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp kiếm. Tần Giật đối thủ mở miệng lần nữa, ngựa khí không hề run rẩy, hai chân như môn lướt ván một loại nhanh chóng đi phía trước đột tiến, một kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm quang lăng lệ ác liệt, ẩn ẩn có kiếm quang phun ra nuốt vào. Tần Giật thân hình sừng sững. Trường kiếm tự nhiên rủ xuống, đợi cho kiếm của đối phương quang giết đến trước mặt chi tế, trường kiếm nghiêng nghiêng vung lên, quy tích rõ ràng có thể phân biệt. Hết lần này tới lần khác là đơn giản như thế một kiếm, lại trực tiếp đem đối phương ám sát mà đến một kiếm hoàn toàn phong kín, không lưu chút nào đến tiếp sau biến hóa, càng làm cho đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia giết đến, không thể nào né tránh không cách nào chống cự mảy may. Trên lệch quá lớn, Tần Giật đánh bại dễ dàng đối phương, trở thành thứ 7 số lôi đài lôi chủ. Kiến thức đến Tần Giật như thế xuất chúng kiếm pháp, một, không có những người khác lại xông lên thứ 7 số lôi đài khiêu chiến. Tần Giật phối hợp đứng tại trên lôi đài, trên mặt một tia như có như không vui vẻ, thần sắc không có nửa phần cục xúc bất an, phảng phất quanh mình ánh mắt đều không tồn tại tựa như. Ai cũng là trở thành lôi chủ, tiến vào cuối cùng nhất quyết chiến, Tần Giật kiếm pháp tạo nghệ cực cao, càng là tại lần trước kiếm đấu bên trên đạt được cuối cùng quyết chiến đệ thất danh, đối với rất nhiều người mà nói, cái kia chính là không thể chiến thắng đối thủ. Không thể chiến thắng nhưng vẫn là muốn đi khiêu chiến, tương đương tự tuyệt kiếm đấu chi lộ. Tiếp qua 10 tức, nếu không người lên đài khiêu chiến, thứ 7 số lôi chủ tướng xác định. Kiếm tông một trưởng lão mở miệng, thanh âm mang theo vài phần sảng giọng. Thứ nhất Tần Dật kiếm pháp tạo nghệ cực cao, có như vậy tư cách, thứ hai là bức bách mọi người. Không khiêu chiến, có thể, vậy hãy để cho Tần Dật trực tiếp trở thành lôi chủ một trong, vô hình chính giữa, liên hồi mặt khác lôi đài cạnh tranh. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt. Ta đến. Năm tức đi qua, liền có một người phi thân nhảy lên, rơi vào trên lôi đài, vung tay lên nắm lên một bả rộng nhận thần thiết kiếm, thân như tật phong kiếm giống như lũ bất ngờ bộc phát, hung hăng một kiếm chém về phía Tần Dật. Người này thoáng cái tiểu thể hiện ra kinh người kiếm pháp tạo nghệ, càng là thi triển ra huy lực cường hoành kiếm pháp. Tần Dật thần sắc hơi chính, từ đối phương chém tới một kiếm ngăn trở, cảm nhận được một chút áp lực, nhưng, cũng chỉ là một chút, không hơn. Đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, Tần Dật một kiếm run rẩy rẽ ra, rung rung thân kiếm kéo mũi kiếm trong không khí lưu lại vô số tàn ảnh, bao phủ đối phương toàn thân cao thấp các nơi. Đối phương mặt sắc mặt ngưng trọng, kiếm quang giống như lũ bất ngờ bộc phát, dốc hết một thân chi lực, mang theo kinh người thành thế kích động mở đi ra, đem trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh đánh nát, hung hăng chém về phía Tần Dật. Đông nhiên, chém dụng một kiếm dừng lại, không biết lúc nào, Tần Dật kiếm tiểu dừng lại tại cổ họng của hắn chỗ. Lúc nào Tần Dật đối thủ gian nan nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kiếm pháp của mình tạo nghệ thế nhưng mà đạt đến đệ nhất trọng cảnh giới cấp độ, thậm chí ngay cả kiếm của đối phương lúc nào điểm tại trên cổ họng cũng không biết, trên lệch này, không khỏi cũng quá lớn. Kẻ này 3 năm trước đây ta đã thấy, lúc ấy kiếm pháp của hắn tạo nghệ, còn không bằng hiện tại. Một kiếm tông trưởng lão từ từ nói ra. Huyền Chân Điện Hạch Tâm đệ tử, nghe nói 3 năm trước đây kiếm đấu sau khi chấm dứt, liền đạt được Huyền Chân Điện vị kia chỉ điểm. Kiếm pháp tạo nghệ có vẻ lấy tăng lên đã ở hợp tình lý. Mặt khác một trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Nói chuyện với nhau chi tế, mặt khác lôi chủ cũng có tất cả thắng bại, có người thành công thủ lôi, cũng có người thành công khiêu chiến trở thành mới đích lôi chủ. Từng cái trên lôi đài người tham dự biểu hiện đều rơi vào các vị cường giả trong mắt, bị bọn hắn nắm chắc, bất quá đến nay ngoại trừ Tần Dật lại để cho bọn hắn nhiều hơn chú ý bên ngoài, cũng không xuất hiện người, nhưng cái này cũng không có gì, dù sao kiếm đấu chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chính thức kiếm pháp cũng còn không có ra tay, ý nghĩa nguyên tại đang trông xem thế nào. Kiếm đấu thường thường là càng đi về phía sau càng đặc sắc, kiếm pháp này so đấu tiểu như là cái kia sóng cồn đảo cát, cuối cùng lưu lại đều là tinh hoa. Bất đồng người thi triển kiếm pháp không có cùng phong cách, thấy mọi người hoa mắt vừa trầm thấm trong đó, liên tục kinh hô. Lúc này, kiếm tông một gã đệ tử muốn xuất thủ, phi thân nhảy lên, rơi vào số trên lôi đài. Chương 42, Trần Tông ra tay, 1. Chương 42. Trần Tông ra tay, 1. Phi ảnh kiếm lệnh phi hồ. Kinh Hồng kiếm tông tân tấn hạch tâm đệ tử, danh tiếng chính kinh lắm. Trên lôi đài màn sáng chỉ biết hạn chế lực lượng cùng ngăn cách lực lượng dư ba ảnh hưởng đến lôi đài bên ngoài, cũng không ngăn cách thanh âm, bởi vậy, cái kia mang theo liên tiếp tháo chạy tàn ảnh rơi vào thứ hai số trên lôi đài Kinh Hồng kiếm tông đệ tử nghe bốn phía mọi người võ giả kinh hô, đáy mắt hàm ẩn một tia tốt sắc. Mấy tháng này mới trở thành Kinh Hồng kiếm tông hạch tâm đệ tử hắn, có thể nói là hăng hái. Ngươi không là đối thủ của ta. Lệnh phi hổ khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ xông đối thủ của hắn nói ra. Có phải hay không đối thủ không phải ngươi nói tính toán? Lệnh phi hổ đối thủ hàm răng cắn chặt, thanh âm theo hàm răng khe hở như gió thổi ra, chật thân hình một nhảy dựng lên, tại giữa không trung bỗng nhiên đi vòng mèo, nhân kiếm hợp nhất, xét qua một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, thẳng hướng lệnh phi hổ. Chút tài mọn. Lệnh phi hổ thản nhiên cười, có thể trở thành Kinh Hồng kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Tự nhiên nói rõ thực lực của hắn phi phàm, mà Kinh Hồng kiếm tông là một cái kiếm tu tông môn, nhất trực quan thể hiện ngay tại ở kiếm pháp một đạo bên trên. Ngươi một kiếm này có 5 chỗ sơ hở. Lệnh phi hồ cũng không xuất kiếm, mà là vừa nói một bên chuyển rời bước chân, thông dong tiêu sái bộ dạng tránh đi, lại để cho một kiếm của đối phương thất bại, lập tức biến chiêu, kiếm quang trở nên rực rỡ tươi đẹp, vô số kiếm ảnh kiếm quang theo 4 phương 8 hướng nhau nhau chém dụng, đoạn tuyệt lệnh phi hồ hết thể né tránh. A, một kiếm này khá hơn một chút. Chỉ có 3 khu sơ hở. Lệnh phi hồ không chút nào không bị ảnh hưởng tựa như, y thì hành nguyên dùng chỉ điểm giang sơn giọng điệu nói ra, một bên chuyển rời bước chân di động thân hình né tránh. Tuy ý đối phương xuất kiếm tiến công, lệnh phi hồ thủy trung bình tĩnh tránh đi, cũng lần lượt sinh ra cho đối phương đánh giá, một bộ thích lên mặt dạy đời tư thái. Tốt rồi, đến đây là kết thúc. Lệnh phi hồ vừa mới nói xong, nghiền ngẫm theo đáy mắt biến mất, một vòng lăng lệ ác liệt như kiếm phương ra, trường kiếm chém ra, thân kiếm biến mất. duy có một cái bóng vô hạn duyên thân đến phía chân trời chỗ. Đối phương bị một kiếm này đánh bại dễ dàng. Mặt khác một bên, Tần Dật lại đánh bại một cái người khiêu chiến, thành công giữ vững vị trí lôi chủ vị. Hơn 1000 tham dự vô song kiếm đấu võ giả, từng cái kiếm pháp cảnh giới tối thiểu đều đạt tới nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới tầng thứ nhất lần, lại nói tiếp rất không thể tưởng tượng nổi, cái này nếu tại Vân Long Vương Triều, tuyệt đối vô cùng làm cho người ta sợ hãi, bất quá tại đây Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội lại không coi vào đâu quá mức hiếm thấy sự tình. Coi như là ở vào quy nhất cảnh giới tầng thứ nhất lần, cũng có phân chia cao thấp, có người nắm giữ được càng toàn diện, có người nhưng chỉ là nắm giữ ra lông, một phát tay, trên lệch tiểu thể hiện ra, tiến tới bị đối phương bắt lấy sơ hở đánh bại. Theo thời gian dần trôi qua, thêm nữa kiếm pháp cao thâm người lên đài khiêu chiến. Thăng Long kiếm Long Toàn Dực. Ta nhớ được hắn lần trước tại vô song kiếm đấu bên trên đạt được tên thứ 5 lần A. Lần trước đạt được top 10 người có 6 cái đều tới tham gia rồi, muốn đạt được top 10, độ khó quá lớn. Lần trước có thể nổi tiếng top 10, đó là bổn sự, mà trải qua 3 năm này tu luyện, bao nhiêu đều có chút tiến bộ, coi như là dậm chân tại chỗ, đối với rất nhiều người mà nói cũng như trước cao không thể chạm. Không có ngoài ý muốn, 6 người kia chẳng khác nào ôm đồm top 10 chi 6, mà 6 người kia hiển nhiên cũng sẽ không tại ngay từ đầu tiểu quyết đấu, hội lưu đến cuối cùng. Lần trước top 16 người, thứ tự từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Vô Ngân Kiếm Diệp Kinh Phong, lần trước nổi tiếng thứ 3, Thiên Hồng Kiếm Đường Nhạn, lần trước nổi tiếng thứ 4, Thăng Long Kiếm Long Toàn Dực, lần trước nổi tiếng thứ 5, Loạn Phong Kiếm Tần Dật, lần trước nổi tiếng thứ 7, Vạn Tượng Kiếm Lý Thị Vân, lần trước nổi tiếng đệ 9, Long Vũ Kiếm Long Toàn Vũ. Cùng Long Toàn Dực làm huynh muội, lần trước nổi tiếng thứ 10. Hôm nay 6 người này nhao nhao lên đài, riêng phần mình trở thành một tòa lôi đài lôi chủ, đánh bại nguyên một đám người khiêu chiến, đoán chừng thủ đến cuối cùng không có nửa phần vấn đề. Nên xuất thủ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, nhìn nhiều chàng như vậy chiến đấu, mình cũng là ngứa tay khó nhịn, thân hình nhảy lên, hướng về thứ 10 lôi đài. Đối với những người khác, Trần Tông xem như vô danh tiểu tốt một cái, tự nhiên sẽ không khiến cho cái gì kinh động. Ta cho ngươi ba kiếm. Thứ 10 số lôi đài lôi chủ là Kinh Hồng Kiếm Tông một gã đệ tử, hắn đã dựa vào cao siêu kiếm pháp đánh bại 7 cái người khiêu chiến, mà ở cái này trên lôi đài, mỗi một lần chiến đấu sau khi kết thúc, tiêu hao lực lượng đều lập tức khôi phục đến đỉnh phong, bởi vậy lực lượng ở vào toàn thịnh thời kỳ, lại mang theo liên tục chiến thắng tích lũy xuống khí thế, tin tưởng 10 phần. Lập tức Trần Tông cái này khuôn mặt xa lạ, không có danh tiếng gì thế hệ lên đài khiêu chiến, còn tưởng rằng hắn cùng phía trước những người khiêu chiến kia đồng dạng. Người hay vẫn là cầm suất toàn lực a. Nghe vậy, Trần Tông mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng tại kiếm trên kệ bắn ra, liền có âm vang hồi âm như gợn sóng gột rửa mở đi ra, truyền lọt vào trong tai. Cái này bắn ra thoạt nhìn bình thường, tự hồ chỉ là tiện tay tiến hành, lại lập tức lại để cho kiếm trụ bên trên những siêu phàm cảnh kia các cường giả con mắt sáng ngời. Trong nháy mắt phân biệt kiếm, kẻ này cái gì lai lịch? Thiên Hồng lão tổ hiếm thấy mở miệng. Lão tổ chờ một chốc. Kinh Hồng Kiếm Tông một trưởng lão vội vàng đáp lại, lập tức an bài xong xuôi, điều tra Trần Tông lai lịch. Kim thiết thanh âm lọt vào tai, trầm đồng du dương, cao thấp dài ngắn, đem kiếm trên kệ mỗi một thanh kiếm đặc điểm bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, làm cho Trần Tông có thể lập tức phân biệt ra được đến, làm ra lựa chọn. Tiện tay một chảo, một thanh trường kiếm theo kiếm trên kệ thoát ly, Trần Tông thủ đoạn run lên, kéo ra nhiều đóa kiếm hoa, trong không khí nở rộ. Có chút buồn sự. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử hơi kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười cười. Không nói cái gì nữa lại để cho ba kiếm, trực tiếp một kiếm giết ra. Một đạo kiếm quang như bay hồng giống như nhanh chóng, xét qua dày mấy chục mét không thẳng hướng Trần Tông, trong nháy mắt không đến nháy mắt liền giết đến Trần Tông trước mặt. Kinh Hồng Kiếm Tông rất nổi danh một môn kiếm pháp, kỳ danh là Kinh Hồng Kiếm Quyết, từng cái Kinh Hồng Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử cũng có thể tu luyện, hắn hoạch tâm là Kinh Hồng Thoáng Nhìn, tượng trưng cho cực hạn tốc độ. Cho dù là tại tu vi bị hạn chế dưới tình huống, một kiếm này cũng y liền nguyên nhanh được kinh người. Cũng khó trách phía trước những người khiêu chiến kia bị đơn giản đánh bại, ngoại trừ kiếm pháp cảnh giới chênh lệch bên ngoài, còn có kiếm pháp huyền diệu chênh lệch, Kinh Hồng Kiếm Tông Kinh Hồng Kiếm Quyết, không thể nghi ngờ là Long Đồ vực đương thời cực kỳ đỉnh tiêm thiên cấp võ học, có thể cùng mà so sánh với người, giải rác không có mấy. Dù là chỉ là tu luyện khá thấp cấp độ, cũng y liền nguyên có kinh người uy năng cùng ảo diệu. Chỉ là, cái này đối với Trần Tông mà nói không coi vào đâu. Trường kiếm rung lên, cái kia như điện quang giống như nhanh trong kiếm quang nghiền nát mở đi ra, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử cả kinh chi tế, trước mắt liền có một vòng kiếm quang giết đến, mang theo tung hoành thiên hạ khí thế, sắc bén bá đạo. Đó là tung hoành kiếm pháp A, bất quá có chút bất đồng. Thiên Hồng lão tổ một mắt tựu nhận ra Trần Tông chỗ thi triển kiếm pháp. Với tư cách một cường đại kiếm tu, Thiên Hồng lão tổ ngoại trừ tinh thông Kinh Hồng Kiếm Tông kiếm pháp bên ngoài, cũng tinh thông mặt khác không ít kiếm pháp, đối với Long Đổ vực nội chỗ tồn tại nổi danh kiếm pháp, càng là có chỗ nghiên cứu. Tung Hoành Kiếm Tông năm đó nhưng cũng là trung phẩm cấp tông môn, có lẽ còn không bằng Kinh Hồng Kiếm Tông, lại cũng có được thâm hậu nội tình, hắn truyền thừa Tung Hoành Kiếm Điện, Thiên Hồng Lao Tổ tự nhiên cũng sẽ tận lực đi giải. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Trần Tông phát hiện, bản thân chân lực tu vi cùng chân lực cường độ đều bị hạn chế tại chân vũ cảnh nhất trọng sơ kỳ, mà cao tới hơn 9 vạn cân lực cánh tay cũng đồng dạng bị hạn chế tại 1000 cân cấp độ, không hề nghi ngờ, một thân chiến lực trên phạm vi lớn giảm xuống, bất qua kiếm pháp cảnh giới lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng. Nhưng mà, Trần Tông cũng không có cầm suất toàn lực. Ba dưới thân kiếm, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử chỉ có chống đỡ chi công mà không có chút nào phản kích chi tế, kiếm thứ ba tức thì bị trực tiếp chấn khai trường kiếm, cổ họng chỗ cũng bị điểm một kiếm. Thất bại. Kinh Hồng Kiếm Tông cái này đệ tử sắc mặt đổi tới đổi lui, âm tình bất định, đồng nhiên nghĩ tới chính mình theo như lời lại để cho ba kiếm, trên mặt càng là nóng rát đau đớn. Hư lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm bộ dáng, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử đem trường kiếm nhét vào kiếm trên kệ, tức giận nhảy ra lôi đài, Trần Tông trở thành lôi chủ. Lao tổ, kẻ này họ Trần Tiên Tông, là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử Kinh Hồng Kiếm Tông một trưởng lão lập tức đem tìm hiểu đến tin tức báo cáo, bất quá điều tra thời gian ngắn ngủi. Bởi vậy lấy được tin tức không nhiều đủ, nhưng là chỉ ra Trần Tông thân phận cùng lai lịch. Đương đại Tung Hoành Kiếm tử sao Thiên Hồng Lao Tổ chỉ là gật gật đầu, cũng không có những thứ khác tỏ vẻ, một bên Long Kính Hầu cũng không nói gì thêm, về phần Thiên Huyền Cảnh cường giả Trấn Quốc Vương tựa hồ hào không thèm để ý. Ta tới khiêu chiến ngươi. Không bao lâu, liền có một người nhảy lên thứ 10 số lôi đài khiêu chiến Trần Tông. Thỉnh! Trần Tông cầm kiếm hành lễ. Nhất tự thiểm điện. Đối thủ quát khẽ lên tiếng. Một kiếm phá không dễ ra, như là một đạo thiểm điện giống như nhanh chóng, sẽ rách trường không thẳng hướng Trần Tông, không chỉ có nhanh, càng hàm ẩn một cố cường hoành lực lượng, đánh trúng mục tiêu lúc sẽ gặp bạo phát đi ra tạo thành mãnh liệt phá hư. Trần Tông xuất kiếm nhẹ nhẹ một chút, thẳng kích đối phương một kiếm kia chính giữa sơ hở, làm cho đối phương một kiếm nội ẩn chứa lực lượng đều tán loạn, như là một con rắn bị rút sạch cốt cách đồng dạng, lập tức vô lực. Thứ ba cái. Đệ tứ. Cái thứ năm. Lần lượt người khiêu chiến lên đài. Lại nhao nhao bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Người kia là ai a, lợi hại như vậy? Không biết. Xem khởi kiếm pháp, tựa hồ là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm pháp, đoán chừng là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Tung Hoành Kiếm Tông, cái kia Thiên Giang phủ hạ phẩm tông môn sao? Đối với Vạn La phủ Kinh Hồng phủ mà nói, Thiên Giang phủ không đáng kể chút nào, đối với Kinh Hồng Kiếm Tông, Tung Hoành Kiếm Tông càng không coi vào đâu. Người này kiếm pháp rất cao minh a, có hy vọng thành vi thập đại lôi chủ một trong. Hừ. Hắn có tư cách gì trở thành lôi chủ? Kiếm chủ bên trên Lâm Phù nghe được quanh mình tiếng nghị luận, lập tức bất mãn. Mấy lần gặp nhau, đối phương cũng không có xem chính mình, lại để cho Lâm Phù rất là căm tức, lúc trước càng là bỏ qua hảo tâm của mình hảo ý, một chút cũng không cảm thấy được. Ta đến cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Phù tại khe kêu trong tiếng phi nhảy dựng lên, bích lục quần áo trong gió bồng bền, phảng phất một đoàn màu xanh biếc vân trong gió phiêu đãng, hướng về thứ 10 số lôi đài. Tần Dật vừa vặn đánh bại người khiêu chiến nhìn lại, vốn là khẽ giật mình, chợt lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng phù muội kiếm hạ lưu tình, đừng cho Trần huynh thua quá mức khó coi. Tần Dật thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói ra, tại hắn xem ra, Lâm phủ thế nhưng mà nhiều lần thụ chính mình chỉ điểm, kiếm pháp tạo nghệ tiến bộ rõ ràng, không lâu đạt đến quy nhất cảnh giới thứ 3 cấp độ. Lâm phủ lên đài, cũng làm cho Trần Tông nao nao, lại không có mặt khác ý niệm trong đầu, lên lôi đài, tựu là người khiêu chiến, tựu là đối thủ. Đánh bại là được. Nắm lên một bả mảnh trường kiếm, Lâm Phủ chỉ hướng Trần Tông ngạo nghễ mở miệng, xuất kiếm A. Chương 43, Trần Tông ra tay, 2. Chương 43, Trần Tông ra tay, 2. Tự tin, tràn ngập khuôn mặt. Trần Tông không khỏi im lặng, chính mình thoạt nhìn chẳng lẽ rất yếu. Hẳn là vừa rồi mấy lần chiến đấu, không đủ để lại để cho người xem ra kiếm pháp của mình tiêu chuẩn. Giải thích duy nhất tiểu là nàng này kiếm pháp tạo nghệ không tệ, thực sự không đủ cao. Bởi vậy nhìn không ra trong đó huyền diệu. Người xuất kiếm A. Xem tại Tần Dật trên mặt mũi, Trần Tông cũng không muốn lại để cho nàng này quá mức khó chịu nổi. Bởi vậy nói ra, nhưng cái này rơi vào Lâm Phủ trong tai, lại như là tại xem thường nàng đồng dạng. Một tức giận, Lâm Phủ chém ra một kiếm, màu xanh biếc kiếm quang nổi lên gợn sóng trùng trùng điệp điệp, phảng phất bích ngọc đúc thành, ngay lập tức lướt giết tới. Đây là do Bích Ngọc Tông Bích Ngọc Công chân lực chỗ thúc dục kiếm pháp. Chiếu huyền cảnh rơi xuống, Trần Tông có thể cảm giác rõ rệt ra đối phương một kiếm này chính giữa ẩn chứa sơ hở, có 9 chỗ, như thì nguyện ý, đơn giản là có thể đem đối phương một kiếm này đánh bại tiến tới đánh bại. Bất quá Trần Tông cũng không lập tức đem chi đánh bại, mà là huy kiếm ngăn cản. Lâm Phù lập tức biến chiêu, một bộ Trảm Ngọc kiếm pháp triển khai, từng đạo sắc bén màu xanh biếc kiếm quang phá không, mỗi một kiếm có thể cắt kim đoạn ngọc, trong không khí lưu lại hạ vô số màu xanh biếc vết kiếm, tung hoành kiếm sai, như bệnh một trường lưới đem Trần Tông bao lại, không thể nào né tránh. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ sừng sững bất động, chỉ có một tay huy kiếm, liền đem hết thể chém giết tới kiếm quang toàn bộ chống lại, bệnh mà thành lưới cũng tùy theo tán loạn. Lâm Phù đem hết toàn lực thi triển kiếm pháp, không có nửa phần giữ lại, lại phát hiện mình thủy chung không cách nào đánh bại đối phương phòng ngự, không khỏi có chút khó thở. Tốt rồi. Theo Trần Tông lời nói vang lên, trước mắt liền một vòng sắc bén bá đạo kiếm quang phá không giết đến, lập tức lại để cho chính mình sinh ra một loại không thể né tránh cũng không thể chống cự cảm giác, trước mắt bị kia kiếm quang chỗ tràn ngập, phảng phất cái kia chính là toàn bộ thế giới. Tần Dật nao nao, chợt cười khổ không thôi. Nguyên lai là ta xem nhìn lầm rồi. Tần Dật có chút túng quẫn, hắn cũng không phải là Lâm Phù, kiếm pháp cảnh giới cao tới nhân kiếm hợp nhất linh vũ cảnh giới tầng thứ nhất lần, tự nhiên không phải quy nhất cảnh giới có thể so sánh với, hơn nữa huyền chân điện nội tình truyền thừa cùng cường giả chỉ điểm, hắn nhãn lực cũng không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Lâm Phù nhìn không ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cao thâm, hắn lại có thể nhìn ra được, đương nhiên, Tần Dật cũng không cách nào hoàn toàn nhìn ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đạt tới cái gì cấp độ, chỉ có thể xác định, tối thiểu sẽ không kém hơn chính mình. Phía trước chính mình còn ôm lấy chỉ điểm đối phương kiếm pháp nghĩ cách, ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng chứng kiến Trần Tông lại để cho Lâm Phù vài chiêu vừa rồi đem chi đánh bại, lường trước đối phương là xem tại trên mặt mũi của mình, không cho Lâm Phù thua khó coi như vậy, cảm thấy không khỏi có vài phần cảm kích. Xa xa, Tần Dật đối với Trần Tông ôm quyền hành lễ, Trần Tông thấy được, cũng trả cái lễ, song phương cũng biết đối phương ý tứ. Lâm Phù mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nàng không nốc, chỉ là ngay từ đầu tiểu xem nhẹ Trần Tông, hiện tại mới thanh tỉnh lại. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Âm hiểm cười tiếng vang lên đồng thời, một đạo bóng đen bay lên, rơi vào trên lôi đài, Trần Tông hai mắt ngưng tụ, chán bắn ra một tia ánh sáng lạnh. Người này, rõ ràng là Vạn La Tông đệ tử, cũng chính là lúc ấy tại Thiên Vân Bí cảnh đóng cửa về sau, đem chính mình giới tử túi một chút có giá trị bảo vật lấy đi cũng mở miệng châm chọc chi nhân. Người đã ra lấy hết danh tiếng, hiện tại nên đi xuống. Người này hai con người lóe ra ưu ám sáng bóng, giữ tợn cười cười, nắm lên một cây đoàn kiếm. Thân hình như bóng mở giống như lướt hướng Trần Tông, hung hăng một kiếm theo bên cạnh góc chết ám sát tới. Ngày đó ân oán, hôm nay chính dễ dàng tính toán. Trần Tông lạnh nhạt thanh âm tùy theo vang lên. Ngày đó khuất nhục, là tông môn khuất nhục, cũng là của mình khuất nhục, chỉ là thực lực không đủ cường đại, vô lực phản kháng chỉ có thể nhất thời ẩn nhẫn mà thôi. Ngày nay ở chỗ này, chính là một cái Vạn La Tông đệ tử lại còn dám như thế hung hăng càng quái, Trần Tông cũng không phải là cái loại này bị người đánh còn muốn khuôn mặt tươi cười nên tiếp người. Không cách nào báo thù lúc vậy thì ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, có thể báo thù lúc, vậy thì không cần ẩn nhẫn, khoai y ân cửu. Đoạn kiếm theo bên cạnh góc chết ám sát tới, Trần Tông lại không nhìn thẳng, mà là một kiếm giết ra, nhanh hơn càng hung mạnh hơn, không lưu tình chút nào, lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát cơ, lập tức lại để cho cái kia Vạn La Tông đệ tử trái tim băng giá không thôi. Hắn cũng không dám cùng Trần Tông dùng tướng mệnh bác, lập tức thu kiếm lại nhanh chóng chém ra, đoạn kiếm trong tay cực tốc xoay tròn. Tựa như một đạo kiếm luân giống như thiết cắt hết thảy, dục chống cự Trần Tông ám sát tới một kiếm kia. Nên bước lấn thân, trường kiếm khẽ run lên, du dương kiếm minh âm thanh phảng phất từ phía chân trời truyền đến, lúc đầu yếu ớt, lại nhanh chóng trở nên cường thịnh, phảng phất mênh mông quần quận thiên âm trùng kích, lại để cho người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhất kiếm ở dưới, bệ nghệ thiên địa giống như, trực tiếp đem Vạn La Tông đệ tử kiếm luân đánh nát, thế như trẻ che giết đến mặt. Phình một tiếng, Vạn La Tông đệ tử bị Trần Tông một kiếm đâm trúng nổ tung. Hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, chân thân lại là xuất hiện ở vài mét có hơn, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm địa, vừa rồi một kiếm kia, lại để cho chính mình sinh ra khó có thể chống cự cảm giác, hơn nữa ẩn chứa kinh người sắc cơ, nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Thiên La Thân. Quát khẽ một tiếng, Vạn La Tông đệ tử thân hình lắc lư tầm đó, có vô số màu đen sương mù lao ra thân hình, nhanh chóng tràn ngập ra đi, trong nháy mắt, liền tràn ngập tại toàn bộ hình tròn trên lôi đài. Lăng không ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh, thiệt giả khó phân biệt, khí tức nhất trí. Tận không quản được 1000 cái nhiều, lại có vài chục cái, từng cái trên người đều phát ra âm lánh lăng lệ ác liệt khí tức chấn động, nhanh chóng di động, giao thoa tầm đó, hóa thành hơn 10 đạo hắc quang vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, triển khai công kích. Trần Tông đứng tại hình tròn lôi đài trung tâm, thừa nhận đến từ 4 phương 8 hướng công kích, bắt đối phương hết thể chấn động. Một kiếm giết ra, đánh nát lại là một đạo bóng đen, hóa thành khói đen tán loạn. Lại ở phía xa một lần nữa ngưng tụ. Hắc hắc hắc, ngươi tìm không thấy ta, cũng không đối phó được ta, hảo hảo cảm thụ Thiên La Thân cường đại a. Vạn La Tông đệ tử âm hiểm cười tiếng vang lên, giống như đồng thời mấy chục người cùng một chỗ mở miệng, hơn nữa thanh âm kia chấn động nhất trí, dung hợp làm trọng âm, phảng phất ma âm giống như quấy nhiễu tâm thần. Thiên La Thân đúng là Vạn La Tông Vạn La Thân một bộ phận, một khi luyện thành, liền có kinh người huyền diệu. Mấy lần xuất kiếm thăm dò về sau, Trần Tông nắm chắc đến đối phương thân pháp bên trên một ít huyền diệu, một đạo làm thật thân, mặt khác đều vi giả, bất quá rất khó có thể phân biệt ra được đến, mà giả thân ảnh bị đánh trúng về sau hội tán loạn mở đi ra, lại hội một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là loại phương pháp này đối với hắn người hữu hiệu, đối với Trần Tông chưa hẳn hữu hiệu. Hai mắt nhắm lại, Trần Tông dựa vào quanh thân vi trần di động đi cẩn thận cảm ứng. Chân thân cùng giả thân khí tức chấn động nhất trí, nhưng khiến cho vi trần di động đã có khác nhau. Mấy hơi thời gian, Trần Tông liền đem chân thân cùng giả thân phân biệt ra được đến, lại bất động thanh sắc, y lì hải nguyên xuất kiếm thẳng hướng một giả thân, bất quá cái kia giả thân bên cạnh tiểu là chân thân. Đồng nhiên, kiếm sắp đánh trúng cái kia giả thân nháy mắt, đồng nhiên chuyển biến quy tích, trực tiếp thẳng hướng chân thân. Một kiếm này, tập hợp Trần Tông chân vũ cảnh nhất trọng sơ kỳ toàn bộ lực lượng. Không khai phong trường kiếm trực tiếp chém giết tại Vạn La Tông đệ tử chân thân bên trên, bất ngờ không đề phòng, không hề phòng bị, lực lượng đáng sợ bộc phát, đánh vào trong cơ thể, tạo thành kịch liệt phá hư, cả người càng là bay ngược mà ra, xông tới tại bên bờ lôi đài phòng hộ trên lực lượng, liên tục nhổ ra máu tươi. Rơi xuống đất, khóe môi nhếch lên máu tươi, thần sắc vẻ vải không phân chấn, một tay cầm kiếm một tay che ngực đứng lên, thở gấp thoáng một phát khí đều cảm thấy trong lồng ngực từng đợt kịch liệt đau nhức. Tự biết không phải Trần Tông đối thủ, e sợ cho bị thương quá nặng, không có nửa phần do dự, cái này Vạn La Tông đệ tử lập tức lui về sau ra lôi đài, lại để cho Trần Tông đã mất đi lần nữa xuất kiếm đem chi trọng thương cơ hội. Việc này sẽ không cứ như vậy được rồi. Vạn La Tông đệ tử đứng tại lôi đài bên ngoài thấp giọng nói ra, sắc mặt dữ tợn, Trần Tông chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lại. Bởi vì, không cần phải làm ra cái gì đáp lại, muốn trả thù, vậy thì đến. Trần Tông cường đại, chấn nhiếp đến một đám người. Trong lúc nhất thời cũng không có lại lên đài khởi xướng khiêu chiến. Vô song kiếm đấu đấu vòng loại tiến hành đến bây giờ đã kinh đã qua hơn nửa, bắt đầu tiến vào hậu kỳ, tuyệt đại đa số người đều bị thua đào thải. Kẻ này kiếm pháp cảnh giới, chỉ sợ không chỉ là linh vũ cảnh giới tầng thứ nhất ta. Thiên Hồng lão tổ đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, thầm suy nghĩ nói. Kinh Hồng kiếm tông là kiếm tu tông môn, hắn hoạch tâm đệ tử từng cái đều có thể được xưng tụng kiếm pháp thiên tài, dù là như thế, trước mắt Kinh Hồng kiếm tông hoạch tâm đệ tử chính giữa kiếm pháp tạo nghệ cao nhất, cũng không quá đáng là vừa vặn đột phá đến linh vũ cảnh giới thứ 3 cấp độ. Coi như là nhân cực cảnh các trưởng lão, cũng có một phần là linh vũ cảnh giới thứ 3 cấp độ, đương nhiên, chìm đắm nhiều năm, càng cao hơn sâu. Chỉ có rất ít người cực cảnh trưởng lão kiếm pháp cảnh giới mới đạt tới đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới. Mà Thiên Hồng lão tổ bản thân lại là đã vượt qua chiếu huyền cảnh giới, đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất, đạt tới rất cao cấp độ. Cao siêu kiếm pháp cảnh giới lại để cho Thiên Hồng lão tổ ánh mắt càng thêm sắc bén, nhưng Trần Tông cũng không hoàn toàn bày ra, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra toàn bộ đến, chỉ là có thể khẳng định, không chỉ là linh vũ cảnh giới tầng thứ nhất lần đơn giản như vậy. Bất quá Thiên Hồng lão tổ thực sự không nóng nảy, hiện tại chỉ là đấu vòng loại mà thôi, còn có trận chung kết. Long Kính Hầu không nói một lời nhìn xem, Trần Tông đã ở hắn trọng điểm quan sát hàng ngũ. Thân là kiếm đạo cường giả, Long Kính Hầu kiếm pháp cảnh giới cũng đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất. Về phần Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bất luận là linh vũ cảnh giới tầng thứ nhất lần cũng tốt, hay vẫn là thứ ba cấp độ cũng thế, đều không thể khiến cho hắn chú ý. Siêu phàm cảnh tam đại cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới ở giữa chênh lệch giống như danh trời, có người có thể trở thành nhân cực cảnh cường giả, lại cùng kỳ cả đời cũng không cách nào bước vào địa linh cảnh, mà Thiên Huyền cảnh độ khó tiểu càng lớn. Chân vũ cảnh cùng Thiên Huyền cảnh ở giữa chênh lệch, càng là không cách nào hình dung. Kiếm trụ bên trên võ giả càng ngày càng ít, Trần Tông lại lần lượt đánh bại ba cái người khiêu chiến, sừng sững tại thứ 10 số trên lôi đài. Người này kiếm pháp thật cao minh rồi, ta không có nắm chắc, chỉ có thể đi khiêu chiến những người khác. Một vị Kinh Hồng kiếm tông đệ tử nhíu mày suy tư, cuối cùng quyết định buông tha cho khiêu chiến Trần Tông ý niệm trong đầu. Đấu vòng loại càng là đến hậu kỳ, người khiêu chiến lại càng là cẩn thận. Rốt cục, sở hữu khiêu chiến đều đã xong, chỉ có 10 người sừng sững tại 10 tòa lôi đài bên trên, không hề nghi ngờ bọn hắn đã trở thành lôi chủ. Đệ nhất số lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch đệ tử Long Trường Vân, thứ hai số lôi chủ thì là huyền chân điện đệ tử Loạn Phong kiếm Tần Giật, số thứ ba lôi đài lại là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Vô Ngân kiếm Diệp Kinh Phong, thứ tư số lôi chủ là Vạn La tông đệ tử Vạn Tượng kiếm Lý Thị Vân, thứ năm số lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch đệ tử Long Vũ kiếm Long Toàn Vũ, thứ sáu số lôi chủ là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Thiên Hồng kiếm Đường Nhạn, thứ bảy số lôi chủ thì là Kinh Hồng phủ nội Trường Thiên kiếm tông hoạch tâm đại đệ tử Lý Thanh Lưu, Thứ 8 số lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch đệ tử Thăng Long kiếm Long Toàn Dực, đệ số 9 lôi chủ hay vẫn là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Dương Phạm, thứ 10 số lôi chủ là Tung Hoành Kỳ M tông kiếm tử Trần Tông. Chương 44, quyết chiến 1. Chương 44, quyết chiến 1. Âm ầm không ngừng bên tai, 10 tòa lôi đài lần lượt chìm, cùng vô định đài cân bằng, chợt một cây kiếm trụ cũng tùy theo chui vào vô định đài nội biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Nhưng Văn. Ngay sau đó, tại vô định đài trung tâm chỗ, một tòa càng lớn mang theo 8 tòa kiếm khung hình tròn lôi đài lên không mà lên, khoảng chừng ngàn mét phương viên lớn nhỏ, cao lớn 5 mét, cách xa nhau lôi đài trăm mét bên ngoài tùy theo bay lên một vòng cầu thang, có cao 6m, vòng thứ 2 cầu thang có 7m cao, vòng thứ 3 cầu thang có 9m cao, thứ 4 vòng cầu thang có cao 10 mét. Tổng số 4 vòng cầu thang, đủ để đồng thời dung nạp mấy vạn người mà không lộ vẻ chen chúc. Cuối cùng là từng tòa 10m phương viên hình tròn bình đài lăng không bay lên, trôi nổi tại 50m đến 100m trên không trung, mỗi một tòa trên sân thượng đều có một người, đúng là thiên huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương, Kinh Hồng kiếm tông địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng Lao Tổ cùng hoàng thất địa linh cảnh cường giả Kinh Hồng phủ chủ Long Kính Hầu, ngoài ra, thì là Kinh Hồng kiếm tông nhân cực cảnh cường giả cùng Kinh Hồng phủ nhân cực cảnh cường giả. Ở phía dưới cùng 10 ngọn bình đài, tắc thì không lấy, vờn quanh tại trung tâm đại lôi đài biên giới trên không. Siêu siêu siêu âm thanh xé gió liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh rơi vào trên cầu thang ngồi xuống xuống. 10 vị trên lôi đài đài. Theo nhân cực cảnh cường giả thoại âm rơi xuống, Trần Tông chờ 10 người nhao nhao phi nhảy dựng lên, rơi vào 10 ngọn 20m độ cao chỗ hình tròn trên sân thượng, mỗi một tòa bình đài đều có đánh số, đối ứng đúng là 10 tòa lôi đài đánh số, Trần Tông ở thứ 10 số bình đài. Khai trận. Ông thanh âm vang tận mây xanh, cả tòa ngàn mét phương viên lôi đài rung rung tầm đó. Một tầng trong suốt màn sáng theo lôi đài bốn phương tám hướng bay lên, tại đỉnh hội tụ, tạo thành một cái cự đại vô cùng móc ngược trong suốt trên lớn. Một tia huyền diệu khí tức chấn động theo trong màn sáng kia tràn ngập ra đi. Chủ lôi đài hội đem tiến vào người tu vi lực lượng hạn chế tại chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, khí lực lượng hạn chế tại 1000 cân. Kinh Hồng kiếm tông một trưởng lão tuyên bố.